Bạn đang nghe tiếp tập 5 bộ truyện Nơi Non Xanh Khuất Bóng. Trước khi nghe chuyện, mấy bạn cho mình xin một follow và một like để kênh được đề xuất nhé. Cảm ơn các bạn. Hai người ngồi bên bồn hoa tán gẫu một lúc. Khoảng 10 phút sau, chủ nhà mặc chiếc váy hoa dài xuất hiện ở phía góc đường dợp bóng cây. Cố Diểu nheo mắt nhìn càng thấy gương mặt đó quen thuộc đến lạ. Khi người nọ bước lại gần, nhìn rõ diện mạo đối phương, cô không khỏi sững sờ. Chị Lam. Tiếng gọi hân hoan của cô gái nhỏ kéo Dương Lam trở về thực tại. Ngẩng đầu lên, chị trông thấy người trước mắt chính là cô bé đồng nghiệp ở đơn vị cũ. Tiểu Cố, Dương Lam cất điện thoại, gật đầu chào Văn Tĩnh trước rồi mới quay sang Cố Diểu, kinh ngạc hỏi, chị nhớ trước đây em bảo định dọn sang khu Tây Thành, muốn tìm chỗ nào gần cơ quan mà, sao lại để mắt đến khu Lâm Giang Uyển này thế? Đối phương vẫn chưa hay biết chuyện chuyển công tác sang văn phòng thành ủy, Cố Diểu bèn giải thích, chuyện này kể ra thì dài lắm. Em rời khỏi ủy ban phát triển và cải cách được 2 tháng rồi. Rời khỏi, cứ ngỡ có chuyện chẳng lành, Dương Lam lo lắng hỏi, thế hiện tại em đang làm việc ở đâu? Phòng tổng hợp thuộc văn phòng thành ủy ạ. Khựng lại mất 2 giây, Dương Lam thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là một hình thức thăng tiến ngầm, đây là chuyện tốt. Chị lên tiếng chúc mừng, gương mặt hiện rõ niềm vui, tiếp tục cố gắng nhé, tin chị đi, tương lai em chắc chắn sẽ tiến xa. Có chị họ ở đó nên Cố Diểu cảm thấy rất ngượng khi được khen. Ngoài trời nắng gắt, ba người vừa trò chuyện vừa rảo bước về phía tòa nhà. Qua cuộc đối thoại, cô nắm bắt được một vài thông tin. Căn hộ này là tài sản trước hôn nhân của Dương Lam, năm ngoái nhân lúc giá nhà tăng vọt, chỉ tính bán đứt luôn một thể, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thấy không nỡ. Cha mẹ Dương Lam mất sớm, nơi này chứa đựng biết bao ký ức tươi đẹp của tuổi thơ, cũng là kỷ vật duy nhất mà thế hệ trước để lại cho chị. Bán đi rồi, đêm nằm ngủ chị thấy chẳng yên lòng. Văn Tĩnh cũng thầm tán đồng với cách làm này. Phân tích từ góc độ người ngoài, tài sản trước hôn nhân dù sao cũng đứng tên mình. Một khi bán đi, khoản tiền đó cuối cùng rồi cũng sẽ bị dùng cho chi tiêu gia đình. Tính chất của hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Vậy nên khách quan mà nói, quyết định của Dương Lam vô cùng sáng suốt. Tất nhiên, suy nghĩ của chính chủ có lẽ rất đơn giản. Dẫu sao cuộc sống hôn nhân đang viên mãn nên người ta cũng chẳng suy nghĩ sâu xa đến vậy. Sau khi xem nhà xong, đó là một căn hộ nhỏ gồm 2 phòng ngủ. Dương Lam cũng không vòng vo mà nói thẳng với hai người, thực ra, chị cho thuê căn hộ chỉ vì không muốn để nhà cửa trống trải, muốn hàng ngày có người ra vào cho có hơi người. Về tiền thuê, cứ tính theo mức giá của căn hộ một phòng ngủ trên thị trường là được. Tiểu Cố là người quen, chị tin tưởng nên không cần cọc. Đóng tiền theo tháng hay theo quý đều được cả. Nghe vậy, Cố Diểu vội vàng lắc đầu. Áp dụng mức giá của căn một phòng ngủ cho căn hai phòng ngủ thì vô lý quá. Dù là chỗ quen biết thì cũng không thể để chị chịu thiệt như vậy được. Hay là thế này, hai bên chúng ta mỗi người nhường một bước. Cô gái nhỏ nói một tràng, chẳng để Dương Lam có cơ hội xen vào. Thấy em họ ngốc nghếch tự nâng giá thuê lên, Văn Tĩnh mấy lần dùng ánh mắt ra hiệu nhưng vô ích. Cuối cùng, hợp đồng được chốt với mức giá bằng 90% giá thị trường của căn hộ 2 phòng ngủ, kèm theo đặt cọc nửa tháng tiền thuê. Dương Lam cũng hết cách với cô, chỉ cúi người ký tên dưới cuối bản hợp đồng rồi không quên dặn dò, nội thất và đồ gia dụng đều đầy đủ cả. Nếu trong quá trình sử dụng có hỏng hóc thì cứ gọi thẳng cho chị sẽ bảo thợ đến sửa. Vâng, hai bên ký kết xong xuôi. Đúng lúc này điện thoại của Dương Lam đổ chuông, là chồng chị gọi đến. Sau khi bàn giao chìa khóa, cả ba cùng vào thang máy xuống lầu. Bên dưới khu nhà có một người đàn ông mặc chiếc áo polo xanh biển đang đứng đợi. Chồng anh ta tầm 37, 38 tuổi, trên sống mũi đeo cặp kính gọng bạc, diện mạo đoan chính, phong thái tri thức đĩnh đạc. Cố Diểu sực nhớ lại những lời đồng nghiệp cũ từng bàn tán về chồng chị Lam, làm việc ở ủy ban kiểm tra kỷ luật, cấp phó ban, nắm thực quyền trong tay. Cửa kính mở ra, người đàn ông tự nhiên đón lấy chiếc túi xách từ tay Dương Lam. Ánh mắt sau lớp kính của anh ta vô tình lướt qua, dừng lại trên gương mặt cô gái trẻ một thoáng rồi nở nụ cười xã giao. Văn Tĩnh và Cố Diểu cũng gật đầu chào lại. Hàn huyên vài câu, Dương Lam hỏi, ngoài trời nắng quá, hai đứa về bằng gì? Nếu không chê thì để anh chị tiện đường đưa về luôn. Cảm ơn chị Lam, bọn em có lái xe đến đây. Văn Tĩnh giơ chìa khóa xe lên. Vậy được rồi, nhà chị còn chút việc nên đi trước nhé. Dương Lam quay sang nhìn Tiểu Cố. Mỉm cười đề nghị, hôm nào rảnh chị em mình hẹn nhau đi ăn một bữa, ôn lại chuyện cũ nhé. Em thì lúc nào cũng sẵn sàng ạ. Cô gái nhỏ hào hứng nhận lời. Đứng tại chỗ một lát, Đợi đến khi bóng lưng đôi vợ chồng khuất dần dưới con đường rợp bóng cây, Văn Tĩnh mới bung ô che nắng bước xuống bậc thềm, thuận miệng hỏi chồng chị Lam làm nghề gì vậy? Nghe nói anh ấy công tác bên ủy ban kiểm tra kỷ luật, chức vụ cụ thể là gì thì em cũng không rõ lắm. Cứ ngỡ chị họ chỉ tò mò hỏi thăm, nào ngờ giây tiếp theo, đầu cô bị cốc nhẹ một cái. Văn Tĩnh nhắc nhở, cẩn thận đề phòng một chút, tướng mạo người kia không tốt đâu. Cô chớp chớp mắt, chưa kịp hiểu ý chị, con gái sống một thân một mình, làm bất cứ việc gì cũng phải cảnh giác. Văn Tĩnh khoác vai em họ, nghiêm túc đưa ra ý kiến, mà vị kia nhà em là bậc chính nhân quân tử, chị thấy hay là em dọn qua đó ở chung đi, vừa an toàn mà vừa đỡ được một khoản tiền thuê. Lý lẽ quái quỷ gì đây? Cố Diệu lập tức phản bác, xa thâm gần thối, suốt ngày cứ dính lấy nhau thì sớm muộn gì cũng chán ngán thôi. Chẳng phải đó là điều em hằng mong ước sao? Văn Tĩnh nhịn cười, cố ý trêu chọc, bước thứ hai trong kế hoạch B là kẻ dính người, em quên rồi à? Kế hoạch B, một cụm từ nghe sao mà xa xăm quá, cảm thấy hơi chột dã, Cố Diệu lầm bầm, cứ từ từ đã chị, dạo này cơ quan bận tối mặt, em không thể ôm đồm nhiều việc quá được. Vẫn còn cứng miệng lắm, Văn Tĩnh không khỏi thở dài, đúng là người trong cuộc bao giờ cũng u mê. Rời khỏi Lâm Giang Uyển đã là 12 giờ trưa, hai người tìm chỗ dùng bữa trước. Sắp đến sinh nhật của lãnh đạo, Cố Diệu đang sầu não không biết nên tặng quà gì, nhân lúc có chị họ làm quân sư, cô bèn đề nghị, hay là mình ra trung tâm thương mại đi, ăn xong sẵn tiện dạo phố luôn. Chiếc xe chuyển hướng, Văn Tĩnh gật đầu, được đấy, chị tiện thể đi làm bộ móng luôn. 15 phút sau, chiếc SUV tiến vào hầm gửi xe của trung tâm thương mại. Hai chị em đáp thang máy lên thẳng khu ẩm thực ở tầng 3. Sau khi lướt một vòng các bảng xếp hạng nhà hàng trên ứng dụng, cân đối giữa giá thành và phản hồi của khách hàng, cuối cùng họ chọn một nhà hàng buffet hải sản. Vừa ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ không lâu, Cố Diệu đã nhận ra sự bất thường của chị họ. Nhìn gì vậy nhỉ? Nương theo ánh mắt của chị nhìn ra ngoài, cô lập tức trông thấy bóng dáng một cặp nam nữ đang đứng cạnh nhau trên thang cuốn cách đó không xa. Là trưởng ban Mạnh, người phụ nữ đứng cạnh anh ta có dáng người cao ráo, mái tóc xoăn sóng dài tới thắt lưng. Vì họ đứng chếch về phía này nên không thể nhìn rõ diện mạo của bên nữ. Cố Diệu thu hồi ánh mắt, chậm rãi quan sát biểu cảm của chị họ. Văn Tĩnh vẫn bình thản lật xem sơ đồ khu vực buffet với gương mặt không chút gợn sóng. Cảm nhận được ánh nhìn của em gái, Văn Tĩnh hờ hững nói, chuyện bình thường thôi, con em trong gia đình cán bộ cấp cao thì chẳng bao giờ thiếu đối tượng kết hôn. Đối tượng, kết hôn, ý chị là Mạnh Trường Quân đã có vị hôn thê rồi sao? Giọng Cố Diệu đầy vẻ nghi hoặc, Văn Tĩnh gấp cuốn cẩm nang lại, nhếch môi, bất kể là có hay chưa, thì anh ta cũng không có quyền tự quyết định chuyện hôn nhân đại sự. Dù không đặt nặng chuyện cưới xin, nhưng cô không muốn bản thân lâm vào cảnh mập mờ, để rồi một ngày nào đó bị người ta gán cho cái mác người thứ ba mà sỉ nhục. Đàn ông ưu tú trên đời này thiếu gì, đâu chỉ có mỗi trưởng ban Mạnh. Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ, văn phòng thành ủy vẫn tất bật như mọi khi. Khi Cố Diệu xách ly trà sữa bước vào phòng làm việc, kim đồng hồ trên tường vừa vặn chỉ 8 giờ 40 phút. Tối qua, thư ký Từ có nhắn tin báo sáng thứ hai phòng thư ký sẽ họp giao ban, cần dùng đến mấy bộ số liệu khảo sát hỗ trợ nông nghiệp. Chính vì vậy, hôm nay cô đến cơ quan sớm hơn thường lệ 20 phút. Tiểu Cố này, cuối tuần đi chơi với bạn trai vui vẻ chứ? Khương Hân vừa gặm bánh mì vừa lững thững tiến về phía bàn làm việc, ánh mắt lấp lánh vẻ hóng hớt. Động tác cắm ống hút của Cố Diệu bất giác khựng lại. Chẳng là tuần trước, có mấy đồng nghiệp nữ lớn tuổi ngỏ ý muốn giới thiệu đối tượng cho cô. Sau một hồi khéo léo từ chối, để tránh những chuyện tương tự tái diễn, Cố Diệu đành phải thành thật thú nhận việc mình đã có bạn trai, hơn nữa còn là người trong ngành. Cũng, chỉ loanh quanh trong thành phố rồi về nhà nghỉ ngơi thôi à. Cô cúi đầu sắp xếp tài liệu để che đi gò má đã bắt đầu ửng hồng. Nghe vậy, Khương Hân thở dài một tiếng chậc, đàn ông làm việc trong cơ quan nhà nước đúng là thiếu tế bào lãng mạn thật. Cố Diệu đang định đáp lời thì điện thoại văn phòng đột ngột reo vang. Trưởng ban triệu tập toàn bộ nhân sự của hai phòng tổng hợp 1 và 2 đi họp để phổ biến thông báo quan trọng. Nửa giờ sau, phòng họp đã kín chỗ, trưởng ban đứng trước máy chiếu, tay cầm một sấp văn kiện tiêu đề in đỏ. Giữa tháng sau, thành phố sẽ tổ chức cuộc thi hùng biện liên cơ quan. Đây là giải đấu có quy mô lớn nhất dành cho các đơn vị thuộc hệ thống hành chính 5 năm trở lại đây, giải thưởng rất hậu hĩnh. Anh ta đẩy gọng kính, bổ sung thêm, vẫn theo quy tắc cũ, chúng ta sẽ bỏ phiếu bầu. Mọi người có thể tự ứng cử hoặc đề cử người khác. Trong phòng hội nghị lập tức xôn xao những tiếng bàn tán. Cố Diểu nhận thấy mấy đồng nghiệp trẻ ở phòng tổng hợp một mắt sáng rực lên. Đang trong giai đoạn xem xét thăng tiến, vậy nên đây chính là cơ hội vàng để họ thể hiện năng lực. Chủ đề được ấn định sẵn là AI trong quản lý hành chính nhà nước, nhưng luận điểm trọng tâm sẽ do thí sinh tự quyết định. Trưởng ban tiếp tục, ban chúng ta cần cử ra 4 đại diện tham gia. Theo thông lệ, phòng tổng hợp 1 và 2 mỗi phòng sẽ cử ra 5 ứng viên, sau đó toàn ban bỏ phiếu để chọn ra danh sách chính thức. Quá trình bỏ phiếu diễn ra rất nhanh chóng. Phòng tổng hợp 2 gần như đồng lòng bầu chọn Cố Diểu và Lý Sán. Tiểu Cố giỏi viết lách, bản báo cáo khảo sát lần trước còn được phó bí thư khen ngợi đấy. Phó trưởng ban cười nói, trong khi đó, Lý Sán được đề cử nhờ từng đạt danh hiệu quán quân trong một cuộc thi hùng biện thời đại học. Phòng tổng hợp 1 cũng chọn ra được 2 nam đồng nghiệp. Kết quả bỏ phiếu cuối cùng được công bố sau khi đã trưng cầu ý kiến của 4 nhân vật chính. Mọi chuyện coi như ngã ngũ. Trên thực tế, chỉ cần là người có chút khiếu ăn nói thì ai cũng muốn thử sức. Bởi với những cuộc thi tầm cỡ như thế này, chuyện đoạt giải chỉ là thứ yếu, quan trọng là mượn cơ hội để tỏa sáng và lọt vào mắt xanh của các cấp lãnh đạo. Tuy nhiên, không có kim cương thì đừng mong ôm nghề thợ chạm. Hùng biện nghe qua thì có vẻ dễ, nhưng thực chất độ khó không hề nhỏ, chỉ riêng việc học thuộc lòng bản thảo thôi cũng đã đủ khiến những người có tuổi phải chùn bước. Nếu mọi người đã không có ý kiến gì thì cứ quyết định như vậy đi. Trưởng ban nhìn quanh một lượt rồi dặn dò, Tiểu Cố, Tiểu Lý, hai cô cậu lần đầu tham gia cuộc thi, tốt hơn hết trong 2 ngày tới hãy phác thảo xong đề cương để các đồng nghiệp khác còn góp ý, tham mưu thêm. Cố Diểu và Lý Sán đồng thời gật đầu. Vừa tan họp, cả hai lập tức bị mọi người vây quanh trêu chọc. Tiểu Cố, Tiểu Sán này, hai đứa mà giật giải là phải khao đấy nhé. Đúng đấy, ít nhất cũng phải khao một bữa hải sản ra trò. Cố Diểu mỉm cười đáp lại những lời đùa vui của đồng nghiệp, nhưng trong lòng lại đang cân nhắc xem có nên lên tầng trên một chuyến hay không. Đối với các cuộc thi tầm cỡ thế này, vị lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm chốn quan trường kia chắc chắn sẽ có những lời khuyên bổ ích. 10:30 sáng, Cố Diểu cầm tập tài liệu cần chữ ký của bí thư Chu lên lầu. Tại hành lang, cô tình cờ bắt gặp Từ Mặc đang nghe điện thoại. Trông thấy cô, anh ta che ống nghe rồi nói nhỏ, đúng lúc bí thư Chu đang có việc tìm cô, cứ vào thẳng văn phòng đi. Cố Diểu gật đầu, trái tim bất giác đập nhanh hơn. Sau khi gõ cửa 3 tiếng, bên trong vọng ra giọng nói trầm thấp quen thuộc, mời vào. Chu Chính Lương đang ngồi sau bàn làm việc với thần thái điềm tĩnh, tập trung phê duyệt tài liệu. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, phủ lên gương mặt góc cạnh của anh một lớp vẻ xa cách, lạnh lùng. Ở tuổi 36, trông anh trẻ trung hơn hẳn so những người cùng trang lứa, chỉ là do thường ngày nắm giữ quyền cao chức trọng, phong thái uy nghiêm của quyền lực tỏa ra khiến người khác thường nảy sinh tâm lý kính sợ mà vô tình quên đi vẻ ngoài ưu tú ấy. Nghe tiếng khép cửa, Chu Chính Lương ngẩng đầu, gương mặt lạnh lùng trong khoảnh khắc trông thấy người tới lập tức trở nên dịu dàng hơn hẳn. Ngồi đợi một lát, tự rót nước uống đi. Anh nói bằng tông giọng bình thản, nhưng ánh mắt lại phảng phất nụ cười. Cố Diểu đặt tập tài liệu lên bàn, hạ thấp giọng, thưa bí thư Chu, tôi đến đưa tài liệu chứ không phải đến uống trà đâu ạ. Cô cố tình nhấn mạnh 3 chữ bí thư Chu, nhưng khóe môi lại chẳng kìm được mà cong lên. Chu Chính Lương nhận lấy tài liệu, nhìn qua một lượt rồi hỏi trong lúc đặt bút ký, nghe nói phòng tổng hợp 2 nhất trí bầu em tham gia cuộc thi hùng biện à. Tin tức nhanh nhạy thật đấy. Vâng, vừa họp xong. Cố Diểu đứng đối diện bàn làm việc, giữ một khoảng cách đúng mực rồi thong thả nói tiếp, những thứ khác thì không sao, chỉ lo nội dung vô tình phạm quy thôi. Cô có một tật xấu là vào những thời khắc then chốt thường mất kiểm soát mà nói ra những lời khiến người khác phải kinh ngạc. Nghe vậy, Chu Chính Lương khẽ cười, mắt vẫn không rời khỏi trang giấy, viết cho xong bản thảo đi rồi tôi sẽ xem giúp. Tuy nhiên, việc có giành được giải nhất hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của em. Anh dừng lại một chút, tông giọng hạ thấp xuống. Dẫu sao thì tôi cũng không thể thiên vị bạn gái mình một cách lộ liễu được. Thiên vị, như được khơi thông dòng suy nghĩ, Cố Diểu mặt dày vòng qua bàn làm việc, đứng sau lưng lãnh đạo mà bóp vai cho anh, vậy bí thư Chu có thể chỉ dẫn nội bộ một chút không? Nghe nói năm xưa ngài từng là quán quân cuộc thi hùng biện 3 tỉnh phía Bắc cơ mà. Chu Chính Lương khoan khoái nhắm mắt, đáp thay vì nịnh bợ bạn trai bằng lời nói, chỉ bằng em hãy dùng hành động thực tế để dỗ dành tôi thì hơn. Hành động thực tế gì cơ? Bàn tay Cố Diểu khựng lại giữa chừng, cô đột nhiên nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh, gương mặt lập tức đỏ bừng đến tận mang tai. Không gian chìm vào tĩnh lặng, chẳng cần nhìn, Chu Chính Lương cũng có thể hình dung ra dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu của cô lúc này. Anh chậm rãi mở mắt, Tông giọng ấm áp và bình thản cất lên, đang nghĩ vớ vẩn gì đấy, hửm. Hai má càng nóng hơn, cô nàng khẽ hứ một tiếng rồi tránh đi, không thèm bóp vai cho anh nữa. Đúng lúc này, Từ Mặc gọi tới, bí thư Chu, các đồng chí bên sở nông nghiệp đã đến phòng họp rồi à? Bảo họ đợi một lát, cúp điện thoại, Chu Chính Lương đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho bạn gái. Cố Diểu hiểu ý, lập tức điều chỉnh nét mặt, trở về với dáng vẻ nghiêm chỉnh khi làm việc. Cửa văn phòng vừa mở ra, Cố Diểu đã bắt gặp ngay ánh mắt mang theo ẩn ý của thư ký Từ. Cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đi xuống lầu dưới cái nhìn chăm chú của đối phương. Đợi vài giây cho bóng dáng cô khuất hẳn, Từ Mặc mới gõ cửa bước vào. Anh ta tiến lại gần bàn làm việc, hạ thấp giọng báo cáo, trưởng ban Triệu bất ngờ xuất hiện, nói là cục trưởng Vương phái anh ta đến dự thính buổi hội thảo để học hỏi kinh nghiệm từ anh. Đã muốn học hỏi thì cứ để anh ta làm một bản báo cáo đánh giá năng lực trước đi. Chu Chính Lương đặt tập tài liệu vừa xem xong xuống bàn, cất giọng lạnh nhạt, xem ra bữa tiệc lần trước vắng mặt vị khách mời quan trọng, quả thực là một điều đáng tiếc. Từ Mặc rũ mắt, không dám tiếp lời. Anh ta hiểu rõ dự án hỗ trợ nông nghiệp đang ngày một trở nên phức tạp, không còn giữ được sự minh bạch như thuở ban đầu nữa. Thế nhưng, cũng chẳng cần phải quá lo lắng, bởi dẫu tình hình có rối ren đến đâu tình vẫn có người đủ sức khiến nó nằm trong tầm kiểm soát. Suốt một tuần sau đó, Cố Diều tận dụng mọi khoảng thời gian sau giờ làm và thức đêm để điều chỉnh và hoàn thiện bài hùng biện. Cuối cùng, cô cũng chốt được các luận điểm cốt lõi và đề cương. Trong thời gian này, cô đã tra cứu không biết bao nhiêu tài liệu trên mạng, các văn bản chính thống bị lật xem không biết bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn cảm thấy còn thiếu một cái gì đó. Cô bất giác rơi vào bế tắc, không biết bản thảo của mình đã thực sự bám sát định nghĩa của chủ đề hay chưa. Thế là vào khoảng 8 giờ tối thứ sáu, Cố Diểu hiếm hoi lắm mới có dịp chủ động. Cô gọi điện cho dì Lưu, nói rằng mình bỗng thèm ăn món cơm chiên dứa dì làm. Dì Lưu ngẩn người mất vài giây, tự hỏi không biết có phải mình lớn tuổi nên trí nhớ giảm sút hay không, mình từng làm món cơm chiên dứa cho cô bé này khi nào. Đúng lúc này, Chu Chính Lương cầm chìa khóa xe đi xuống lầu. Ánh mắt anh lướt qua phía phòng khách, dặn dò dì Lưu, tối nay tôi không về, dì nghỉ ngơi sớm đi. Không về sao, dì Lưu nhìn vào điện thoại, ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Dì thở phào một hơi đầy mãn nguyện, với tốc độ hành động của cậu hai, ngày rước Diều Diều về nhà chắc chẳng còn xa nữa. 20 phút sau, chiếc SUV tắt máy dưới chân tòa nhà chung cư. Trên ban công tầng 5, cửa sổ mở toang, có cái đầu nhỏ đang lén lút thò ra thám thính tình hình bên dưới. Đèn xe nháy sáng hai lần rồi tắt ngóm, thấp thoáng trông thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông bước lên bậc thềm lối vào chung cư, Cố Diểu quay lại phòng khách, ôm lấy Chu chó beo ngồi trên sofa kiên nhẫn đợi. Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua, cô chậm rãi quay đầu, nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cánh cửa vẫn im lìm không chút động tĩnh, trong đầu hiện lên đầy dãy dấu chấm hỏi. Thang máy hỏng rồi sao? Cô đứng dậy đi về phía cửa, kiễng chân nhìn qua mắt mèo để thám thính tình hình bên ngoài. Bỗng, chiếc điện thoại đặt trên bàn uống đổ chuông, cô vội quay lại nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm đầy nam tính của người đàn ông, tôi ghé qua siêu thị một lát. Nếu em đói thì ăn chút đồ ăn vặt trước đi. Cố Diểu xoa lên vùng bụng tròn căng của mình, ngượng ngùng đáp, cơm tối em ăn no lắm rồi, không đói đâu ạ. Chắc hẳn lúc cô gọi điện cho dì Lưu, anh đi ngang qua nên đã nghe thấy hết. Thực ra, cô cố tình làm vậy chẳng qua là kiếm cớ để bạn trai đến đây gặp mình mà thôi. Nhưng chẳng ngờ anh lại thẳng thừng đến siêu thị mua thức ăn. So với sự chu đáo của anh, cô thấy mình trong vai trò bạn gái thật lười biếng. Rõ ràng trước đây vẫn bình thường, nhưng không biết từ lúc nào mà số lần cô vào bếp bắt đầu thưa thớt dần. Không được, không thể để vị lãnh đạo này tiếp tục chiều chuộng mình như vậy nữa, cô sẽ bị anh chiều hư mất thôi. Nắm chặt điện thoại, cô hỏi, anh đang ở siêu thị nào thế? Em sẽ xuống tìm anh. Chu Chính Lương khẽ cười, cứ ở yên đó đi. Muộn nhất 15 phút nữa là tôi tới. Nói rồi anh cúp máy. Cố Diểu, cô lẳng lặng cúi đầu gõ chữ, mua giúp em một cây kem đậu xanh nha. Cảm ơn anh, kèm theo đó là một icon làm nũng. Lãnh đạo cực kỳ giữ chữ tín. Khi tiếng chuông cửa vang lên, cô vô thức liếc nhìn đồng hồ, quả thực không sai lệch dù chỉ một phút. Mở cửa, cô gái nhỏ ngoan ngoãn tiến lên định giúp anh cầm bớt túi đồ, nhưng kết quả lại nhận được một hộp sữa chua từ tay anh. Chu Chính Lương sắp xếp thực phẩm vào tủ lạnh, lấy dưa hấu và kem đậu xanh ra rồi hỏi cô, sắp đến kỳ chưa? Có được ăn đồ lạnh không đấy? Câu hỏi này khiến cô lập tức đứng hình. Tháng trước là ngày bao nhiêu nhỉ? Cô mới chỉ lưỡng lự vài giây thôi mà anh đã tiện tay cất ngay cây kem vào lại ngăn đá. Chu Chính Lương dặn dò, bảng thành phần có phẩm màu, sau này ít ăn thôi. Có phẩm màu thật, nhưng được cái giá rẻ mà vị đậu xanh lại rất nguyên chất. Xem ra tối nay hết hy vọng rồi, Cố Diểu nhìn về phía ngăn đá tủ lạnh bằng ánh mắt tiếc nuối, đành để ngày mai ăn vậy. Ngày mai chuyển nhà, vừa hay tôi có thời gian. Chu Chính Lương rửa tay xong đi ra, xoa đầu bạn gái rồi nói tiếp, không cần gọi công ty vận chuyển đâu, tôi bảo tài xế thuê một chiếc xe bán tải là được. Cô gái nhỏ không đáp lời ngay. Sau một thoáng im lặng, cô mới ngước mắt nhìn anh rồi nghiêm túc nói, lúc nào anh cũng sắp xếp mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống đâu vào đấy cho em. Lỡ như sau này chia tay, em, không có lỡ như, giọng Chu Chính Lương điềm tĩnh như đang khẳng định một sự thật hiển nhiên, nếu đến cuối cùng, dù đã dốc hết tâm sức mà tôi vẫn không giữ được trái tim em, vậy thì đó là do tôi vô dụng. Hơi thở của Cố Diểu bỗng dưng ngừng lại. Vô dụng, từ này đáng lẽ không nên được dùng để nói về người đứng đầu chính quyền cùng Hải như bí thư Chu mới đúng. Cô cúi gằm mặt, khẽ vâng một tiếng. Thôi thì cứ để anh chiều chuộng hư thân vậy. Nếu thực sự có ngày đó thì cùng lắm là bắt đầu lại thôi mà. Sống mũi bất chợt cay cay. Chu Chính Lương đặt một nụ hôn lên khóe mắt đang phủ lớp sương mờ của bạn gái. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô rồi dịu dàng trấn an. Không sao đâu, em cứ làm theo tiếng gọi con tim. Mọi việc còn lại hãy để tôi lo. Tiếng gọi con tim là gì? Là yêu anh, muốn được ở bên anh. Dù phía trước có muôn vàn trắc trở thì hãy cứ để anh giải quyết, kể cả sự phản đối của cha mẹ. Cố Diểu biết, chắc chắn lão Cố và cô giáo Thẩm sẽ không đồng ý. Chỉ riêng việc lấy chồng xa đã là một rào cản khó lòng vượt qua. Chưa kể đến sự chênh lệch về gia thế, thái độ của cha mẹ anh, tất cả vẫn còn là ẩn số. Thôi bỏ đi, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích. Chỉ bằng hãy trân trọng hiện tại, lưu giữ một đoạn hồi ức quý giá thì đời này cũng không còn gì hối tiếc. Đêm ấy, điều hòa trong phòng để nhiệt độ rất thấp. Cố Diểu mặc đồ ngủ nằm cuộn tròn trong lòng Chu Chính Lương. Giữa bóng tối tĩnh mịch, cô cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Trong mơ là bầu trời trong xanh vời vợi, anh dắt tay cô đi qua một biển hoa trắng muốt. Đẹp đến nao lòng, 7 giờ sáng hôm sau. Người bên cạnh vừa thức dậy chưa bao lâu thì Cố Diểu đã bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung liên hồi. Là cuộc gọi từ chị họ, hỏi hôm nay cô chuyển nhà có cần chị sang giúp một tay không? Đầu óc vẫn còn mơ màng, cô vô thức gật đầu đáp vâng ạ. Đầu dây bên kia bỗng rơi vào im lặng, khựng lại chừng 2 giây, Văn Tĩnh ướm hỏi, chiếc xe SUV đỗ dưới hầm chung cư là của vị kia nhà em đúng không? Em chắc là cần chị giúp chứ, chị đây quyết không làm bóng đèn đâu nhé. Cố Diểu nghe vậy thì ngay lập tức bừng tỉnh, suýt thì quên mất chuyện hôm nay chuyển nhà. Đêm qua trước khi đi ngủ, cô còn bàn với vị lãnh đạo kia là sáng mai nhất định phải dậy sớm để thu dọn hành lý. Cô liếc nhìn sang bên cạnh, chỗ nằm đã trống trơn từ đời nào rồi. Cố Diểu vội vàng dậy xỏ dép, hỏi chị họ, chị đang ở dưới lầu à? Sao chị không lên, sáng nay chị đưa khách hàng ra sân bay, tiện đường nên rẽ sang bên em xem thử, nào ngờ lại có người đến trước một bước rồi. Văn Tĩnh trêu chọc xong thì định cúp máy, thôi, hai người tự dọn dẹp đi, chị không đến góp vui đâu. Tuần sau rảnh chị sang chơi, giúp em khai bếp cho ấm nhà. Chưa kịp để Cố Diểu lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút dài. Chu Chính Lương chạy bộ buổi sáng về, đặt túi đồ ăn sáng lên bàn. Trước ghế sofa, cô gái nhỏ đã bắt đầu bỏ những con thú bông vào túi chống bụi. Anh sải bước đi tới xoa đầu cô, em ra ăn sáng trước đi. Tôi sẽ dọn phòng khách với bếp, còn phòng ngủ thì giao cho em. Anh ăn rồi à? Ừm, đi được vài bước, trong đầu Cố Diểu bỗng nảy ra ý nghĩ. Lần nào chuyển nhà cũng mệt đứt hơi vì đồ đạc quá nhiều. Hay là nhân dịp dọn sang nhà mới hôm nay, mình thử sống tối giản xem sao? Suy nghĩ một thoáng, cô không chần chừ nữa mà bắt tay vào hành động ngay. Thế là, khung cảnh cả buổi sáng hôm đó diễn ra như sau, Chu Chính Lương lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc tai nghe bị đứt dây. Đang định vứt vào túi rác thì bị bạn gái ngăn lại, đừng, đây là chiếc tai nghe đầu tiên em mua hồi cấp 2, giữ lại làm kỷ niệm đi anh. Được rồi, đặt lại chỗ cũ. Một lúc sau, Chu Chính Lương chuẩn bị vứt chiếc cốc cũ đã sần màu, lại một lần nữa bị bạn gái cắt ngang, ấy đừng, đó là món đồ lưu niệm của bộ phim hoạt hình em thích nhất, hồi đó em phải xếp hàng tận 5 tiếng mới tranh được đấy. Thôi được, lại đặt về chỗ cũ. Tiếp đó, Chu Chính Lương nhặt được một viên pha lê nhựa bình thường đến không thể bình thường hơn trong kẽ hở sofa. Cố Diểu ngay lập tức cất tiếng, không được, cái đó không vứt được. Lần thứ tư, đừng vứt, đó là, Lần thứ năm, lần thứ N, Chu Chính Lương đưa tay lên dây ấn đường rồi chậm rãi đứng dậy. Giữ lại hết đi, anh đưa ra quyết định cuối cùng, đồ mới lẫn đồ cũ, tất cả đều chuyển đi hết. Nhưng mà, không để bạn gái có cơ hội phản đối, Chu Chính Lương thản nhiên nói, những thứ không nỡ vứt thì cứ mang hết về dự phòng. Ở bên kia, dì Lưu nhận được điện thoại bèn bắt tay ngay vào việc chuẩn bị một căn phòng trống trên tầng 2, chuyên dùng để cất giữ những món đồ mà cô gái nhỏ không nỡ vứt. Chẳng hạn như con gấu bông Stellalo màu tím kia, khi mọi việc đã hòm hòm thì cũng đã 8 giờ tối. Trong căn hộ mới có 2 phòng ngủ, Cố Diều cẩn thận múc từng tia sủi cảo vừa chín tới ra bát. Lúc bưng khay ra ngoài, thấy phòng khách chỉ còn lại một mình lãnh đạo, cô ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi, anh tài xế đâu rồi à? Người ta vất vả cả ngày trời, sao không giữ họ lại ăn bữa cơm rồi hãy đi. Chu Chính Lương đặt điều khiển điều hòa xuống, sải bước về phía cô. Ánh mắt anh lướt qua 3 bát sủi cảo trên bàn, màu xanh của rau sen lẫn sắc trắng của bột, trông cũng khá bắt mắt. Im lặng giây lát, anh hỏi, ở một mình có sợ không? Tối nay tôi ở lại nhé. Dù là hỏi ý kiến, nhưng giọng điệu của anh lại mang đầy tính trần thuật. Nghĩ đến bản thảo bài hùng biện trong máy tính, Cố Diểu do dự vài giây rồi gật đầu đồng ý. Dù sao cũng có 2 phòng ngủ nên họ không cần phải chen chúc trên một chiếc giường. Cô khẽ mỉm cười, hôm nay vất vả cho lãnh đạo quá, mời ngồi, nếm thử tay nghề của em xem sao. 15 chiếc sủi cảo đông lạnh, 3 cây rau cải, 1 thìa nước tương kèm theo 1 nhúm hành lá. Đúng rồi, trong bếp vẫn còn trứng ốp la nữa. Dưới cái nhìn đầy mong chờ của bạn gái, Bí thư Chu nghiêm túc cắn một miếng sủi cảo rồi đưa ra lời nhận xét, hương vị của công nghệ. Thật mất hứng, cô gái nhỏ hậm hực quay mặt đi, chẳng buồn đáp lời. Phía đối diện vang lên tiếng cười khẽ, bàn tay to lớn ấy vươn sang, nhẹ nhàng nhéo cái má bầu bĩnh của cô. Chu Chính Lương ôn tồn sửa lại, cũng là hương vị của Diều Diều. Cái gì với cái gì cơ? Cố Diều không phục, ưỡn thẳng lưng lên tranh luận với anh, công nghệ gì hả? Từ trên xuống dưới của em đều là hàng thật đó nhé. Dứt lời, bầu không khí bỗng chốc đóng băng. Quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt sâu thăm thẳm của người đàn ông, trái tim cô bất giác đập hẫng một nhịp. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau vài giây, nhận thấy ánh mắt người đàn ông bắt đầu rời xuống dưới, Cố Diều cảm thấy mặt mũi nóng bừng. Cô vội đưa tay che mắt anh lại, khẽ trách, anh nhìn đi đâu đấy. Lòng bàn tay cô mềm mại, tỏa hương thanh khiết, Chu Chính Lương thong thả buông đũa. Điềm tĩnh nhắc nhở, tôi là gì của em nào? Đã là người yêu của nhau thì có gì mà không được nhìn? Chẳng đợi Cố Diều kịp phản bác, phía đối diện lại bồi thêm một câu, nói miệng không tin được đâu, Diều Diều. Chút lý trí cuối cùng trong đầu cô bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Không thể nhịn nổi nữa, Cố Diều đứng phắt dậy, ném đũa lên bàn rồi phụng phịu cất tiếng, em không ăn nữa đâu. Dứt lời, cô đi vòng qua bàn ăn hướng về phía phòng khách. Chu Chính Lương khẽ bật cười. Đợi đến khi cô gái nhỏ đi ngang qua, cánh tay rắn giỏi của anh vươn tới kéo cô vào lòng, đặt ngồi vững vàng trên đùi mình. Cố Diều, véo nhẹ cái má đang phồng lên vì giận dỗi của bạn gái, Chu Chính Lương lên tiếng sám hối, tôi sai rồi. Một lời xin lỗi, cũng là bậc thang để cô xuống nước. Sai ở đâu cơ, Cố Diều không chịu bỏ qua, hỏi vặn lại, cánh tay khẽ siết lấy eo cô, người đàn ông im lặng một thoáng rồi cất giọng, sai vì đã quá lịch thiệp. Quá lịch thiệp. Hơi thở của Cố Diều như muốn ngừng lại, cô quay sang nhìn anh bằng vẻ mặt vô cùng phức tạp. Hai người họ bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Như thấu hiểu tiếng lòng cô, Chu Chính Lương lập tức trả lời, 2 tháng 9 ngày. Không dài, nhưng cảm giác cứ như đã 2 năm vậy. Cố Diều vòng tay ôm lấy cổ anh rồi nghiêm túc bắt đầu công cuộc tẩy não, tình yêu giữa những con người lịch thiệp mới bền lâu. Em yêu bí thư Chu chủ yếu là vì tâm hồn đồng điệu, những thứ khác không quan trọng. Chu Chính Lương im lặng nhìn cô mà không nói một lời. Bị nhìn đến mức chột dạ, cô gái nhỏ quay ngoắt mặt đi chỗ khác hòng né tránh. Sủi cảo sắp nguội rồi kìa, tiếng lầm bầm của cô nhỏ như muỗi kêu. Trước đó đã thống nhất, cô không gật đầu thì anh sẽ không ép buộc. Chu Chính Lương hiển nhiên có đủ đạo đức cơ bản nhất của một con người. Hơn nữa, anh cũng không muốn phơi bày những ham muốn đầy mâu thuẫn và khó nói của mình ra, vậy nên chọn cách dùng sự im lặng để kết thúc chủ đề này. Nửa sau của bữa ăn, Cố Diều ngồi trên đùi vị lãnh đạo, ngoan ngoãn chờ được đút ăn. Tay trái anh rất linh hoạt, mỗi thìa sủi cảo đều được đưa vào miệng cô một cách chuẩn xác. Nhưng càng ăn, cô càng cảm thấy chiếc quần tây dưới mông nóng hầm hập. Động tác nhai của Cố Diều khựng lại, sắc hồng thẹn thùng âm thầm lan rộng khắp mặt cho đến cổ. Chiếc bát sứ đặt xuống bàn phát ra một tiếng cạch nhẹ nhàng. Cố Diểu vô thức nuốt khan, chút dư vị công nghệ cuối cùng đã hoàn toàn bị hơi thở của người đàn ông nhấn chìm. Bàn tay đặt trên đầu gối của siết chặt lại, rồi từ từ nới lỏng. Cô khẽ nhắm mắt, ngây ngô đáp lại nụ hôn của anh. Bại trận đầu hàng chỉ là vấn đề thời gian. Cố Diểu hiểu rõ, dù nguyên tắc và giới hạn có vạch ra rõ ràng đến đâu, cơ thể con người vẫn chẳng biết nói dối bao giờ. Trước khi ngủ, Cố Diểu mang máy tính lên giường, mở bản thảo bài hùng biện ra để lãnh đạo xem qua. Đề cương có tư duy rất rõ ràng, các luận điểm cốt lõi rất đanh thép và sắc sảo. Chu Chính Lương chăm chú xem hết một lượt, rồi mới hỏi cô, xuất phát điểm khi em viết bài hùng biện này là gì? Rất đơn giản, lúc vừa nhận được chủ đề, phản ứng đầu tiên của em là nghĩ về khả năng giữa cái thay thế và cái bị thay thế. Em thấy nó rất thú vị và có ý nghĩa. Cố Diểu nói tiếp, mọi người thường chỉ nhìn thấy sự tiện lợi mà AI mang đến cho công việc, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc vào một ngày nào đó trong tương lai, có lẽ người dân sẽ chỉ tin vào AI chứ không còn tin vào con người nữa. Trước những luận điểm mang tính phản nghịch ấy, Chu Chính Lương không đưa ra bình luận gì. Ngón tay anh chạm vào vùng cảm ứng, tiếp tục lướt xuống dưới rồi đưa ra ý kiến của bản thân, nước cờ này đi hơi hiểm, quyền quyết định nằm trong tay em. Đúng chuẩn giọng điệu quan cách, nói một nửa, giữ lại một nửa. Cũng may Cố Diểu đã sớm quen với việc này. Cô chỉ ướm lời hỏi thử, ý anh là, em nên viết lại sao? Vị lãnh đạo vẫn bất động như núi, về chuyện có viết lại hay không, tôi sẽ không đưa ra ý kiến. Nói đến đây, ở góc độ mà cô gái nhỏ không nhìn thấy, Chu Chính Lương khẽ nở một nụ cười nhạt đến mức khó lòng nhận ra. Ít nhất thì từng câu từng chữ trong bài hùng biện cũng đều xuất phát từ tận đáy lòng. So với bản kiểm điểm 10.000 chữ lần trước, thứ này có thể nói là chân thành gấp bội. Thành quả được làm ra từ tâm huyết, lẽ nào lại có thể mờ nhạt giữa đám đông. Nhưng khen ngợi sớm quá e là cô sẽ nảy sinh tâm lý nóng vội. So với việc khích lệ, bạn gái của anh thích hợp bị thúc soi hơn. Cố Diểu đâu có biết nỗi khổ tâm của lãnh đạo, cô cứ dán mắt vào bản thảo rồi lầm bầm, bảo em xóa hết đi thì chắc chắn là không nỡ, mà bắt em viết toàn lời ca tụng công lao thì còn khó chịu hơn cả cái chít. Thôi thì cứ tinh chỉnh lại rồi liều một phen xem sao. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã quyết định xong xuôi. Đồng chí Tiểu Cố gập máy tính lại để sang một bên, rồi xua tay đuổi người. Cô muốn đi ngủ rồi. Phòng bên cạnh đã trải chăn đệm chỉnh tề, để không thì phí quá. Đúng là qua cầu rút ván, nhưng việc này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Chu Chính Lương. Anh giơ tay tắt đèn, cầm điều khiển hạ nhiệt độ phòng xuống 3 độ. Sau đó, cánh tay dài vươn ra kéo phát cô bạn gái mềm mại vào lòng. Giữ cố định cái đầu đang cố vùng vẫy vào lồng ngực, Chu Chính Lương cảnh cáo bằng chất giọng khàn đặc, em thử động đậy thêm lần nữa xem. Lời đe dọa này cực kỳ có hiệu quả, người trong lòng mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn hẳn. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, đàn ông vốn là loài sinh vật cảm quan, càng kích thích thì lại càng hưng phấn. Trong chăn, đôi mắt Cố Diểu láo liên, thầm lên kế hoạch vượt ngục trong bóng tối. Anh có giỏi thì canh gác em cả đêm đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, giường vẫn là chiếc giường đó, người bên cạnh vẫn là người đó. Điểm khác biệt duy nhất là lúc này tay cô rất quy củ, không sờ soạn lung tung. Bàn tay đặt ngay ngắn trên trái táo nhỏ của mình. À không, phải là trái đào mật mới đúng. Vừa hé mở đôi mắt ngái ngủ đã bắt gặp ánh nhìn sâu thăm thẳm của người đàn ông, Cố Diểu giật nảy mình, vội vàng buông tay ra. Thật là xấu hổ chết đi được. Khuôn mặt đỏ bừng của cô gái nhỏ rúc vào trong chăn, Chu Chính Lương cất tiếng, giọng nói như phảng phất nụ cười, chào buổi sáng. Đồ lưu manh, Cố Diểu quay phát lưng lại, âm thầm gặm nhấm cảm giác ngượng ngùng này. Người đàn ông mân mê gáy cô một lúc, sau đó là tiếng động loạt soạt rời giường. Hôm nay tôi có việc nên không thể ở bên em được. Tuần sau tôi phải sang tỉnh bên công tác, chuyến đi dự kiến kéo dài 5 ngày. Nếu em không gọi điện được thì có lẽ là tôi đang bận họp hành. Chu Chính Lương vừa cài cúc áo sơ mi, vừa dặn dò những điểm mấu chốt, trong thời gian tôi không có mặt ở cùng Hải, cứ đúng 9 giờ tối mỗi ngày phải gọi video. Trường hợp đặc biệt không gọi thì phải nhắn tin báo cho tôi trước. Mỗi tối, anh chắc chứ? Cố Diểu hỏi lại, vô cùng chắc chắn, rút kinh nghiệm từ những bài học trước, Chu Chính Lương đã đúc kết ra một kết luận, người khác một ngày không gặp như cách ba thô, còn cô bạn gái bé nhỏ nhà anh thì chỉ cần 3 ngày không gặp là có thể quên sạch sành sanh anh rồi. Mỗi ngày gọi video một lần là yêu cầu cơ bản, không thương lượng gì hết. Được rồi, Cố Diểu ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng lại đang có tính toán riêng. Trời cao hoàng đế xa, đến lúc đó ai là người quyết định vẫn chưa biết được đâu. Nhằm bày tỏ thành ý, trước khi bạn trai rời khỏi, Cố Diều chủ động trao cho anh một nụ hôn nồng nàn, tối nay không gặp không về, em đợi anh đấy. Muốn ăn gì thì bảo dì Lưu làm cho, hạn chế gọi đồ ăn bên ngoài lại. Chu Chính Lương bổ sung thêm, tuân lệnh, cô gái nhỏ gật đầu lia lịa. Anh nói tiếp, đến kỳ kinh nguyệt nếu thấy khó chịu thì cứ xin nghỉ một ngày, đừng gắng gượng quá. Đúng là quan tâm săn sóc đến từng chân tơ kẽ tóc. Cố Diều cúi gằm mặt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác quyến luyến không nỡ rời xa. Thấy cô có vẻ rầu rĩ, Chu Chính Lương kéo cô vào lòng, cứ thế im lặng ôm một hồi lâu. Một nụ hôn dịu dàng đặt lên mái tóc cô, kèm theo lời dặn cuối cùng, cuộc thi hùng biện cứ cố gắng hết sức là được, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Bản thảo rất tốt, Diều Diều của chúng ta rất giỏi. Cứ như đang dỗ dành trẻ con vậy, Cố Diều ngẩng đầu từ lồng ngực anh, nở nụ cười ngây ngô. Gương mặt tuấn tú, nam tính của người đàn ông phản chiếu trong đôi mắt cô, đặt một dấu chấm hết viên mãn cho kỳ nghỉ cuối tuần. Tối hôm đó, cô giáo Thẩm gọi video tới, bảo con gái gửi địa chỉ nơi ở mới qua WeChat. Mấy ngày tới, nhà trường tổ chức cho toàn thể giáo viên tới tham quan và học tập tại trường trung học trọng điểm trong thành phố. Vừa hay bố con cũng rảnh nên bố mẹ định tiện đường qua thăm con luôn. Lão Cố rảnh sao? Cố Diều nhướn mày, lại được giao việc nhàn ạ. Cái gọi là việc nhàn thường chia làm hai loại, một là chạy vặt đưa công văn, hai là đi dự thính mấy cuộc họp không quan trọng thay đơn vị. Người ta vẫn bảo cái ghế chủ nhiệm văn phòng thanh tra có thực quyền, thế nhưng lão Cố lại là một ngoại lệ. Hồi nhỏ cô không hiểu nguyên nhân cụ thể, còn giờ thì đã rõ ngọn ngành. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nhắc đến, bởi câu trả lời của chủ nhiệm Cố vĩnh viễn sẽ chỉ có một, người không đấu với trời. Cố Diều chợt nhớ đến bộ phim hoạt hình Na Cha mà mình từng xem. Số mệnh của ta là do ta quyết định, chứ không phải do trời. Cuộc đời của lão Cố, có lẽ ngay từ 10 năm trước khi bộ phim công chiếu, sau hai lần liên tiếp bị hất tay trên suất thăng chức, ông đã chấp nhận an phận thủ thường. Không phải vì ông không đủ nỗ lực, mà là vì hiện thực quá đỗi tàn khốc. Trước khi cúp máy, Cố Diều hỏi cô giáo Thẩm ngày tháng cụ thể đến cùng Hải. Chưa chắc chắn, nhưng sớm nhất cũng phải cuối tháng. Cuối tháng thì vẫn còn xa. Cố Diều bấm đốt ngón tay tính ngày rồi cười hì hì nói, tiểu nhân cung nghênh hai vị đại nhân giá đáo. Chúc mẹ ngủ ngon, cái con bé này thật là, vừa ngốc nghếch lại vừa tinh quái hết chỗ nói. Cô giáo Thẩm nói, gửi địa chỉ qua đây, đừng có mà quên đấy. Tuân lệnh mẫu hậu, cuộc gọi video kết thúc, Cố Diều gõ chữ lạch cạch rồi nhấn gửi. Căn hộ 701, tầng 7, tòa 2, khu Lâm Giang Nguyễn. Chiều thứ hai sau giờ làm việc, cô có hẹn đi ăn với chị họ. Hai người ngồi quanh nồi lẩu, vừa nhúng lòng bò vừa buôn chuyện phiếm. Cậu hai nhà họ Trình và Thiên Kim tiểu thư nhà họ Đường đã chính thức công khai liên hôn, lễ đính hôn được ấn định vào đầu tháng 8. Nghe đâu họ còn mời được một nhân vật tầm cỡ trong giới văn học làm chủ hôn. Nói đến đây, Văn Tĩnh thần bí hỏi, em đoán xem nhân vật tầm cỡ trong giới văn học đó có lai lịch thế nào? Cố Diều lắc đầu, bày tỏ bản thân không có hứng thú phán đoán chuyện đó. Miếng lòng bò nhúng vào nồi đúng 15 giây là phải vớt ra, để lâu sẽ dai nhách mất ngon. Thấy em họ chẳng mảy may bận tâm, ánh mắt chỉ hướng về đồ ăn ngon, Văn Tĩnh chập lưỡi tán thưởng, không hổ là lãnh đạo cấp cao, con mắt chọn bạn gái quả thực là số 1. Chị vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên làm biểu tượng khen ngợi. Cố Diều nắm lấy ngón tay chị rồi nghiêm túc nhắc nhở, tranh thủ ăn đi chị, 9 giờ tối nay em phải gọi video đúng giờ nữa. Hả, không phải chứ, quản nghiêm đến thế cơ hả? Văn Tĩnh trêu chọc, sau này đi tụ tập với bạn bè, chẳng lẽ cũng phải báo cáo sao? Cũng không đến mức đó, đang trong giai đoạn mặn nồng thì cũng bình thường mà, quan tâm nhiều một chút là điều khó tránh. Cố Diều tìm một lý do hoàn hảo để bao biện cho lãnh đạo. Biết tỏng nhưng không nói toạc ra. Không sao, giữ được sự ngọt ngào là chuyện tốt. Văn Tĩnh âm thầm quan sát biểu cảm của cô gái nhỏ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay về chủ đề lúc nãy. Chị ghé sát lại, hạ thấp giọng, nhân vật tầm cỡ trong giới văn học kia là thân phụ của một quan chức mấu mặt trên tỉnh đấy. Ai cơ? Cố Diều hỏi một cách thản nhiên. Văn Tĩnh nhìn quanh một lượt rồi mới thốt ra một cái tên. Bàn tay đang gắp thức ăn của Cố Diều hơi khựng lại. Quả thực là một nhân vật tầm cỡ. Xem ra, chủ tịch tập đoàn Hằng Viễn trong vài năm tới sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi kinh doanh đây. Móc nối được với một nhân vật như vậy sẽ mang lại lợi ích gì cho tập đoàn? Một khi nắm giữ quyền lực trong tay, con người ta có thực sự muốn gì làm nấy hay không? Trong một khoảnh khắc, cô bỗng nhiên nghĩ đến Chu Chính Lương. Giả sử sau này ngồi lên những vị trí cao hơn nữa, liệu anh có thay lòng đổi dạ không nhỉ? Sẽ không đâu, Cố Diểu tin là như vậy. Trên đường về, hai người đi ngang qua một tiệm massage chân. Tấm biển hiệu xanh đỏ lập lòe khiến Văn Tĩnh chợt nhớ ra một chuyện ngoài lề. Cô vội vàng lấy điện thoại ra, mở phần album ảnh. Cho em xem cái này. Đón lấy điện thoại, Cố Diểu ngay lập tức sững người khi nhìn thấy hình ảnh trên đó. Văn Tĩnh kể, tối qua khi tụ tập với bạn bè, lúc đi ngang qua một phòng bao trong câu lạc bộ, cô vô tình bắt gặp chồng chị Lam cùng một gã đàn ông trung niên bụng phệ đang uống rượu. Những lời còn lại không cần nói ra, bởi bức ảnh đã lột tả quá đỗi trực quan rồi. Trong không gian mờ ảo, bên cạnh chồng chị Lam là một người phụ nữ xinh đẹp đang đeo bám, đôi gò đào căng tròn gần như dán chặt vào người gã, cử chỉ hết sức thân mật, hoàn toàn không giống mối quan hệ nam nữ bình thường. Vốn không định lo chuyện bao đồng, nhưng sau vài lần tiếp xúc, thấy chị Lam là người tốt nên Văn Tĩnh không nỡ khoanh tay đứng nhìn. Sau khi lưỡng lự 2 giây, cô quay trở lại và bí mật chụp tấm hình này. Lỡ như sau này có phải ra tòa ly hôn, có lẽ nó sẽ có tác dụng. Đúng là thứ cặn bã. Cố Diểu xem xong không nói gì, chỉ bảo chị họ gửi tấm ảnh đó sang cho mình rồi nhấn giữ để lưu lại. Tắt màn hình điện thoại, Văn Tĩnh thong thả cất tiếng hỏi, thế nào, trực giác của chị chuẩn chứ? Chuẩn đến mức đáng sợ. Cố Diểu cau mày, phóng to bức ảnh lên, thầm hy vọng bản thân nhìn nhầm người. Đừng xem nữa, chúng ta phải cân nhắc xem có nên báo chuyện này cho chị Lam biết hay không. Văn Tĩnh nói tiếp, đôi khi chúng ta tự cho là mình đang làm việc tốt, nhưng kết quả nhận được chưa chắc đã là điều mà người trong cuộc mong muốn. Theo ý chị thì cứ tạm gác lại đó đã, không cần vội. Không cần vội sao, ý chị là, thực ra chị Lam đã sớm biết rồi. Cố Diểu đoán, ai mà biết được, nhưng dù sao thì chị Lam cũng đâu có ngốc. Việc người đầu ấp tay gối có lăng nhăng hay không, chẳng lẽ chị ấy lại không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào hay sao? Lần trước chị ấy có hẹn em đi ăn, vừa hay có thể nhân cơ hội đó để thử dò xét. Cố Diểu hạ quyết tâm, cúi đầu gửi tin nhắn cho chị Lam. Sau khi về đến nhà, cô nhận được hồi âm của đối phương, chắc phải lùi lại mấy ngày, em bé nhà chị dạo này đang đổi sữa nên tiêu hóa không tốt, cứ đến tối là khóc quấy lắm, chẳng rời mẹ được nửa bước. Để người già chăm trẻ nhỏ khó tránh khỏi những lúc không được vẹn toàn, điều này cô hoàn toàn thấu hiểu. Cố Diểu gõ chữ trả lời, vâng, khi nào chị rảnh thì cứ gọi cho em. Chị vất vả rồi, chăm bé nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng để mình kiệt sức nhé. Cô khẽ thở dài, ở đời, làm mẹ là việc cực khổ nhất, sau này cô cũng, thôi, dừng lại tại đây được rồi. Cố Diểu lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ vẩn vơ cái gì không biết. Chuyện sinh con đối với cô bây giờ vẫn còn là một điều gì đó quá xa vời. Tắm rửa xong xuôi, cô đang sấy tóc thì vị lãnh đạo nào đó gọi video tới. Liếc nhìn đồng hồ, đúng 9 giờ tối. Cố Diểu nhấn nút nghe, xoay camera về phía trần nhà rồi lấy một bộ đồ ngủ từ tủ quần áo ra thay, sau đó mới cầm điện thoại hướng vào mặt mình. Bối cảnh trong video là ở khách sạn, Chu Chính Lương đang mặc áo sơ mi chỉnh tề, trông có vẻ như cũng vừa mới từ bên ngoài trở về. Tối nay em có hẹn với bạn à? Anh hỏi, đúng là tinh thật đấy. Cố Diểu vén lọn tóc còn hơi ẩm ra sau tai, co chân ôm lấy đầu gối, khẽ mỉm cười, câu tiếp theo có phải anh định hỏi là bạn cùng giới hay khác giới không? Người đàn ông khẽ cười một tiếng, anh không phản bác, coi như mặc nhận là cô đã đoán đúng. Qua ống kính điện thoại, làn da lộ ra ngoài của cô gái nhỏ trắng hồng mịn màng. Chu Chính Lương lặng lẽ nhìn vài giây, ánh mắt hơi tối lại. Diểu Diểu, dạ, giọng anh trầm ấm, có nhớ tôi không? Câu hỏi này khó trả lời quá. Mới xa nhau có 24 tiếng đồng hồ, bảo nhớ thì nghe hơi giả tạo, nhưng nếu nói không nhớ thì Cố Diểu lại chẳng đành lòng thốt ra. Trong lúc cô còn đang chần chừ, vị lãnh đạo kia đã tự tìm được câu trả lời cho mình, tôi sẽ về cùng Hải sớm hơn dự kiến nửa ngày. Chiều thứ sáu, tôi qua đón em tan làm. Cố Diểu gật đầu, đôi mắt trong veo khẽ lay động, đang định nói gì đó thì thấy Chu Chính Lương quay đầu ra phía sau. Hình như có người gõ cửa, là thư ký Từ. Hóa ra 5 phút nữa anh còn một cuộc họp trực tuyến. Cố Diểu bèn nói, công vụ quan trọng hơn, anh cứ làm việc đi, tối mai chúng ta lại nói chuyện. Trước khi gác máy, em có điều gì muốn nói không? Người đàn ông ở đầu dây bên kia chậm rãi gợi mở. Cô gái nhỏ cũng rất biết ý, ngoan ngoãn thốt ra 3 chữ, chúc ngủ ngon. Chu Chính Lương vẫn chưa vừa lòng, lập tức hỏi lại, không có danh xưng à? Ngủ ngon nha, bí thư Chu. Sai rồi. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, vài giây sau, những lọn tóc xóa của Cố Diểu che khuất ống kính, hơi thở của cô nhẹ nhàng tiến sát lại, ngủ ngon nha, lão Chu. Âm cuối được nhấn nhá nghe thật trong trẻo và ngọt ngào. Lão Chu, yết hầu của Chu Chính Lương khẽ lay động, trái tim ngứa dâm ran như có một chiếc lông vũ quét qua. Cô nhóc này đúng là đáng bị chỉnh đốn một phen, thoát cái đã đến thứ sáu. Vốn dĩ vị lãnh đạo kia định qua đón cô tan làm, nhưng 4 giờ chiều vừa về tới Cùng Hải, anh đã bị vị bí thư cũ của tỉnh ủy gọi sang đại viện ăn cua. Cố Diểu thừa hiểu, bữa cua này không đơn thuần là chuyện ăn uống. Ở vị trí của anh, việc phải đối phó với những mối quan hệ xã giao như vậy là không thể tránh khỏi. Dù có việc đột xuất, Chu Chính Lương vẫn giữ nguyên kế hoạch hẹn hò của cả hai. Anh gọi điện bảo cô đợi anh từ đại viện tỉnh ủy về rồi sẽ lái xe thẳng tới Lâm Giang Uyển, nếu đói quá thì ăn tạm chút trái cây hay đồ vặt lót dạ. Cố Diểu vui vẻ đồng ý ngay. Hai người đã 5 ngày không gặp, lòng cô cũng thấy bồn chồn vì nhớ. Về đến nhà vẫn còn sớm, đoán chừng vị lãnh đạo kia sẽ xong việc muộn nên Cố Diểu thong thả đi rửa táo, sau đó cuộn mình trên sofa vừa gặm táo vừa cày phim. Thế nhưng cô chẳng thể ngờ, tiệc thưởng cua bên đại viện lại kết thúc nhanh đến thế. Gần 6 giờ chiều, chiếc SUV màu đen tắt máy dưới sân, Chu Chính Lương cầm bó hồng ở ghế phụ bước xuống xe, đóng cửa, sải bước về phía sảnh tòa nhà. Bên ngoài thang máy, vợ chồng Cố Kính Minh đang lướt điện thoại xem lại tin nhắn con gái gửi. Đúng là tầng 7, tòa 2 rồi. Vào thôi bà, lời vừa dứt đã nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, hai vợ chồng theo bản năng quay đầu lại. Nhìn thấy người đang đi tới, ánh mắt Cố Kính Minh không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Tại căn hộ 701, Cố Diểu đặt túi rác đã buộc gọn ở cửa, định bụng lát nữa đi ăn sẽ mang xuống tầng vứt. Cô vừa đứng thẳng người định vào nhà thì thang máy vang lên một tiếng tinh rồi dừng lại ở tầng 7. Cánh cửa kim loại từ từ mở ra, cô vô tình ngước mắt nhìn. Giây tiếp theo, lõi táo trên tay rơi xuống đất, dưới ánh đèn, vách kim loại sáng loáng soi rõ 3 bóng người đang đứng trong thang máy. Từ trái sang phải là vị lãnh đạo nhà cô và, Cố Diểu hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng. Bố mẹ, giọng cô cao vút lên, bố mẹ đến Cùng Hải sao không báo trước cho con một tiếng. Điện thoại hết pin, mẹ tính sang cho con bất ngờ. Vừa hay gặp bí thư Chu dưới lầu cũng lên tầng 7 nên đi cùng nhau luôn. Điện thoại hết pin, đây rõ ràng là chiêu đánh úp quen thuộc của cô giáo Thẩm để kiểm tra xem con gái có ăn uống tử tế không. Cố Diểu đang mải than trời trách đất thì thấy cha mình cười hớn hở, làm cử chỉ mời Chu Chính Lương đi trước. Anh khiêm tốn nhường lại, hôm nay là việc riêng. Chủ nhiệm Cố không cần khách sáo đâu, mời cô chú. Cô chú, mí mắt giật liên hồi, cô vội nhìn sang phía ai kia. Chu Chính Lương vẫn điềm nhiên như không, anh đưa tay giữ cửa thang máy, đợi hai vợ chồng bước ra mới thong thả theo sau. Bí thư Chu, đại não Cố Diểu vận hành với tốc độ ánh sáng, cô bắt đầu diễn kịch, anh đến thăm nhà hàng xóm ạ. Thật không may, cả nhà họ đi du lịch rồi, mấy ngày tới không có nhà đâu ạ. Bầu không khí đông cứng trong nháy mắt. Chu Chính Lương nhìn bạn gái bằng ánh mắt đầy ẩn ý, khóe môi hơi nhếch lên một độ cong khó nhận ra, giọng điệu vẫn vô cùng bình ổn, vậy sao? Trong điện thoại họ bảo một tiếng nữa sẽ về, tôi đợi thêm chút vậy. Đợi ư, Cố Diểu vừa định mở miệng thì đã bị cha mình cắt ngang. Nếu đã vậy, hay là mời anh vào nhà chúng tôi ngồi chơi một lát? Vừa uống trà vừa đợi, chủ nhiệm Cố đưa ra lời mời, ngữ khí cung kính nhưng không hạ mình, đây là con gái tôi, Cố Diểu. Năm ngoái khi anh xuống huyện đường khảo sát, con bé cũng góp mặt trong đoàn tùy tùng, không biết anh có còn nhớ không? Dĩ nhiên là có ạ. Chu Chính Lương khẽ gật đầu, khi nói chuyện, ánh mắt lại hướng về phía gương mặt cô gái nhỏ, giọng nói ôn hòa cất lên, tiểu Cố hiện đang công tác tại văn phòng thành ủy, thỉnh thoảng chúng cháu cũng có tiếp xúc. Bố à, bí thư Chu chắc chắn không uống quen trà nhà mình đâu. Cố Diểu vừa nhắc nhở cha già, vừa điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu cho vị lãnh đạo nào đó. Chu Chính Lương tiếp nhận thông tin nhưng sắc mặt chẳng hề thay đổi. Không sao, nét mặt anh phảng phất nụ cười, giọng nói chứa đầy ẩn ý, cháu từng có vinh hạnh được thưởng thức 2 lần, kỹ thuật pha trà của tiểu Cố rất khá. Vinh hạnh gì chứ, người đàn ông này thật là. Không để con gái xen ngang, Cố Kính Minh nhiệt tình dẫn Chu Chính Lương vào nhà. Cô gái nhỏ đứng đờ đẫn tại chỗ với vẻ mặt không còn thiết sống nữa. Lúc đi ngang qua cô, Chu Chính Lương khẽ buông một câu đầy cương triều, diễn xuất quá phô trương. Cô, vừa vào cửa, Cố Diểu đã bị mẹ kéo tuột vào bếp. Thẩm Mẫn hạ thấp giọng hỏi, bố con cứ một câu bí thư, hai câu bí thư, rốt cuộc người kia là ai thế? Chu Chính Lương, bí thư thành ủy của thành phố Cùng Hải ạ. Cố Diểu đáp lời trong sự vô cảm, sau đó bắt đầu lục tìm túi trà trong tủ. 4 chữ bí thư thành ủy khiến Thẩm Mẫn kinh ngạc không thôi. Ngẩn người mất 2 giây, Bà ngập ngừng cất tiếng, có cần xuống lầu mua ít trà ngon không con? Nhỡ đầu tiếp đãi không chu đáo, làm ảnh hưởng đến công việc sau này của con thì sao? Không đâu mẹ, Cố Diểu trấn an mẹ, anh ấy là người công tư phân minh. Mẹ cứ mang trà ra đi, để con cắt ít trái cây. Phòng khách tương đối yên tĩnh, nhìn ly trà táo đỏ long nhãn bốc khói nghi ngút trên bàn uống nước, Cố Kính Minh cảm thấy hơi lúng túng. Cái con bé này, chẳng biết chuẩn bị ít trà ngon để sẵn trong nhà gì cả. Ông ngồi thẳng lưng, cố gắng tìm kiếm chủ đề, Cố Diểu được điều về văn phòng thành ủy cũng hơn 2 tháng rồi, không biết con bé có gây phiền hà gì cho các đồng nghiệp ở cơ quan không? Ở đơn vị, Tiểu Cố thể hiện rất xuất sắc, Chu Chính Lương ngồi với tư thế thoải mái, nói bằng chất giọng rất đỗi thân thiện, chủ nhiệm Cố cứ yên tâm. Trong bếp, Cố Diểu nghe thấy lời khen này mà suýt chút nữa cắt rau vào tay. Cô lén thò đầu ra thám thính, thấy trên gương mặt cha mình tràn ngập sự tự hào nhưng vẫn cố tỏ ra khiêm tốn. Diều Diều còn non nớt, trong công việc có chỗ nào thiếu sót, mong bí thư Chu chỉ bảo thêm. Dù kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng cô ấy rất có trách nhiệm và nghiêm túc với công việc, chủ nhiệm Cố không cần lo lắng quá đâu. Chu Chính Lương nhấp một ngụm trà rồi chuyển sang chuyện công vụ, nghe nói việc triển khai kế hoạch hỗ trợ nông nghiệp tại huyện Đường gần đây đang gặp phải vướng mắc, không biết mọi người gặp phải khó khăn gì. Nghe thấy lời này, Cố Kính Minh phấn chấn hẳn lên. Cả hai bắt đầu trao đổi từ chủ đề kinh tế vùng cho đến việc quản lý tại cấp cơ sở. Trong lúc trò chuyện, Chu Chính Lương sử dụng kính ngữ hết sức tự nhiên. Một cán bộ cấp chính phòng như Cố Kính Minh nào đã bao giờ được hưởng đãi ngộ này, gương mặt già nua của ông nở nụ cười ngượng ngùng. Lúc Cố Diểu bưng đĩa trái cây ra, thấy cảnh một già một trẻ nói năng khách sáo, bầu không khí vừa trang trọng lại vừa buồn cười. Bố ăn chút trái cây đi ạ. Cô cố tình đặt đĩa quả vào giữa hai người. Nỗ lực cắt ngang cuộc hội thoại khiến mình nghe mà dựng tóc gáy này. Chu Chính Lương nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, tiếp tục nói với Cố Kính Minh, phương án điều chỉnh và cải cách mà chú vừa nhắc tới rất có chiều sâu. Một tiếng đồng hồ trôi qua, điện thoại báo có tin nhắn, Chu Chính Lương liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi cất giọng, xin lỗi chú, lát nữa cháu còn có công vụ cần xử lý nên chắc không thể nán lại đợi họ hàng về rồi. Ý anh là muốn cáo từ, bí thư Chu bận trăm công nghìn việc, có thể dành thời gian ngồi trò chuyện với chúng tôi thế này đã là vinh hạnh lắm rồi. Cố Kính Minh vội vàng đứng dậy tiễn khách, cô chú khó khăn lắm mới có dịp lên thành phố một chuyến, hay là cứ ở lại chơi thêm vài ngày. Tại cửa ra vào, khi Chu Chính Lương quay người, ánh mắt anh nhìn về phía bạn gái vài giây, như thể đang dặn dò, nhân dịp cuối tuần, hãy để Tiểu Cố đưa cô chú đi tham quan đây đó cho khuây khỏa. Cố Kính Minh gật đầu lia lịa, bảo rằng không vội về, lần này lên chủ yếu là để thăm con gái. Tiếng trò chuyện xa dần rồi biến mất hẳn sau cánh cửa thang máy. 2 phút sau, chủ nhiệm Cố vào nhà. Cánh cửa vừa đóng lại, Cố Diểu lập tức nằm vật xuống sofa, rút điện thoại ra gõ chữ lia lịa, cho em thêm chút thời gian đi mà, em chưa chuẩn bị tâm lý. Kèm theo đó là một icon làm nũng, tin nhắn gửi đi như hòn đá chìm xuống đáy biển, mãi chẳng thấy hồi âm. Anh giận rồi sao? Cô rầu rĩ đứng dậy, lúc đi ngang qua bếp thì loáng thoáng nghe tiếng lão Cố cảm thán. Bí thư Chu tuổi trẻ tài cao mà lại hết sức bình dị, lúc nào cũng chú trọng vấn đề dân sinh, thật đúng là phúc phận của người dân cùng Hải. Thật ra bố không cần phải cung kính với Chu Chính Lương như vậy đâu. Cố Diểu khẽ lẩm bẩm, đó là phép lịch sự tối thiểu. Cố Kính Minh nghiêm mặt, đáp nhất là với người có cấp bậc như bí thư Chu. Bỗng, câu nói của ông khựng lại, khoan đã, con vừa gọi cậu ấy là gì? Tim Cố Diểu hững một nhịp, bí thư Chu ạ. Sao bố lại nghe thấy con gọi thẳng tên húy của người ta thế? Cố Kính Minh nhíu mày, dù lãnh đạo có yêu ái mình đến mấy thì cũng không được phép hành xử thiếu chừng mực như vậy. Thẩm Mẫn cũng tham gia vào công tác giáo dục con gái, bố con nói đúng đấy, đừng ỷ vào việc được lãnh đạo biểu dương mà nảy sinh thói kiêu ngạo. Vâng ạ, Cố Diểu cúi đầu vần vò vạt áo, ngoan ngoãn tiếp thu lời phê bình. Trong lòng thầm nghĩ, nếu nói cho cha mẹ biết vị lãnh đạo vừa rời khỏi kia mới tối thứ bảy tuần trước còn xuống bếp làm cơm chiên dứa cho con gái hai người, không biết khi đó cha mẹ sẽ có biểu cảm gì. Thôi vậy, chuyện tương lai cứ để tương lai tính, nghĩ quá nhiều ở thời điểm này chỉ chúc thêm phiền não mà thôi. 10 giờ đêm, xác nhận ba mẹ đã ngủ say, Cố Diểu mới rón rén lẻn ra ban công, bấm số gọi cho Chu Chính Lương. Sao anh không trả lời WeChat của em? Cô ra đòn phủ đầu. Đầu dây bên kia vang lên tiếng lật giấy sột soạt, im lặng 2 giây, giọng nói trầm thấp, nhúm phần mệt mỏi của Chu Chính Lương mới vang lên, tôi còn tưởng Diều Diều chẳng bận tâm đến cảm nhận của bạn trai cơ đấy. Quả nhiên là dỗi rồi, nắm chặt điện thoại, Cố Diểu dầu dĩ hỏi ngược lại, thế còn anh thì sao? Bố mẹ anh có biết đến sự tồn tại của em không? Có, đặt tài liệu xuống, Chu Chính Lương ôn tồn trấn an, từ ngày đầu tiên tôi theo đuổi em, bên Bắc Kinh đã nhận được tin rồi. Họ sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của tôi, bao gồm cả việc chọn bạn đời và hôn nhân. Cố Diểu nín thở, không can thiệp, điều này khiến cô liên tưởng đến cuộc hôn nhân đầu tiên của vị lãnh đạo này. Nhà họ Chu thực sự không bận tâm đến chuyện môn đăng hộ đối sao? Tất nhiên, một khi đã là lời do đích thân Chu Chính Lương nói ra thì chẳng có gì phải nghi ngờ nữa. Sau khi trấn tĩnh lại, cô mới bộc bạch suy nghĩ của bản thân, chuyện tình cảm của hai đứa mình vừa mới bắt đầu, nói cho cha mẹ quá sớm nhất định sẽ phá vỡ sự bình yên vốn có. Em cảm thấy hơi lo về những kết quả chưa thể biết trước. Tôi hiểu nỗi lo của em, Chu Chính Lương chân thành tiếp lời, nhưng nếu không thử, sao biết được là vô vọng. Trên đời này, người duy nhất có thể kiềm chế được tôi chỉ có em thôi đó, Diểu Diểu. Chỉ có cô, nhìn về phía màn đêm trải dài mênh mông, trái tim Cố Diểu gợn sóng lăn tăn như thể có viên sỏi vừa rơi xuống. Điện thoại im lặng trong giây lát, Chu Chính Lương với lấy bật lửa châm một điếu thuốc rồi bước ra ngoài ban công. Đốm lửa đỏ rực kẹp giữa ngón tay, lúc tỏ lúc mờ trong đêm tối. Anh rít một hơi, làn khói từ từ phả ra rồi tan dần theo gió. Diểu Diểu, Chu Chính Lương khẽ gọi. Dạ, Cố Diểu ngước mắt, bên tai là giọng nói nồng nàn tình ý của người đàn ông, xin lỗi em, đều tại tôi quá nôn nóng. Anh chậm rãi cụp mắt dụi tắt điếu thuốc, nửa khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối, giọng nói đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, tôi không ép em, chúng ta sẽ tiến về phía trước từng bước một. Nghe thấy lời này, Cố Diểu ngây ra như phỗng, sống mũi chợt cay cay. Hồi lâu sau, cô khẽ gật đầu trả lời anh, vâng. Tiến về phía trước từng bước một, cho dù kết quả có ra sao thì sau này mỗi khi nhớ lại, cô sẽ không phải nuối tiếc hay hối hận về bất cứ điều gì. Hôm sau là thứ bảy, Cố Diểu vẫn còn đang mơ màng thì đã nghe thấy những tiếng động lạch cạch phát ra từ bên ngoài. Bước đến cửa phòng ngó nghiêng, cô trông thấy lão Cố và cô giáo Thẩm đang giúp mình dọn dẹp nhà cửa. Thấy cô đứng được ra đó, cô giáo Thẩm vẫy tay hối thúc, đừng ngây người nữa, mau đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi, xong rồi vào đây phụ mẹ một tay. Cô chậm chạp quay về phòng thay đồ, đến khi trở lại phòng khách, đống đồ đạc bừa bãi trên sofa đã biến mất không còn dấu vết, trả lại một không gian ngăn nắp gọn gàng. Chủ nhiệm Cố chỉ tay về phía thùng chứa đồ để dưới góc tường, bố tống hết vào đó rồi. Mẹ con định vứt đi đấy, may mà bố ngăn cản kịp thời. Đa tạ bố đại nhân, ơn này con xin được khắc cốt ghi tâm. Cô quay sang nhìn cô giáo Thẩm, dè dặt hỏi, mẹ không vứt thêm cái gì khác chứ? Lần này quả là khiến mẹ bất ngờ. Thẩm Mẫn vừa kiểm tra đống đồ ăn vặt trên bàn trà, vừa an lòng nói, tủ lạnh không còn trống trơn nữa, chứng tỏ có chịu khó nấu ăn. Chỉ là có mấy loại rau đã héo rũ, trông như để cả tuần rồi vậy. Da mặt nóng bừng lên, Cố Diểu chột dạ thanh minh, tại con ham rẻ nên mua đồ giảm giá ở siêu thị ấy mà, không được tươi ngon như ở chợ đâu. Cũng thật thà đấy chứ, nhìn mặt mũi con gái có vẻ đầy đặn hơn trước, chắc là cũng tăng được vài cân, Thẩm Mẫn tạm thời hài lòng. Cơm nước xong xuôi, Cố Diểu chủ động dọn bàn ăn, đồng thời nhận luôn việc rửa bát. Cố Kính Minh định xắn tay áo vào bếp giúp một tay thì bị Thẩm Mẫn cản lại. Còn nó lớn rồi, sớm muộn gì cũng phải sống tự lập. Ông cứ mặc xác nó đi, càng chiều càng lười, sau này lập gia đình thì biết sống sao. Nghe vợ nói vậy, chủ nhiệm Cố lập tức phản bác, kể cả có tìm bạn đời thì cũng phải biết chia sẻ việc nhà với vợ chứ, không lẽ để con gái mình chịu khổ chịu tội. Tôi nói bà nghe, thân là bố thì phải làm gương cho con, có thế mới giảm được nguy cơ nó tìm phải mấy thằng của nợ. Thẩm Mẫn, lão già này cập nhật ngôn ngữ mạng còn nhanh hơn cả bà. Nhắc đến chuyện tìm người yêu, tôi quả thật đã phát hiện ra vài manh mối. Manh mối gì? Thẩm Mẫn liếc nhìn về phía bếp rồi hạ thấp giọng, tủ quần áo không bình thường, trong đó chỉ có vài bộ đồ thay hàng ngày, không giống như thường xuyên ở đây. Ý bà là, con gái mình lại bị thằng nhãi nào đó để mắt tới rồi. Cố Kính Minh hỏi, Thẩm Mẫn lắc đầu, tôi có sự cảm lần này không phải bình thường đâu, có vẻ nghiêm túc đấy. Sao bà khẳng định thế? Thẩm Mẫn đảo mắt về phía cửa. Lúc nãy vào nhà ông có để ý không, trong tủ giày có một đôi dép lê nam. Dép lê nam, cái con bé này, dám dẫn cả người về nhà rồi sao? Cố Kính Minh lập tức mất bình tĩnh, định bụng vào hỏi cho ra nhẽ thì bị vợ kéo lại. Ông làm cái gì thế? Con gái yêu đương thôi mà làm như trời sập không bằng, trông ông kìa. Sau khi cân nhắc một hồi, cô giáo Thẩm đưa ra quyết định, chuyện này chúng ta đừng can thiệp sâu. Tối nay đi dạo chợ đêm, tôi sẽ dò hỏi con bé trước. Nếu đối phương là người đàng hoàng thì ở bên chăm sóc nhau cũng tốt. Chăm sóc nhau á, nói trắng ra là sống chung chứ gì, bà cũng nghĩ thoáng gớm nhỉ. Hiếm khi thấy cô Kính Minh đưa ra ý kiến phản đối. Vợ ông liếc xéo một cái rồi thong dong nhắc nhở, thế hồi đó tên lưu manh nào chưa đính hôn đã dám lừa tôi ra tận bìa rừng hả? Cô Kính Minh, ông đã làm gì đâu, nào có làm được gì, thế mà vẫn bị nhạc phụ đại nhân cầm gậy đuổi đánh đấy thôi. Suốt cả buổi trưa, hai vợ chồng cứ ở ngoài thầm thì to nhỏ. Cố Diểu dòng tai nghe ngóng, tò mò không biết nhị vị phụ huynh đang bàn tính chuyện gì. Cho đến buổi tối, khi đang đi dạo chợ đêm, cô giáo Thẩm bỗng dưng buông một câu, cậu thanh niên mà gặp con hồi Tết ấy, mẹ nghe bà cô bảo hình như cũng đang làm việc ở cùng Hải. Thế nào rồi, sau đó hai đứa có liên lạc gì không? Chuyện không muốn nhắc lại cứ bị khơi ra, bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi, không có hy vọng gì đâu. Cố Diểu vừa gặm kem, vừa lơ đãng đáp lại, Thẩm Mẫn nghe xong thì hiểu ngay, loại bỏ đối tượng đầu tiên. Bà tiếp tục nói, mẹ biết tiêu chuẩn của con cao, hạng người tầm thường chắc chắn con không thèm để mắt, điểm này bố mẹ không phải lo. Nếu có người nào phù hợp thì cứ thử tiến tới xem sao. Mẹ với bố con không có yêu cầu khắt khe gì, điều kiện kinh tế kém một chút cũng chẳng sao, miễn là nhân phẩm tốt, đối xử với con tử tế, có chí tiến thủ, còn những thứ khác thì... Mẹ ơi, Cố Diểu nghiêm giọng ngắt lời, người con thích nhất định phải ưu tú về mọi mặt, bao gồm cả nhân phẩm, gia thế lẫn thực lực, thiếu một trong ba thứ đó thì miễn bàn. Hai vợ chồng nhìn nhau chân chối, cái con bé này bị ma nhập rồi hay sao? Có phải bị ma nhập hay không? Trời biết, đất biết và chính bản thân cô là người rõ nhất. Cố Diểu không có ý gì khác, chỉ muốn để cho bố mẹ chuẩn bị sẵn tâm lý thôi. Đôi khi, việc âm thầm tạo ra những gợi mở cũng là một chiến thuật khôn ngoan. Mà khoan đã, có gì đó không đúng. Cố Diểu tập trung suy nghĩ, sao cô lại có cảm giác như mình đang bị vị lãnh đạo kia tẩy não thế này? Rõ ràng cả hai mới chính thức ở bên nhau tròn 3 tháng. Hừ, đúng là đồ cáo giả. Ngày hôm sau là chủ nhật, dùng bữa trưa xong, lão Cố và cô giáo Thẩm ra bến xe khách để trở về huyện đường. Trước lúc xe lăn bánh, Cố Diểu đứng giữa khoác chặt tay cả hai cười hì hì, hẹn gặp lại bố mẹ vào dịp quốc khánh nhé. Nghe vậy, Thẩm Mẫn bất chợt nảy ra một ý nghĩ, bèn lên tiếng dò xét con gái, cứ được nghỉ dài ngày là lại chạy về nhà. Con làm việc ở cùng Hải 2 năm rồi, chẳng lẽ không có bạn bè nào rủ đi du lịch hay sao? Nói vậy mà nghe được sao? Cố Kính Minh bất chấp nguy hiểm mà phản bác vợ lần nữa, bạn bè quý ở chất lượng chứ không phải số lượng. Mấy kiểu bạn bè tụ tập ăn chơi đa phần đều không đáng tin, chỉ những lúc hoạn nạn có nhau mới thấy được chân tình. Ông đừng áp đặt tư duy của mình lên con cái. Giới trẻ bây giờ có mấy ai không ham vui? Thẩm Mẫn hừ một tiếng rồi nói tiếp, thế mà hôm qua có người còn nói cái gì mà đạo làm quan, nếu sau này con giống ông thì... Lời chưa kịp dứt đã bị Cố Diểu nhanh chóng cắt ngang, người ta lên xe hết rồi kìa, bố mẹ cũng mau vào chỗ ngồi đi thôi, kẻo lại lỡ giờ thời gian của tập thể. Cố Kính Minh nhìn con gái với ánh mắt đầy an ủi. Người đầu ấp tay gối thì đúng là hiểu mình thật đấy, nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn phải nhờ đến con gái rộ giải vây. Thật không uổng công nuôi nấng. Cố Diểu xuống xe, lưu luyến vẫy tay chào cha mẹ qua ô cửa kính rồi đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe xa dần. Vừa ra khỏi bến xe, điện thoại trong túi sách bỗng rung lên. Một số máy lạ, vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói chuyên nghiệp của nhân viên bán hàng, thông báo mẫu cà vạt nam cô đặt trước đã về tới tiệm, hỏi khi nào cô có thể qua lấy. Cũng may là về đúng lúc, nếu chậm vài ngày nữa thì e là không kịp mất. Cố Diểu đáp, giờ tôi sẽ qua đó ngay đây. Cúp máy, cô nhanh chóng đặt xe trên ứng dụng, lòng bồn chồn muốn tận mắt kiểm tra xem chất liệu thực tế có đúng như mong đợi hay không. Món quà này có mức giá khá cao so với mức lương vài nghìn tệ ít ỏi của cô. Nửa tiếng sau, cầm chiếc cà vạt trên tay, Cố Diểu vô cùng ưng ý. Cô chụp ảnh gửi cho chị họ để nhờ xem hộ, rất hợp với phong thái của vị ấy đấy. Đúng là khi yêu thật lòng thì tâm tư bỏ ra cũng khác hẳn so với lúc tìm người thay thế hình bóng cũ nhỉ. Lại trêu cô rồi, Cố Diểu hối hận vô cùng, biết thế đã chẳng lỡ miệng kể ra. Thấy em gái mãi chẳng hồi âm, Văn Tĩnh nhắn tiếp, chị đùa thôi, màu sắc và kiểu dáng này rất hợp với người đàn ông của em. Tự tin lên, cứ thoải mái mà mang tặng, anh ta chắc chắn sẽ thích. Ồ, điều này thì cô tin, nếu người đàn ông già khu đó mà dám làm cô mất hứng, cô sẽ cho anh một trận nhớ đời ngay trong ngày sinh nhật. Ngày mùng 8 tháng 7, đúng vào dịp cuối tuần, cũng là sinh nhật lần thứ 36 của Chu Chính Lương. Nghĩ lại thì anh cũng sắp chạm ngưỡng 40 rồi. Trong căn bếp tại Dự Phong, Cố Diểu vừa học dì Lưu làm bánh kem vừa âm thầm cảm thán. Thấy cô gái nhỏ có vẻ đang thả hồn đi đâu đó, dì Lưu cười hỏi, đang nghĩ gì thế, chê cậu hai lớn tuổi à? Lộ liễu đến vậy sao? Cố Diểu đỏ mặt, bèn ngượng ngùng giải thích, cháu chưa bao giờ chê anh ấy cả, chỉ sợ mình khiến anh ấy lỡ giờ thôi. Đây là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng, không có chút giả dối nào. Dì Lưu nghe là hiểu ngay, cô nhóc đang lo lắng việc kết hôn và sinh con muộn sẽ làm khổ cậu hai nhà bà. Đôi bên đến với nhau là tự nguyện, làm gì có chuyện ai làm lỡ giờ ai. Dì Lưu an ủi, đừng nghĩ ngợi nhiều, nếu không gặp được cháu thì chẳng biết cậu hai còn độc thân đến bao giờ. Xét trên góc độ nào đó, cậu ấy còn phải cảm ơn cháu mới đúng. Cố Diểu phì cười, phải công nhận rằng dì Lưu cũng thật thâm thúy, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Câu chuyện phím khép lại, cô đổ hỗn hợp bột vào khuôn, nhẹ nhàng gõ cho tan bọt khí rồi đặt vào tầng giữa của lò nướng đã được làm nóng sẵn. Quá trình nướng mất khoảng 50 phút, rửa tay sạch sẽ, Cố Diểu tháo tạp dề rời khỏi bếp. Vừa đi đến bức bình phong ngăn cách ở lối rẽ, cô bất ngờ chạm mặt một người đàn ông trung niên với chiếc bụng phệ. Lại có khách, tính cả vị này thì đây đã là đoàn khách thứ 5 ghé thăm trong chiều nay. Đủ mọi lý do được đưa ra, bề ngoài là bàn công chuyện nhưng thực chất đều tìm cách tặng quà, song tất cả đã bị Chu Chính Lương thẳng thừng từ chối. Một bóng dáng mảnh mai bất ngờ lọt vào tầm mắt khiến người đàn ông trung niên hơi sững sờ. Cô gái có gương mặt trắng ngần còn dính chút bột mì, trông tuổi đời còn rất trẻ, cùng lắm là ngoài 20. Kim Ốc Tàng Kiều sao? Ngẩn người mất 2 giây, ông ta sực tỉnh, lập tức giấu đi vẻ thích thú trong ánh mắt rồi mỉm cười gật đầu với Cố Diểu, sau đó tiếp tục bước về phía phòng khách. Chỉ một cái chạm mặt ngắn ngủi, Cố Diểu đã cảm thấy đối phương rất quen mắt, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Cô cố gắng hồi tưởng, một hình ảnh bỗng lóe lên trong đầu, cô nhớ ra rồi. Đúng vậy, trong bức ảnh chị họ chụp lén chồng chị Lam tại phòng bao của câu lạc bộ, người còn lại ngồi trên ghế sofa chính là người này. Mang theo vẻ tò mò, cô chủ động đón lấy khay trà từ tay dì Lưu. Nhân lúc vào phòng khách châm trà, cô đã nghe loáng thoáng được vài câu đối thoại. Chu Chính Lương đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa, đôi chân dài vắt chéo, một tay thong thả đặt lên thành ghế, lắng nghe những lời tâng bốc với gương mặt không chút biểu cảm. Sau khi kết thúc màn chào hỏi, người đàn ông trung niên ngồi đối diện lập tức xoay chuyển chủ đề với vẻ mặt đầy hối lỗi, bữa cơm lần trước đúng là đường đột quá. Em rể tôi vốn là dân kinh doanh, khó tránh khỏi việc nhiễm mùi tiền bạc, riêng về việc này tôi đã dạy bảo lại cậu ta rồi, tuyệt đối không dám có lần sau. Đối với những sơ suất đó, mong Chu bí thư rộng lượng bỏ qua cho. Đến để tạ lỗi sao? Nghe vậy, Cố Diểu không dám nán lại lâu. Cô né tránh ánh mắt đang lơ đãng dõi theo của vị lãnh đạo, ngoan ngoãn chuồn lẹ vào bếp. Cuộc tiếp khách kết thúc sớm hơn dự tính. Người đàn ông trung niên sượng sùng ra về, rõ ràng là không đạt được mục đích. Chu Chính Lương vốn không hề nể nang những chiêu trò đó, nếu không thì sàn phòng khách có lẽ đã bị những kẻ viếng thăm dẫm cho mòn vẹt từ lâu. Sau bữa tối, Cố Diểu bưng bánh kem từ trong tủ lạnh ra. Lúc này mới 6 giờ, trời vẫn còn sớm. Để tạo không khí sinh nhật, dì Lưu chiều ý cô gái nhỏ, kéo kín toàn bộ rèm cửa ở phòng ăn để ngăn ánh sáng tự nhiên bên ngoài. Cố Diểu cẩn thận thắp nến rồi tắt điện, sau đó ra hiệu cho bạn trai, anh ước đi nào. Chu Chính Lương ngồi bên bàn ăn, ánh mắt vừa cưng chiều lại vừa có chút bất lực. Thấy anh vẫn ngồi im bất động, cô bắt đầu làm nũng, ước gì đó đi mà, sinh nhật thì phải làm đủ thủ tục chứ. Chẳng còn cách nào khác, anh không muốn làm cô mất hứng nên đành làm theo. Thấy cậu hai nhà mình bị ép làm chuyện chẳng đặng đừng, dì Lưu đứng bên cạnh cười không ngớt. Dì lặng lẽ lấy điện thoại ra, ghi lại khoảnh khắc nghìn năm có một này để gửi cho phu nhân ở tận Bắc Kinh xa xôi. Khi nến đã thổi tắt, dì Lưu ý tứ rút lui để trả lại không gian riêng tư cho hai người. Phòng ăn trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, lãnh đạo chỉ ăn một miếng bánh tượng trưng vì không hảo ngọt. Số còn lại đều được đồng chí Tiểu Cố giải quyết sạch sẽ. Chiếc bánh không quá lớn, lại chỉ cho một nửa lượng đường nên rất vừa miệng. Chu Chính Lương khẽ hôn lên khóe môi còn dính chút kem của bạn gái, thấp giọng hỏi tiếp theo là hoạt động gì đây? Cố Diểu nhanh chóng hô biến ra hai tấm vé xem phim. Một bộ phim khoa học viễn tưởng mới công chiếu, em đảm bảo anh sẽ không buồn ngủ đâu. Cố Diểu dịu dàng ôm lấy cổ anh, ghé sát tai thì thầm, lúc đầu em định chọn phim tình cảm. Nhưng kết thúc hơi buồn nên thôi. Hóa ra cô nhóc này còn để tâm đến những chuyện đó. Chu Chính Lương xoa đầu cô, Lên lầu chuẩn bị nhé, 15 phút được không? 15 phút sao? Không chắc chắn lắm, nhưng cô sẽ cố hết sức. Khi sửa soạn xong xuôi và đi xuống lầu đã là nửa tiếng sau. Tối nay, Cố Diệu diện một chiếc váy đen ngắn phong cách Pháp, làm nổi bật xương quai xanh và chiếc cổ cao thanh tú. Thiết kế cổ điển ôm sát lấy cơ thể, tôn lên vòng eo thon gọn chỉ bằng một vòng tay ôm. Tại cửa ra vào, Chu Chính Lương vô tình quay đầu nhìn lên, và rồi ánh mắt ngay lập tức bị khóa chặt. Cô gái nhỏ trang điểm rất kỹ, tai đeo hai viên ngọc trai trắng ngần, mái tóc xoăn nhẹ được búi lỏng sau gáy. Chút phấn hồng ở đuôi mắt giúp gương mặt cô trông hồng hào và rạng rỡ hơn hẳn ngày thường. Để chuẩn bị cho buổi hẹn hò, cô còn đi cả giày cao gót. Cố Diệu chậm rãi tiến đến trước mặt anh, nghiêng đầu quan sát phản ứng của bạn trai rồi cố tình hỏi, nhìn được không anh? Rất xinh đẹp, Chu Chính Lương lịch thiệp kéo cô lại gần, bàn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, ánh mắt hướng xuống dưới rồi lên tiếng nhắc nhở, váy ngắn quá. Vạt váy ngắn trên gối chừng một phân, bình thường Cố Diệu rất hiếm khi mặc váy ngắn thế này, nhưng đi chơi với bạn trai thì phải diện đồ thật xinh xắn mới thấy mãn nguyện. Có anh ở bên rồi, em chẳng sợ gặp kẻ xấu đâu. Cô nũng nịu khoác lấy cánh tay Chu Chính Lương, vừa kéo anh ra sân vừa giục, phim chiếu lúc 8 giờ đấy, mình phải nhanh lên thôi. Ý định bảo cô vào thay bộ khác vừa nảy ra trong đầu Chu Chính Lương đã tan biến ngay khi trông thấy ánh mắt lấp lánh ý cười của cô. Thôi vậy, lát nữa anh không rời cô nửa bước là được, quan trọng nhất vẫn là cô thấy vui. Đến rạp chiếu phim ở khu phố cổ thì cũng vừa tới giờ soát vé. Cố Diệu nhận lấy kính 3D từ tay nhân viên rồi để vị lãnh đạo dắt tay vào phòng chiếu. Vì bộ phim đang rất hot nên trong rạp không còn một chỗ trống. Suốt một tiếng đầu tiên, những thước phim 3D sống động và gay cấn khiến cô nàng xem đến mê mẩn. Mãi đến nửa sau bộ phim, nhận thấy người bên cạnh chẳng có động tĩnh gì, cô mới vô thức quay sang nhìn. Hóa ra vị lãnh đạo kia đã nhắm hờ mắt từ lúc nào, dáng vẻ ung dung tự tại như đang tĩnh tọa tu hành. Cố Diệu khẽ bĩu môi, nhón một viên bắp rang bơ đưa đến bên miệng anh. Đầu ngón tay khẽ chạm vào làn môi ấm nóng, mang theo một cảm giác tê dại len lỏi. Cô ngẩn người mất 2 giây, định rụt tay lại thì đã bị Chu Chính Lương nắm chặt lấy. Bàn tay mềm mại bị bao trọn trong lòng bàn tay rộng lớn. Anh cứ thế giữ lấy những ngón tay thon dài trắng muốt của cô, chậm rãi bỏ bắp rang bơ vào miệng. Một luồng hơi nóng lan nhanh từ gò má đến tận mang tai. Phía sau, có biết bao nhiêu là người. Cảm nhận được sự thẹn thùng của cô gái nhỏ, yết hầu Chu Chính Lương khẽ chuyển động, bật ra tiếng cười trầm thấp. Mặt lại càng đỏ hơn, cô vội vàng rụt tay về như chạm phải điện, sau đó ngồi ngay ngắn lại, không dám bén mảng đến quấy rầy người đang tu hành kia nữa. Rõ ràng phim rất hay, nhưng sao tâm trí cô cứ treo ngược cành cây thế này? Trên đường về, Cố Diệu vẫn chưa thôi nghĩ về chuyện xảy ra ở rạp phim. Đến tận lúc này, đầu ngón tay dường như vẫn còn cảm giác tê dần. Chỉ đến khi đi ngang qua một câu lạc bộ, cô mới bừng tỉnh. Suýt chút nữa thì quên mất việc chính. Cô mở điện thoại, tìm tấm ảnh nọ đưa cho Chu Chính Lương xem. Anh bình thản liếc qua rồi cất tiếng, em muốn hỏi danh tính của mấy người này à? Cố Diệu gật đầu, cục trưởng cục thống kê, họ Giang. Chu Chính Lương dừng lại giây lát rồi bổ sung thêm, người còn lại là thanh tra viên cấp phó ban của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố. Một vị cục trưởng và một cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật lại có mối quan hệ thân thiết thế này, rõ ràng là không đúng quy định. Kết hợp với việc chị Lam bị chuyển công tác sang cục thống kê trước đó, mọi người vẫn xì xào là nhờ vào mối quan hệ của chồng chị, rất có khả năng chính là vị cục trưởng họ Giang này. Đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, hai người này tụ họp lại với nhau chắc chắn là có chuyện khuất tất. Tuy nhiên, vì không có bằng chứng nên Cố Diệu chỉ đành giữ kín trong lòng. Có lẽ vì xót xa cho chị Lam nên cô chỉ mong tên cặn bã kia sớm ngày xa lưới. Thân không thẳng thì bóng tất lệch, thôi thì cứ chờ xem sao. Về đến khu dự phòng thì đã gần 10 rưỡi tối. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi ở phòng ngủ dành cho khách, Cố Diệu cầm chiếc hộp đựng cà vạt rón rén bước vào phòng ngủ chính, đưa cho vị lãnh đạo với vẻ mặt đầy mong chờ. Cà vạt được làm từ lụa tơ tằm thượng hạng, sờ vào cảm giác rất mềm mượt, mịn màng. Sắc xanh thẫm đan xen với hoa văn chìm tinh xảo, toát lên vẻ cao quý mà không hề phô trương. Cô nàng này quả thực rất có gu, món quà đầu tiên cô tặng, dù là gì thì anh cũng sẽ nâng niu như báu vật. Chu Chính Lương rất ưng ý, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên như thường. Dưới cái nhìn chăm chú của bạn gái, anh thong thả đóng nắp hộp lại rồi hờ hững buông một câu, màu hơi trầm, trông già lắm. Nụ cười trên môi Cố Diệu lập tức tắt ngấm. Già á, bản thân vốn lớn tuổi, vậy mà lại đổ thừa cho cô. Cố Diểu hậm hực lườm anh, thế rồi ánh mắt bỗng đảo liên hồi. Cô nhích lại gần ôm lấy cổ anh, cất giọng đầy hối lỗi, nếu anh không thích thì em đổi cái khác bù cho anh nhé, có được không? Chu Chính Lương không đáp lời, không gian chật hẹp quanh anh đã bị hương thơm thanh khiết của cô gái nhỏ lấp đầy. Trong khoảng lặng tĩnh mịch, Cố Diểu kiễng chân, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên cằm anh, thế này đã được chưa à? Bàn tay dày rộng kia lập tức nâng lên, siết chặt lấy eo cô. Được đà lấn tới, cô bắt đầu trêu chọc quá trớn hơn. Hậu quả của việc cố tình châm lửa là chưa đầy 2 phút sau, Cố Diểu đã bị người đàn ông ghì chặt vào lòng, khoe mắt đong đầy hơi nước, tiếng thở dốc đứt quãng kèm theo lời than vãn yếu ớt rằng mình sắp không thở nổi liên tục vang lên. Nhưng Chu Chính Lương vẫn dửng dưng, hoàn toàn không có ý định buông tha. Trong cơn mê muội, cảm giác lạnh lẽo từ chiếc đồng hồ trên cổ tay anh luồn sâu vào gấu váy một cách nguy hiểm và áp đảo. Khi những ngón tay nóng bỏng lướt qua vùng nhạy cảm, cả người cô gái nhỏ run bắn lên. Lệ đong đầy vành mắt, cô ngượng ngùng thốt lên một câu, hình như, em đến tháng rồi. Bầu không khí ngay tức khắc đông cứng, hơi thở của Chu Chính Lương khựng lại, đôi mắt đen kịt xoáy sâu vào cô gái trong vòng tay, nhìn cô thẹn thùng né tránh, trên gương mặt hiện rõ vẻ bối rối. Quả là một đêm đầy kịch tính và trớ trêu. Anh cúi đầu hôn đi vệt nước trên khóe mắt cô, rồi cất giọng khàn đặc, rốt cuộc là em muốn hành hạ tôi, hay là hành hạ chính mình đây, hửm. Bị hỏi trúng tim đen, Cố Diểu ngượng vô cùng. Động cơ ban đầu của cô đúng là không mấy trong sáng, nào ngờ lửa vừa bén đã bùng lên không cách nào kiểm soát. Thế là thủ phạm đành hóa thành đà điểu, rúc đầu vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông và lý nhí thanh minh, ai bảo anh chê. Dù sao người ta cũng cất công lựa chọn, đáng lẽ anh phải khuyến khích em mới đúng. Chu Chính Lương nở nụ cười bất lực, lúc này ai mới là người cần được khuyến khích đây. Thấy anh im lặng, cô nàng lại tiếp tục lý sự, với lại, tự biến mình thành món quà tặng anh thì coi sao được. Sau này, chắc chắn anh sẽ vứt bỏ em giống như con Stellalo kia cho mà xem. Kiểu logic vô lý gì đây? Chu Chính Lương day ấn đường, kiên nhẫn nhắc nhở, tôi chưa vứt, nó vẫn còn ở trong kho. Cô gái nhỏ vẫn tiếp tục cãi bướng, kho thì có khác gì lãnh cung đâu, còn mấu lạnh vô tình hơn cả việc vứt đi nữa. Tóm lại, cô tuyệt đối không thể biến mình thành món quà được. Thôi được rồi, vào những lúc thế này, Chu Chính Lương hiểu rằng mình không nên tranh luận với cô. Chúng ta không bàn chuyện này nữa, đi ngủ thôi. Anh xoa xoa mái đầu nhỏ của người trong mượt rồi cất tiếng dỗ dành, đêm nay ngủ ở phòng này đi, tôi không động vào em đâu. Cảm nhận được cơ thể người đàn ông đã thả lỏng, Cố Diểu phát hiện bên dưới mình đã trở lại bình thường, không còn khó chịu nữa. Có lẽ ban nãy cô bị ảo giác thật rồi. Kỳ kinh nguyệt vốn không hề ghé thăm. Sự nhầm lẫn ngớ ngẩn này khiến cô chẳng biết nên khóc hay nên cười. Sau một hồi im lặng, cô ngẩng đầu nhìn Chu Chính Lương, lên tiếng đề nghị, dù sao cũng không ngủ được, thôi thì mình chơi trò thật hay thách nhé. Hóa ra cô còn biết anh sẽ không ngủ được cơ đấy. Chu Chính Lương khẽ ừ một tiếng, xem như mặc nhận. Dưới ánh đèn tường dịu nhẹ, người con gái trong lòng anh suy nghĩ vài giây rồi hỏi, rốt cuộc anh bắt đầu để tâm đến cô từ khi nào? Nói ra chắc em không tin đâu. Giọng Chu Chính Lương vẫn bình thản như mặt hồ lặng sóng. Biết ngay mà, nghe vậy, gương mặt Cố Diểu không giấu nổi vẻ hoài nghi. Chẳng lẽ lại là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Em không tin, cô khẽ chua môi, đôi mày thanh tú nhíu lại, anh đã ngần ấy tuổi rồi, có hạng người nào mà chưa từng gặp đâu. Sao có thể dễ dàng rung động trước một câu nói dở dang đột nhiên dừng lại, nhận ra mình vừa lỡ lời, Cố Diểu đang định chữa cháy thì nghe thấy chất giọng trầm ấm của anh vang lên từ phía trên đỉnh đầu, nếu là trước đây thì đến chính tôi cũng chẳng tin. Chu Chính Lương nói, anh cả và chị dâu của tôi đến với nhau vì mục đích chính trị, vốn chẳng có chút tình cảm nào. Sau khi kết hôn, hai người họ coi nhau như khách, nhưng cùng với sự ra đời của Chu Hành Đoan, tình cảm giữa hai người cũng dần mặn nồng hơn. Giống y như những cặp vợ chồng bình thường khác. Anh từng nghĩ chỉ cần mình đủ trung thành với hôn nhân, toàn tâm toàn ý với gia đình thì tình cảm vợ chồng sớm muộn gì cũng có thể bồi đắp. Cố Diểu ngước mắt nhìn anh, vậy nên, chuyện giữa anh và vợ cũ. Nhắc lại chuyện xưa không phải vì cô chấp nhặt, trên thực tế, nếu anh không muốn nói thì cô cũng sẽ không gặng hỏi thêm. Khi cô gái đang mải suy ngẫm, Chu Chính Lương đã ôn tồn lên tiếng giải đáp, cô ấy là người tôn thờ chủ nghĩa tự do. Kết hôn với tôi chẳng qua là do bị bề trên bắt ép. Ngay buổi tối hôm đăng ký kết hôn, cô ấy đã đưa ra thỏa thuận về một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực trong vòng 3 năm, nhưng tôi không đồng ý. Tôn thờ chủ nghĩa tự do ư? Cụm từ này cô thường nghe thấy trên TV, không ngờ ngoài đời thực lại có một nguyên mẫu như vậy. Cố Diểu không khỏi thắc mắc, nếu đối phương đã không muốn kết hôn, tại sao không thẳng thắn ngay từ đầu mà phải đợi đến đêm tân hôn mới đưa ra thỏa thuận? Hành động này có khác gì lừa đảo đâu cơ chứ? Lặng người một lát, cô khẽ hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, ngày thứ hai sau hôn lễ, cô Lương đã mượn cớ viện trợ Châu Phi để ra nước ngoài, thế rồi biệt tăm nửa năm trời. Nửa năm sau quay về, cô bắt đầu đòi ly hôn, từ uống thuốc ngủ cho đến ngâm mình trong bồn tắm cắt cổ tay, đủ mọi thủ đoạn hành xác đều được đem ra sử dụng. Người nhà họ Lương hết lần này đến lần khác phải sang nhà thông gia xin lỗi, hứa sẽ dạy bảo con gái tử tế, đồng thời khuyên Chu Chính Lương nên lấy đại cục làm trọng. Cuộc liên hôn giữa hai nhà không chỉ liên quan đến tiền đồ chính trị của đôi bên, mà lúc đó lại đúng vào giai đoạn thăng tiến quan trọng của anh. Ly hôn vào thời điểm ấy quả thực là lợi bất cập hại. Vì cân nhắc đến nhiều phương diện mà câu chuyện cứ thế dây dưa suốt nửa năm trời. Cho đến mùa xuân năm tiếp theo, Chu Chính Lương từ bỏ cơ hội vào làm việc tại chính quyền Bắc Kinh và lựa chọn một hướng đi khác. Anh tự xin điều động đến Cùng Hải để rèn luyện, sau đó dưới sự ủng hộ của cha mẹ, anh gạt bỏ mọi sự ngăn cản từ nhà họ Lương để ký vào đơn ly hôn. Chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân đó. Lặng lẽ nghe anh kể hết ngọn ngành, trong lòng Cố Diểu bỗng dâng lên một nỗi chua xót khôn tả. Suốt 35 năm sống trên đời, cuộc sống của Chu Chính Lương chỉ xoay quanh việc học hành, tiền đồ và lợi ích gia tộc. Chính vì thế, sau khi trải qua một cuộc hôn nhân đầy sóng gió, anh mới hiểu được tầm quan trọng của yếu tố tình cảm. Nghĩ đến đây, cô gái nhỏ không khỏi xót xa, cô ôm chặt lấy anh, rúc mặt vào lồng ngực ấm áp ấy như muốn tìm kiếm sự che chở. Chu Chính Lương mỉm cười, anh biết rõ đây là cách mà bạn gái dùng để an ủi mình. Nhưng thực ra, anh không cần đến sự an ủi đó. Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, vài giây sau mới nói tiếp, mọi chuyện đã qua cả rồi, giờ tôi đã có em ở bên. Nhỡ đầu em cũng giống như vợ cũ của anh, cả đời này chỉ mải miết chạy theo tự do thì sao? Cố Diểu nhân cơ hội đưa ra một lời thử thách, thế nhưng, lãnh đạo chẳng cho cô lấy một cơ hội để suy nghĩ vẩn vơ. Anh thản nhiên đáp, nếu em không muốn kết hôn thì yêu đương với tôi cả đời này cũng được. Thật là độc đoán. Ý của anh là nếu không chịu gả cho anh thì cô cũng đừng hòng gả cho ai khác. Cố Diểu đâu biết, đối với một người đàn ông đã sống lý trí suốt mấy chục năm như anh, khi trái tim bỗng lỡ nhịp vì một cô gái, cảm giác đó vừa lạ lẫm vừa chân quý vô cùng. Anh chỉ muốn nắm lấy thật chặt, không đời nào có chuyện buông tay. Cuộc trò chuyện khép lại trong sự im lặng ngọt ngào. Lúc này đã gần sáng, cơn buồn ngủ ập đến, Cố Diểu điều chỉnh tư thế thoải mái trong vòng tay anh rồi khẽ thì thầm, chúc mừng sinh nhật, Chu Chính Lương. Ánh mắt người đàn ông đong đầy sự yêu chiều, anh đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô. Trước đây anh cảm thấy sinh nhật là một ngày vô vị, nhưng bắt đầu từ hôm nay, mỗi khi tuổi đời tăng thêm một nấc, dường như cũng mang theo một ý nghĩa hoàn toàn khác. Anh thích cái cách cô gọi thẳng tên mình, bởi nó giống như một sự công nhận hay một lời tuyên thệ. Ngày tháng như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến giữa tháng. Ngày 15, ánh đèn trong đại lễ đường thành ủy dường như rực rỡ hơn thường lệ. Cố Diểu đứng trong góc tối hậu trường, khẽ lách mình qua khe hở của tấm màn nhung, nhìn ra phía khán đài không còn một chỗ trống. Năm đơn vị truyền thông uy tín nhất thành phố đã dàn sẵn máy quay, những tiếng lạch cạch từ việc căn chỉnh thiết bị của các phóng viên vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Đây là cuộc thi có quy mô lớn nhất trong khối cơ quan nhà nước suốt 5 năm qua với chủ đề AI tiến vào hệ thống chính trị, cho phép toàn bộ công chức trong biên chế thành phố đăng ký tham gia. Cố Diểu hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ lồng ngực mình đang phập phồng theo từng nhịp tim đập loạn. Trước đó đã tập dượt không biết bao nhiêu lần, đáng lẽ cô không nên cảm thấy căng thẳng mới phải. Thế nhưng hôm nay, sự hiện diện của người ngồi trên hàng ghế giám khảo kia lại khiến cô hồi hộp đến mức lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Sau đây xin mời thí sinh tiếp theo, đồng chí Cố Diểu đến từ phòng tổng hợp 2, văn phòng thành ủy. Giọng nói của người dẫn chương trình qua loa phóng thanh vang vọng khắp lễ đường. Cố Diểu chỉnh lại cổ áo sơ mi xanh thấm, nhìn qua bản thảo lần cuối rồi gấp gọn cho vào túi áo. Cô vốn chẳng cần đến nó, bởi từng câu chữ đã sớm nằm lòng. Ánh đèn trong lễ đường có phần chói mắt, đứng vững sau bục phát biểu, Cố Diểu nhìn lướt qua đám đông đen kịt phía dưới, cuối cùng dừng lại ở bàn giám khảo. Bốn vị giám khảo đều là những nhân vật tầm cỡ, phó hiệu trưởng trường chính trị tỉnh ủy Lý Minh Hoa, cục trưởng cục khoa học công nghệ Trương Vệ Quốc, giáo sư Trần Chí Viễn của Học viện Hành chính và ngồi ở vị trí trung tâm chính là bí thư thành ủy thành phố Cùng Hải Chu Chính Lương. Hôm nay anh diện sơ mi trắng, không thắt cà vạt, hàng khuy cài kín đến tận cổ trông càng thêm nghiêm nghị và trang trọng. Anh đang cúi đầu lật xem hồ sơ thí sinh, gương mặt lạnh lùng toát ra một vẻ uy nghiêm đầy áp lực. Kính thưa các vị lãnh đạo, kính thưa toàn thể các vị đồng chí có mặt tại lễ đường ngày hôm nay. Giọng Cố Diểu vang lên qua micro thật trong trẻo và thanh thoát. Tôi là Cố Diểu đến từ phòng tổng hợp 2 của văn phòng thành ủy. Chủ đề diễn thuyết của tôi hôm nay là, liệu bạn có bị thay thế hay không? Cô dừng lại một nhịp, lễ đường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng vận hành của hệ thống điều hòa. Liệu AI có thể thay thế cán bộ công chức không? Cố Diểu trực tiếp tung ra một câu hỏi đầy sắc sảo. Tôi từng nghĩ là có thể, nhưng ngẫm lại thì dường như việc này có chút khó khăn. Dưới khán đài vang lên vài tiếng cười khe khẽ. Cố Diểu thấy Chu Chính Lương ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản khóa chặt vào cô. AI không biết ngồi mát ăn bát vàng, không biết nịnh nọt lấy lòng và đương nhiên không có tiền để mua rượu ngon hay vật phẩm quý giá để biếu xén. Khóe môi Cố Diểu hơi nhếch lên, thử hỏi một tân binh mù tịt về nhân tình thế thái như vậy thì làm sao có thể tồn tại nổi trong chốn quan trường. Lần này, tiếng cười rộ lên lớn hơn, ngay cả một người xưa nay hiếm khi cười như Chu Chính Lương, dường như khóe môi cũng thấp thoáng nụ cười. Cảm giác căng thẳng dần tan biến, lúc này đây trong lòng Cố Diểu bắt đầu trào dâng một sự tự tin lạ kỳ. Cô nói tiếp, nó làm việc máy móc, cứng nhắc, bất kể nhiệm vụ gì cũng chỉ biết dập khuôn theo quy tắc. Một kẻ không biết tùy cơ ứng biến, không hiểu thói đời như vậy, chẳng lẽ không sợ bị lãnh đạo trù dập hay sao? Dưới khán đài vang lên những tràng pháo tay cùng tiếng cười lớn hơn trước. Cố Diểu trông thấy giáo sư Trần Chí Viễn ngồi ở hàng ghế giám khảo đang mỉm cười khoái chí, còn cục trưởng Trương Vệ Quốc thì cúi đầu ghi chép lia lịa. Thế nhưng, Cố Diểu đột ngột xoay chuyển mạch văn, giọng nói trở nên đanh thép. Nếu chúng ta lật ngược lại vấn đề để xem xét, thì tại sao ở một vài vị trí, AI lại khó lòng thay thế con người? Phải chăng vì công việc của chúng ta thực sự cần đến những thứ quy chuẩn kia? Bầu không khí trong lễ đường bỗng chốc trở nên trang nghiêm và tĩnh lặng. Cố Diểu nhận ra Chu Chính Lương đã đặt cây bút trong tay xuống, người hơi ngả về phía trước. Ánh mắt vốn phẳng lặng như mặt hồ của anh giờ đây trở nên tập trung hơn rất nhiều. Hãy cùng nhìn lại một vài tiền lệ ngay tại thành phố chúng ta. Cố Diểu bấm điều khiển, màn hình lớn xuất hiện hai bức ảnh. Vị cục trưởng họ Đồng bị khai trừ khỏi đảng năm ngoái vì lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ lên tới 3 triệu tệ, hay như vị trưởng ban họ Trương bị kỷ luật năm kia vì để người nhà chiếm dụng tài sản công. Xin hỏi, AI có hành xử như vậy không? Dưới khán đài im phăng phắc, Cố Diểu thấy vài vị lãnh đạo khẽ trao đổi ánh mắt với nhau. Chắc chắn là không rồi. Cô tự hỏi rồi tự trả lời, bởi vì AI không có lòng tham. Không biết tham ô nhận hối lộ và càng không biết sử dụng quyền lực để tư lợi cá nhân. Nếu nhìn nhận từ góc độ này thì AI không những có thể thay thế họ, mà còn nên thay thế họ mới phải. Cố Diểu nhấn nút điều khiển lần nữa, màn hình chuyển sang hai bức ảnh khác, thế nhưng, xin hãy nhìn vào hai con người này. Vị trưởng phòng họ Mã kiên trì bám sát cơ sở, giải quyết vô vàn khó khăn thực tế cho người dân trong suốt 30 năm ròng rã, hay cục trưởng Trần. Khi nghỉ hưu đã nhận được 27 bức chướng danh dự do người dân tự mang đến tặng. Xin hỏi, AI có làm được như vậy không? Thanh âm của cô biến chuyển theo cảm xúc, lúc trầm lúc bổng. Về mặt kỹ thuật, có lẽ AI có thể mô phỏng con người, nhưng sự quan tâm xuất phát từ trái tim, hay tâm thế luôn đặt mình vào hoàn cảnh của nhân dân để thấu hiểu lại là những thứ không bao giờ có thể lập trình được. Tiếng vỗ tay vang dội khắp lễ đường, Cố Diểu thấy Chu Chính Lương cũng đang vỗ tay. Trong ánh mắt của anh hiện rõ vẻ tán thưởng. Vì vậy, kết luận của tôi là, Cố Diểu hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, một ngày nào đó AI chính thức bước chân vào hệ thống công vụ, việc vị trí của chúng ta có bị thay thế hay không sẽ do nhân dân quyết định, chứ không phải AI. Những cán bộ tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân như trưởng phòng Mã hay cục trưởng Trần sẽ chẳng bao giờ bị thay thế, còn những kẻ coi chức vụ là công cụ trục lợi, chi bằng hãy sớm nhường chỗ cho AI thì hơn. Cô nín thở. Ánh mắt lướt qua toàn bộ hội trường rồi bất ngờ nhìn thẳng về phía bàn giám khảo, dừng lại ngay trên người Chu Chính Lương, dõng dạc cất tiếng, thưa bí thư Chu, anh có nghĩ rằng mình sẽ bị AI thay thế không? Cả hội trường ồ lên kinh ngạc, tất cả mọi người đều đồng loạt nín thở, hồi hộp chờ đợi phản ứng từ vị lãnh đạo cao nhất. Đây là lần đầu tiên trong đời, Chu Chính Lương bị một thí sinh thẳng thừng điểm mặt chỉ tên trong hoàn cảnh thế này. Anh đan hai tay đặt lên bàn, rồi bất ngờ nở một nụ cười chân thành. Một câu hỏi rất hay. Chu Chính Lương cầm micro, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực cất lên. Tôi cho rằng, chỉ cần mỗi ngày thức dậy tôi đều tự hỏi bản thân rằng hôm nay mình có thể làm được gì cho nhân dân, chứ không phải là hôm nay mình có thể trục lợi được gì từ chức vụ này, thì đáp án tự khắc đã rõ ràng. Dứt lời, Cả hội trường bùng nổ trong tiếng vỗ tay rền vang như sấm dậy. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp tâm trí Cố Diểu. Cô mỉm cười gật đầu với vị lãnh đạo, rồi đưa mắt nhìn toàn thể hội trường. Vì vậy, thưa các vị đồng chí đang có mặt tại đây, xin hãy tự vấn lòng mình mỗi ngày rằng liệu bạn có thể bị thay thế hay không. Bài diễn thuyết của tôi xin được kết thúc tại đây, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, Cố Diểu cúi chào cảm ơn, lúc quay người bước xuống bậc thềm, đôi chân cô vẫn còn hơi run rẩy. Cô đã làm được, thậm chí còn làm tốt hơn cả mong đợi. Vừa về tới chỗ ngồi, đồng nghiệp xung quanh đã đồng loạt giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Trưởng ban xúc động vỗ mạnh vào vai cô, "Tiểu Cố, bản lĩnh lắm. Đến cả bí thư Chu mà cô cũng dám đụng cơ đấy." Cố Diểu mỉm cười, ánh mắt lại vô thức liếc nhìn về phía bàn giám khảo. Chu Chính Lương đang trò chuyện với vị giám khảo bên cạnh, thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cô. Cuộc thi lần này áp dụng cơ chế bình chọn hoàn toàn mới. Ban giám khảo chỉ có quyền nhận xét, còn quyền quyết định được giao cho toàn thể công chức thành phố thông qua cổng bình chọn chính thức. Cuộc bỏ phiếu sẽ kéo dài đến cuối tháng 7 và kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào đầu tháng 8. Phương thức đổi mới này đã triệt tiêu mọi khả năng thiên vị của giám khảo, đảm bảo sự công bằng và minh bạch tuyệt đối. Cũng giống như ánh đèn rực sáng tại lễ đường vẫn đang chiếu rọi lên gương mặt của mỗi người. Cố Diểu lại nhớ đến câu hỏi kết thúc bài hùng biện. Liệu bạn có bị thay thế không? Từ ngày đầu tiên dấn thân vào con đường này, cô đã có một sự thấu cảm sâu sắc rằng trong kỷ nguyên đầy biến động, chỉ có giữ vững ý nguyện ban đầu mới có thể thực sự đứng vững trước mọi sóng gió. 72 giờ sau khi bài diễn thuyết kết thúc, số phiếu của Cố Diểu tăng vọt, bỏ xa các đối thủ để vững vàng ở vị trí quán quân. Bản thảo bài diễn thuyết của cô đạt tới hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, có thể nói là thành danh chỉ sau một đêm trong giới công chức cùng hải. Đoạn video được truyền đến tận thủ đô. Ngày 20 tháng 7, Chu Chính Lương nhận được cuộc gọi từ hiệu trưởng Đại học Thủ đô Trần Tân Nam. Người cậu vốn chỉ say mê nghiên cứu học thuật của anh nay lại đặc biệt gọi điện chỉ để hỏi thăm tình hình của đồng chí Tiểu Cố. Năm đó, ông đã đưa ra vô số điều kiện ưu đãi mà vẫn không giữ chân được hạt giống ưu tú này. Nay thấy cô tỏa sáng qua một đoạn video diễn thuyết, nếu nói không tự hào là nói dối. Dẫu sao thì, Trần Tân Nam không giấu nổi sự hãnh diện khi nói chuyện với cháu trai, đó là học trò của cậu đấy, bất ngờ lắm đúng không? Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười hân hoan và phấn chấn của người cậu. Chu Chính Lương cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ, nhìn những tòa nhà cao tầng phía chân trời xa xăm, khóe môi anh khẽ nhếch lên một đường cong dịu dàng. Chờ đến khi cảm xúc của đối phương bình ổn lại, anh mới bình thản lên tiếng, có lẽ cậu chưa biết, Cố Diểu còn có một thân phận khác. Cái gì? Trần Tân Nam khẽ nhướng mày, lặng lẽ chờ đợi vế sau. Im lặng vài giây, Chu Chính Lương điềm nhiên giới thiệu, cháu là bạn trai của cô ấy. Đầu dây bên kia bỗng chốc im bặt, nụ cười trên gương môi Trần Tân Nam đông cứng, trong đầu đầy rẫy những dấu hỏi chấm. Ai là bạn trai của ai cơ? Thật là lắt léo quá đi mất. Cái thằng danh này, thấy ông tuổi cao phản ứng chậm nên kiếm chuyện trêu chọc đây mà. Nhưng rồi dần dần, ánh mắt Trần Tân Nam chuyển từ kinh ngạc sang vui mừng khôn xiết. Ông ướm hỏi cháu trai, chuyện từ bao giờ thế, sao chẳng thấy mẹ cháu đả động gì? Sẽ sớm thôi, Chu Chính Lương thu lại tầm mắt, thong thả bước về phía bàn làm việc, đưa ra một lời dự đoán đầy tự tin, muộn nhất là trong vòng nửa tiếng nữa, cậu sẽ nhận được tin tức. Quả nhiên, lời vừa dứt, điện thoại của Trần Tân Nam có cuộc gọi đến, màn hình hiển thị cái tên Trần Huyền Đường. Thôi được rồi, nếu đã vậy thì cúp máy nhé, cậu phải trò chuyện với mẹ cháu cái đã. Trước khi tắt máy, ông còn vui vẻ hỏi thêm một câu, tiến triển đến đâu rồi? Sang năm cậu đã được uống rượu mừng chưa? Cháu sẽ cố gắng, Chu Chính Lương đáp, cuộc gọi kết thúc, Trần Tân Nam không kìm được mà cảm thán. Chẳng ngờ đi một vòng lớn, cô bé ấy lại quay trở về theo một cách khác. Xem ra, cô thực sự có duyên với thủ đô, hay chính xác hơn là có duyên với Trần Tân Nam ông đây. Tối hôm đó khi về đến nhà, điện thoại của Cố Diểu cũng chẳng lúc nào được yên. Từ họ hàng, đồng nghiệp trong cơ quan, cho đến bạn đại học, hay cả những người bạn trung học đã lâu không liên lạc đều nhắn tin tới hỏi thăm tình hình. Câu đầu tiên mà họ nói hầu hết đều là, người trong video là cậu sao? Cố Diểu đã xem qua, tự thấy mình lên hình không được ăn ảnh cho lắm. Với người trong ngành thì cô chẳng thể phủ nhận, vì ai mà chẳng nhận ra. Nhưng đối với người ngoài, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng cô quyết định che giấu. Thêm một chuyện chi bằng bất một chuyện. Càng ở nơi đầu sóng ngọn gió thì càng phải biết giữ mình. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Khoảng 8 giờ tối, Cố Diểu vào phòng tắm, xả nước vài phút vẫn không thấy nước nóng chảy ra, lúc này mới phát hiện bình nóng lạnh đã hỏng. Đồ cũ nên chắc hẳn linh kiện bên trong hỏng hóc hết rồi. Chẳng còn cách nào khác, cô đành lau khô người rồi mặc lại quần áo. Cô chụp ảnh gửi cho chị Lam, hỏi xem gần khu Lâm Giang Uyển có cửa hàng sửa chữa điện máy nào không. Khoảng 10 phút sau, cô nhận được hồi âm. Dương Lam, chị sơ suất quá, lẽ ra phải thay cái mới. Em cố đợi một chút nhé, chị sẽ xử lý ngay. Cố Diểu cứ ngỡ ít nhất cũng phải đợi cả tiếng đồng hồ, không ngờ hiệu suất làm việc của đối phương lại cao đến mức đáng kinh ngạc. Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, cô chẳng mảy may suy nghĩ mà bước ra mở cửa ngay. Nào ngờ, người xuất hiện trước mắt lại chẳng phải chị Lam, mà là chồng chị, theo sau còn có một người thợ lắp đặt thiết bị điện nước. Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, cô gái nhỏ đứng chắn ngay cửa, chần chừ không nhường lối, không có ý định cho họ vào nhà. Chỉ sau khi gọi điện xác nhận lại với chị Lam, cô mới chịu để họ bước vào. Thấy cô tỏ ra cảnh giác cao độ, ánh mắt đằng sau gọng kính của người đàn ông thoáng hiện vẻ thấu hiểu, anh ta mỉm cười rồi chủ động chia tay ra, lần trước quên chưa giới thiệu, tôi là Phùng Khiêm, công tác tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố. Cố Diểu không bắt tay đối phương mà chỉ thản nhiên gật đầu, tôi biết, anh là chồng chị Lam, chị ấy vẫn thường nhắc tới anh. Cô ấy nói gì về tôi? Phùng Khiêm không hề tỏ ra khó chịu. Anh ta thu bàn tay đang lơ lửng giữa không trung lại rồi hào hứng hỏi. Bên trong phòng bếp bắt đầu vang lên tiếng tháo lắp lạch cạch. Cửa chính mở toang nên cũng không cần quá câu nệ chuyện hiềm nghi nam nữ. Sau khi định thần lại, Cố Diểu buông lời khen ngợi khách sáo. Chị Lam nói anh là người có trách nhiệm với gia đình, hiếu thảo với cha mẹ, hết lòng vì vợ con, đối đãi với ai cũng tử tế, tóm lại là một người rất tốt. Đối phương nghe xong thì bật cười. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt cô gái trẻ. Rồi chậm rãi cất lời, cũng không hẳn là tôi đối xử tốt với tất cả mọi người đâu. Con người tôi xưa nay vốn luôn ngưỡng mộ những người phụ nữ ưu tú, chẳng hạn như nhân vật chính trong đoạn video diễn thuyết gần đây vậy. Cố Diểu nghe mà chỉ muốn nôn mửa. Phụ nữ ưu tú trên đời này nhiều vô kể, đó chỉ là một đoạn video diễn thuyết tầm thường thôi, chẳng qua may mắn được mọi người yêu thích, không đáng để nhắc tới. Cố Diểu âm thầm liếc mắt về phía bếp, ước chừng công việc lắp đặt đã xong được một nửa. Trong lúc cô mải mê suy tính, đối phương đột nhiên tiến lại gần. Cố Diểu theo phản xạ lập tức lùi về phía sau, chân va phải cạnh bàn phát ra một tiếng cộp. Cẩn thận, người đàn ông toan nắm lấy cánh tay cô, nhưng đã bị cô linh hoạt né tránh. Không sao, Cố Diểu lạnh lùng nhắc nhở, phòng khách hơi nhỏ, phó ban Phùng nên chú ý giữ khoảng cách an toàn. Việc cô cố ý xưng hô bằng chức vụ chính là lời cảnh báo ngầm, nhắc nhở anh ta đừng được đằng chân lân đằng đầu. Tính tình của cô gái này giống hệt với phong cách khi diễn thuyết, rất cá tính và đầy gai góc. Phùng Khiêm mỉm cười, nhìn Cố Diểu nói, thực ra cô nói không sai chút nào, cho dù có thành danh sau một đêm và bản thân có ưu tú đến mấy, nhưng nếu không có chỗ dựa, không có người nâng đỡ thì muốn tiếp tục tỏa sáng cũng rất khó. Khả năng đánh tráo khái niệm của anh ta đúng là khiến người ta phải mở mang tầm mắt. Cố Diểu nhếch môi, ngại quá, tôi nghe không hiểu. Người có thể viết ra bài diễn thuyết sắc sảo như vậy mà lại nghe không hiểu ư? Liếc nhìn cánh cửa vẫn đang mở toang, Phùng Khiêm không nói gì nữa. Anh ta lùi về sau hai bước, khép lại chủ đề này bằng một câu đầy ẩn ý. Cô và Dương Lam có quan hệ thân thiết, lại cùng công tác trong cơ quan nhà nước. Sau này gặp phải khó khăn thì cứ đến tìm tôi. Một nhành ô liu đã được tung ra. Liên lạc bằng cách nào? Cố Diểu ngây ngô hỏi, thông qua chị Lam sao? Đây là số điện thoại công việc của tôi. Phùng Khiêm đưa tới một mảnh giấy nhỏ, trên đó ghi dãy số bắt đầu bằng 139. Cô gái nhỏ không đón lấy, người đàn ông cũng chẳng nề hà, anh ta cúi người đặt mảnh giấy xuống bàn trà, rồi lấy chiếc cốc nước đè lên cho khỏi bay mất. Bên trong bếp, bình nóng lạnh đã được xử lý xong xuôi, người thợ lắp đặt lên tiếng dặn dò, bình thường cô cố gắng giữ cho phòng ốc thông thoáng, định kỳ kiểm tra ống thoát khí, tránh bật tắt nguồn điện quá thường xuyên thì mới bền máy được. Đón lấy hóa đơn, Cố Diểu kiểm tra kỹ lưỡng một lượt rồi gật đầu cảm ơn. Mắt thấy người thợ đã rời đi, Phùng Khiêm cũng chào từ biệt. Trước khi bước ra khỏi cửa, anh ta liếc nhìn mảnh giấy trên bàn trà, sau đó là gương mặt trẻ trung, xinh đẹp của cô gái rồi mới sải bước rời đi. Rầm một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại, Cố Diểu tựa lưng vào cánh cửa, im lặng trấn tĩnh trong vài giây. Cô thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra, nhấn nút dừng ghi âm rồi lưu lại. Sau đó, cô tiện tay gửi đoạn ghi âm đó cho Chu Chính Lương. Chưa biết có giúp ích được gì hay không, nhưng ít nhất cũng có thể khiến tên cặn bã đó ăn hành một trận nhớ đời. Khoan đã, Sực nhận ra điều gì đó, Cố Diểu vội vã nhấn giữ tin nhắn để thu hồi nhưng tất cả đã muộn. Xong đời rồi, nghe xong đoạn ghi âm, liệu lãnh đạo có cảm thấy nơi này không an toàn, rồi ngay trong đêm lôi cô về thẳng khu dự phong không nhỉ? Trong đầu bỗng hiện lên viễn cảnh tháng ngày tự do tự tại tan thành mây khói. Dòng suy nghĩ còn chưa kịp dứt thì chiếc điện thoại trên tay đã rung lên bần bật, Cố Diểu bắt máy mà chỉ muốn khóc. Alo, cô Lý nhí cất giọng. Đầu dây bên kia truyền đến chất giọng trầm ấm của người đàn ông, đừng sợ, 15 phút nữa tôi tới. Từ khu Tây Thành đến Lâm Giang Uyển, chạy đúng tốc độ phải mất ít nhất 20 phút. Cô vội vã căn dặn, anh lái chậm thôi, em không sao đâu. Gã họ Phùng đó mặc dù là một kẻ cặn bã nhưng đầu óc không hề ngu xuẩn. Hắn nói năng rất chừng mực, những lời ám chỉ đều dừng lại đúng lúc nên khó lòng nắm được bằng chứng xác thực. Chưa kể lúc đó cửa chính vẫn mở toang, thợ điện nước đang làm việc trong bếp, có cho tiền hắn cũng chẳng dám động tay động chân. Cố Diểu ngẫm lại mới thấy mình còn quá ngây thơ. Dẫu có đem đoạn ghi âm này đi tố cáo thì cũng chỉ như gãi ngứa, chẳng những không hạ bệ được hắn mà còn đánh rắn động cỏ. Mấy tên biến thái có kinh nghiệm đầy mình như hắn quả thực rất khó đối phó. Đang mải mê suy nghĩ, cô nghe thấy Chu Chính Lương căn dặn, giữ nguyên cuộc gọi, chờ tôi qua. Cứ treo máy thế này sao? Nhưng mà em muốn đi tắm rồi, người ngợm dấp dính khó chịu lắm. Cố Diểu đắn đo giữa việc đi tắm ngay hay là ngồi đợi bạn trai. Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Có người lạ nào vào nhà vệ sinh chưa? Anh hỏi, đúng là tác phong của lãnh đạo, làm việc gì cũng vô cùng cẩn trọng, loại trừ toàn bộ rủi ro có thể xảy đến trước tiên. Cố Diểu lắc đầu, chưa ạ, người thợ điện nước chỉ lắp đặt trong bếp, còn gã họ Phùng kia thì luôn ở trong tầm mắt của em. Ừ, chốt bỏ được nỗi lo, Chu Chính Lương ôn tồn kiến nghị, cứ đặt điện thoại lên kệ phòng tắm là được, không ảnh hưởng gì đâu. Anh chắc là không ảnh hưởng thật chứ? Nếu lãnh đạo đã tự tin như vậy thì cô cũng chẳng còn gì để nói, đành ngoan ngoãn chiều theo ý anh. Sau một loạt tiếng sột soạt vang lên, qua điện thoại chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Vài phút sau, không gian bỗng rơi vào im lặng, cô gái nhỏ hẳn là đang thoa sữa tắm, lớp bọt trong suốt phủ lên làn da trắng ngần như tuyết. Trong đầu Chu Chính Lương bất giác hiện lên hình ảnh đầy mê hoặc ấy. Đây là lần đầu tiên cầm lái mà tâm trí lại treo ngược cành cây thế này. Anh cố gắng tập trung nhìn phía trước, điềm tĩnh điều khiển vô lăng, băng qua ngã tư rồi rẽ vào làn đường bên trái, lao nhanh về hướng Lâm Giang Uyển. Chuông cửa vang lên sớm hơn dự kiến, Cố Diểu đang gội đầu giờ, cứ thế chạy ra mở cửa với cái đầu đầy bọt trắng. Theo bản năng, cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, đúng tròn 15 phút. Cô tò mò hỏi, anh đi đường nào mà nhanh thế, không sợ bị camera ghi lại à? Tôi không chạy quá tốc độ, Chu Chính Lương một tay đóng cửa. Tay kia ôm lấy eo cô bước vào trong, vào gội cho xong đi rồi sấy tóc, kẻo lại cảm lạnh bây giờ. Biết lãnh đạo sắp sang nên cô đã bật điều hòa phòng khách từ sớm. Bình thường ở nhà một mình, cô chỉ cần cái quạt điện là đủ. Sau khi bạn gái vào phòng tắm, Chu Chính Lương đi kiểm tra một lượt từ phòng ngủ đến nhà bếp, xác nhận không có gì bất thường mới quay lại phòng khách. Khi đi ngang qua bàn trà, anh bất chợt trông thấy một mảnh giấy ghi chép. Phía trên là một dãy số bắt đầu bằng 139. Kèm theo một chữ Phùng. Chu Chính Lương cầm điện thoại lên quay số, giọng nói lạnh lùng đọc ra một dãy số rồi căn dặn, kiểm tra xem thuê bao có chính chủ không, trích xuất dữ liệu định vị tín hiệu trong 3 tháng gần đây, tập trung giả soát các liên lạc với cục trưởng cục thống kê, còn nữa. Nếu những lời này lọt vào tai đồng chí Tiểu Cố, hẳn cô sẽ kinh ngạc lắm đây. Lãnh đạo đã lăn lộn trên quan trường nhiều năm, liếc mắt là nhìn ra ngay mấy chiêu trò mánh khóe. Lần trước cô dám giở trò với máy tính của anh, quả thực là tự tìm đường chết. Dĩ nhiên, Cố Diểu không có cơ hội để sợ hãi. Khi cô sấy khô tóc bước ra khỏi phòng tắm, ba cuộc điện thoại liên tiếp cũng vừa được kết thúc bởi chất giọng trầm ấm của Chu Chính Lương. Cô gái nhỏ chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức tiến lên ôm chầm lấy bạn trai rồi ngẩng đầu hỏi, tối nay anh ở lại chứ? Cô chỉ quan tâm mỗi việc này thôi. Chu Chính Lương chỉ véo nhẹ lên đôi má phúng phính của cô mà không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị lãnh đạo đóng gói sách về dự phong, vậy mà kết quả lại chỉ là một phen hú vía. Trong lòng Cố Diểu nhen nhóm cảm giác hân hoan, cô chỉ tay về phía phòng ngủ rồi nói, để em vào dọn dẹp đồ đạc trên giường một chút, hơi bừa bộn. Cô sợ anh nằm sẽ bị chật, Cố Diểu tháo dép lê leo lên giường, thu gom máy tính, tai nghe bên cạnh gối cùng con ngỗng trắng lớn ở đầu giường xuống, đặt gọn lên bệ cửa sổ. Nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh thế này, xem ra buổi tối cô nàng thường xuyên thức đêm. Ánh mắt dừng lại trên chiếc gối ôm căng phòng, Chu Chính Lương cuối cùng cũng nói ra điều mình thắc mắc bấy lâu nay, tại sao lại phải ôm nó ngủ? Cái gì cơ? Nhìn theo tầm mắt anh, Cố Diểu bỗng chốc khựng lại. Phải giải thích thế nào bây giờ, chẳng lẽ lại bảo không gác chân lên cái gì đó thì không ngủ được ư? Chắc là, do thiếu cảm giác an toàn. Đúng, chính là câu này, nghe rất hợp tình hợp lý. Cố Diểu vừa dứt lời đã nghe thấy đại lãnh đạo tự kiểm điểm, xem ra người làm bạn trai như tôi vẫn chưa ra dáng cho lắm. Không đợi cô kịp phản bác, Chu Chính Lương đã chốt hạ ngay một câu, ngày mai dọn sang Dự Phong đi, mỗi tối ngủ cùng tôi, đảm bảo sẽ cho em đủ cảm giác an toàn. Cô gái nhỏ ngẩn ngơ trong phút chốc, đúng là tự đào hố chôn mình mà, giờ sửa sai liệu có còn kịp không? Chuyện này, để em suy nghĩ đã. Cố Diểu nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương, ra vẻ sầu não cất tiếng, ở bên Tây Thành đi làm không tiện lắm, với cả tiền thuê nhà của em chẳng lẽ lại bỏ phí à? Nhà vẫn thuê, thỉnh thoảng về thăm là được. Chu Chính Lương trấn an cô, hàng ngày sẽ có tài xế đưa đón, nếu em sợ đồng nghiệp hiểu lầm thì cứ xuống xe cách đơn vị một đoạn. Thôi được rồi, lãnh đạo quả nhiên suy tính rất chu toàn. Thực ra Chu Chính Lương vốn không muốn gây áp lực cho cô về chuyện sống chung, nhưng sự cố tối nay rõ ràng đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng anh. Thấy cô gái nhỏ vẫn chưa đưa ra được câu trả lời, anh đành lùi một bước, hay là tôi dọn sang Lâm Giang Uyển nhé? Không được, Cố Diểu cau mày nói, nhỡ bị kẻ xấu nhìn thấy rồi đồn đoán ác ý. Em là con gái còn chẳng lo thì tôi lo cái gì? Chu Chính Lương thản nhiên nói tiếp, cơ quan có quy định cấm bạn trai và bạn gái sống chung không? Cũng đúng thật, thôi bỏ đi, dẫu sao thì anh cũng chỉ muốn tốt cho cô. Chỉ có điều, căn hộ này quá nhỏ, hoàn toàn không thích hợp để làm việc, nhất là khi anh thỉnh thoảng còn phải tiếp đón khách. Chắc chắn không thể để anh chuyển đến Lâm Giang Uyển được. Cố Diểu im lặng một hồi rồi quyết định dùng kế hoãn binh, dạo này dự án hỗ trợ nông nghiệp ở thôn Vân Dương đang vào giai đoạn nước rút, em lại vừa bị giao thêm mấy nhiệm vụ khác nữa. Sắp cuối tháng rồi, chắc em sẽ phải tăng ca đến tận 7-8 giờ tối mới xong, hay là đợi thêm mấy ngày nữa được không anh? Đúng là cô bận thật, Chu Chính Lương không phủ nhận điều đó. Nhưng bận rộn chưa bao giờ là vấn đề mấu chốt ở đây. Anh nhìn thấu tâm tư của cô nhưng không buồn vạch trần, chỉ khẽ cười rồi xoa đầu cô gái nhỏ, gật đầu đồng ý, được rồi, vậy thì để qua đợt này rồi chuyển. Cô đồng ý là đã có tiến bộ rồi, làm người thì phải biết đủ. Những ngày sau đó quả thực đúng như lời Cố Diểu nói, cô bận đến tối tăm mặt mày. Có lẽ lịch trình công tác của anh cũng dày đặc hơn nên không thấy hỏi han gì đến chuyện khi nào cô mới chuyển đi. Duy chỉ có một điểm khiến cô không sao hiểu nổi. Kể từ hôm hai người thỏa thuận với nhau, tài xế riêng của anh luôn có mặt rất đúng giờ. Cứ 6 giờ chiều hàng ngày là người này lại cần mẫn đánh xe đến dưới chân tòa chung cư, đậu lì ở đó suốt cả đêm. Lúc đầu Cố Diểu còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cho đến tận sáng thứ 6, sau vài lần gặng hỏi cô mới biết đó là ý của lãnh đạo. Anh nói không yên tâm để cô sống một mình nên phái tài xế túc trực dưới lầu mỗi đêm để canh chừng. Tin tức này thật sự quá mức chấn động, tài xế làm việc tận tâm đến mức này thì phải trả lương bao nhiêu mới hợp lý. Thấy cô có vẻ áy náy, người tài xế bèn giải thích, tôi làm vệ sĩ cho nhà họ Chu 10 năm rồi, đây vốn là nhiệm vụ của tôi. Hóa ra còn kiêm luôn cả nghề vệ sĩ, Cố Diểu chỉ biết cười trừ rồi lùi mất. Đến ngày thứ 10 của đợt canh gác, cũng lại là một buổi sáng thứ 6 đi làm như thường lệ, khi đi ngang qua cửa xe, cô vô tình bắt gặp cảnh anh chàng tài xế đang ăn mì tôm, trông dáng vẻ hết sức tội nghiệp. Nghe thấy tiếng chào, anh ta quay đầu lại theo bản năng. Gương mặt tiều tụy với hai quầng thâm như gấu trúc của anh ta khiến Cố Diểu lập tức mùi lòng. Thật sự không chịu nổi nữa mà, nội tâm vô cùng day dứt, cô đành phải gọi điện cho Chu Chính Lương. Em hết bận rồi, cô ủ ê cất tiếng, ngồi ở ghế sau của chiếc Audi, động tác lập tài liệu của Chu Chính Lương bỗng ngừng lại khi cảm nhận được rõ sự thay đổi thái độ từ bạn gái. Im lặng trong giây lát, khóe môi anh khẽ nhếch lên, ngoan lắm, tối nay chuyển luôn nhé. Dứt lời, giọng nói nhỏ nhẹ của cô lại vang lên qua ống nghe, nhưng không được trả phòng ở Lâm Giang Uyển đâu, nhỡ bố mẹ em hứng lên lại đến kiểm tra đột xuất thì sao? Được, còn gì nữa không? Chu Chính Lương kiên nhẫn hỏi, cô nhân cơ hội này bắt đầu đưa ra những quy định chung khi chung sống. Thứ nhất, dọn sang Dự Phong em vẫn sẽ ngủ ở phòng dành cho khách. Thứ hai, anh không được can thiệp quá nhiều vào giờ giấc sinh hoạt của em. Chẳng hạn bắt ép em mấy giờ phải ngủ, mấy giờ phải dậy, hay mấy giờ phải ăn sáng. Thứ ba, em không chấp nhận quy định về giờ giới nghiêm, kiểu như đúng 9 giờ tối phải có mặt ở nhà, hay cuối tuần đi đâu cũng phải báo cáo. Cô nàng này tính toán cũng kỹ càng gớm, vì quá hiểu tính nết của anh nên những điều cô đưa ra đều trúng tim đen. Lần này, Chu Chính Lương không đồng ý một cách dứt khoát được nữa. Nhất là điều cuối cùng, anh đặt sấp tài liệu xuống, vừa dai ấn đường vừa hỏi, kể cả việc qua đêm bên ngoài sao. Anh đưa ra một ví dụ đầy cực đoan, suy nghĩ vài giây, Cố Diều cứng đầu đáp, đúng vậy, anh không được quản thúc em. Không quản thì có mà cô leo lên tận trời xanh, hai điều đầu tiên có thể thông qua, còn điều thứ ba tạm thời bảo lưu. Giọng Chu Chính Lương đanh lại, không cho phép thương lượng, dọn về Dự Phong đi rồi chúng ta sẽ dành thời gian bàn bạc kỹ lại sau. Nói trắng ra là không có cửa, vô duyên vô cớ, cô qua đêm bên ngoài để làm cái gì? Cô chỉ cố tình đối đầu với anh để khẳng định lập trường của mình thôi. Cô là bạn gái của anh, chứ không phải con gái. Phải giúp lãnh đạo rũ bỏ cái tính thích làm bố người khác mới được. Cuộc điện thoại rơi vào sự im lặng kéo dài, cuối cùng Cố Diều vẫn là người thiếu kiên nhẫn hơn. Cô lý nhí nhắc nhở, tài xế nhà anh sắp kiệt sức đến nơi rồi kia kìa, anh cho người ta về nghỉ ngơi đi. Hóa ra cô quan tâm đến tài xế, cô nhóc này vốn dễ mềm lòng với người khác, vậy mà riêng với anh thì lại cứng rắn đến lạ. Thôi được rồi, cứ coi như anh là một sự tồn tại khác biệt trong lòng cô đi. Chu Chính Lương tựa lưng ra sau ghế, chọn cách nhượng bộ, qua đêm không về cũng được, nhưng phải có lý do chính đáng. Trong điều kiện đảm bảo an toàn, tôi sẽ xem xét phê duyệt. Đúng là giọng điệu quan cách, được thôi, khóe môi khẽ cong lên, Cố Diều gật đầu đồng ý, lúc về em sẽ in ra một bản thỏa thuận bằng văn bản, ký tên vào mới có hiệu lực. Thỏa thuận văn bản, ký tên có hiệu lực, Chu Chính Lương nheo mắt, tự hỏi có phải mình đang quá dễ tính hay không. Chẳng đợi anh kịp bác bỏ, cô bạn gái đã bồi thêm một câu đầy nghiêm túc, suýt nữa thì quên, tối nay em có hẹn ăn cơm với đồng nghiệp rồi, để mai mới dọn sang nhé. Thôi em cúp máy đây, dứt lời, đầu dây bên kia chỉ còn lại những tiếng tút tút kéo dài. Chu Chính Lương, ở một diễn biến khác, dưới chân tòa chung cư, cô gái nhỏ vừa rời đi không lâu thì người tài xế nhận được điện thoại của lãnh đạo. Đối phương dặn anh ta hãy cố gắng nốt đêm nay. Điều này có nghĩa là nhiệm vụ canh gác chính thức bước vào giai đoạn đếm ngược. Tài xế thở phào một hơi, anh ta ghé sát vào gương chiếu hậu, từ tốn rút một tờ khăn ướt rồi lau sạch lớp hóa trang trên mặt. Dì Lưu đúng là cao tay, tuy hơi thất đức một chút nhưng lại mang đến hiệu quả vượt trội. Sau giờ làm việc hôm đó, Cố Diều hẹn gặp chị Lam tại một quán cá nướng ở khu phố cổ. Một thời gian không gặp, gương mặt đối phương không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Cố Diều vừa rót trà vừa hỏi, em bé đêm nào cũng quấy khóc ư? Chị đã đưa con đi khám bác sĩ chưa? Lần trước đổi sữa vội quá nên bé bị rối loạn tiêu hóa, bác sĩ bảo chỉ còn cách từ từ điều chỉnh lại thôi. Dương Lam lấy điện thoại trong túi sách ra nhắn tin cho mẹ chồng, nhắc bà nhớ cho cháu uống men vi sinh. Cố Diều vốn chẳng am hiểu chuyện bỉm sữa nên không thể góp lời. Cô chỉ hỏi, thế chồng chị dạo này có bận lắm không, anh ấy có phụ giúp được gì cho chị không? Đừng bao giờ trông chờ vào đàn ông em ạ. Dương Lam nhấp một ngụm trà, nhìn nhân viên phục vụ bê khay cá nướng thơm lừng đang xèo xèo trên lửa đặt lên bàn, rồi chân thành khuyên nhủ cô em chưa chồng, trước khi cưới, họ đối xử tốt với mình thì chưa chắc đã là thật đâu. Cứ phải chung sống vài ba năm mới biết mặt, nhất là khoảng thời gian sau khi sinh con. Nghe thấy vậy, Cố Diều bất giác liên tưởng đến mình và Chu Chính Lương. Vài năm sau khi kết hôn ư, nghe sao mà xa xôi quá. Việc cấp bách lúc này là phải thăm dò thái độ của chị Lam, xem chị ấy hiểu rõ bộ mặt thật của chồng mình đến mức nào. Câu chuyện vẫn tiếp tục, nghĩ theo chiều hướng tích cực đi chị, ít ra chị còn có bố mẹ chồng đỡ đần mà. Cố Diều bắt đầu tung chiêu, em có một cô bạn khổ lắm, ngày trước nhìn lầm người nên cưới chưa đầy nửa năm thì chồng đã gái gú. Về nhà thì chẳng bao giờ đụng tay vào việc gì, đã vậy mỗi lần hai vợ chồng cãi nhau là mẹ chồng lại bênh con trai chằm chặp, rồi đổ thêm dầu vào lửa. Nói đến đoạn sau, nhận ra sắc mặt chị Lam càng lúc càng không ổn, cô biết điều mà dừng lại. Dương Lam ngước mắt lên nhìn rồi thẳng thắn thừa nhận, nếu không phải nể mặt bố mẹ chồng thì chị với anh ta đã chẳng đi được đến ngày hôm nay. Ý chị là sao ạ? Cố Diều gặng hỏi, đối phương chỉ lắc đầu, không muốn nói thêm. Em còn trẻ, Dương Lam gắp phần thịt cá tươi ngon nhất trên đầu cá bỏ vào bát cho cô, nửa đùa nửa thật, trước khi cưới nhất định phải lắng nghe ý kiến của cha mẹ, họ nhìn người chuẩn lắm đấy. Ôi, nếu mà nghe lời bố mẹ thì có lẽ cô với Tiêu Dự mới là một cặp xứng đôi vừa lứa, chứ không đời nào là vị lãnh đạo kia. Bữa cơm kéo dài đến 8 giờ tối. Sau màn tâm sự vừa rồi, không khó để nhận ra chị Lam thực chất đã rõ mười mươi mọi chuyện, chỉ là thương con còn quá nhỏ nên chị chưa muốn làm dùm beng lên thôi. Trước lúc ra về, Cố Diểu nắm chặt chiếc điện thoại trong túi, cuối cùng vẫn quyết định không nhắc đến chuyện ảnh chụp và đoạn ghi âm. Cô ôm lấy người chị thân thiết rồi nói, nếu cần giúp đỡ gì, chị cứ gọi cho em bất cứ lúc nào nhé. Được rồi, đi đường cẩn thận, chị Lam ôn tồn dặn dò. Cố Diểu lên taxi, nhìn theo bóng dáng người phụ nữ nhỏ dần rồi khuất hẳn bên lề đường. Về đến nhà, cô kể lại tình hình cho chị họ. Văn Tĩnh thở dài, đúng như chị nghĩ, chị Lam không hề ngốc, e là từ lúc mang thai chị ấy đã nhận ra điều bất thường rồi, nhẫn nhịn đến tận bây giờ quả thực không dễ dàng gì. Đúng vậy, nếu là người phụ nữ khác thì có lẽ đã làm dùm beng lên từ lâu rồi. Cố Diểu gõ chữ, buổi tối hôm sửa bình nóng lạnh, con chị Lam bị viêm phổi phải nằm viện điều trị, vậy mà tên khốn kia lúc đưa thợ đến vẫn cười nói được, đúng là thứ cặn bã rác rưởi. Càng nghĩ càng thấy điên tiết, cô chỉ mong ông trời giáng một tia sét xuống đánh chít tươi gã họ Phùng tệ bạc kia. Thôi, thân là đồng nghiệp em cũng đã tận tình hết mức có thể rồi, chuyện còn lại cứ để tùy duyên đi. Văn Tĩnh quá hiểu tính nết của em họ, hễ thấy chuyện bất bình là không chịu buông tha. Cô chỉ lo Cố Diểu can thiệp quá sâu rồi lại tự chuốc họa vào người. Dù vị lãnh đạo kia có quyền cao chức trọng đến đâu thì vẫn sẽ có những lúc khó lòng bảo vệ được bạn gái. Tắm xong, Cố Diểu vừa lau tóc vừa bước ra ban công. Nhìn xuống dưới thấy tài xế vẫn đang làm nhiệm vụ, cô bèn nhắn tin cho Chu Chính Lương, đêm cuối cùng rồi, hay là cho người ta về nghỉ đi. Một lát sau, phía bên kia hồi âm, em ngủ sớm đi, đúng 8 giờ sáng mai tôi qua gõ cửa. Đúng là không thể nói nổi anh. Sáng hôm sau, lãnh đạo lái xe qua chuyển đồ. Sau mấy lượt chọn tới chọn lui, hành lý cũng chất đầy cả cốp sau, chiếc xe lăn bánh hướng về khu dự phòng. Chính thức bắt đầu những tháng ngày sống chung, tâm trạng Cố Diểu vô cùng phức tạp. Cô cứ có cảm giác mình vừa mới sa chân vào hang cọp. Nhưng cũng may, hang cọp này tuy có chút nguy hiểm nhưng bù lại phong thủy cực tốt. Hôm chủ nhật trùng vào ngày mùng 1 tháng 8, kết quả bình chọn cuộc thi hùng biện đã được gửi đến tay Chu Chính Lương đầu tiên. Không ngoài dự đoán, đồng chí Tiểu Cố đã xuất sắc giành giải quán quân. Sau khi thông báo tin vui, anh đặt một nụ hôn lên gương mặt vẫn còn đang ngơ ngác của bạn gái, rồi thong dong nói hôm nay đúng là song hỷ lâm môn. Song hỷ ư, ngoài tin này ra thì còn chuyện gì nữa? Cô còn chưa kịp hỏi thì điện thoại của đối phương có cuộc gọi đến. Chu Chính Lương xoa đầu bạn gái, ra hiệu bảo cô cứ bình tĩnh, rồi nhấn nút nghe và sải bước ra ngoài ban công phòng khách. Ngay giây tiếp theo, cô nhận được tin nhắn của chị họ kèm theo đường link bài báo. Cố Diểu ngồi xuống ghế sofa, tiện tay nhấn vào xem, đập vào mắt là dòng tiêu đề in đậm, nhị thiếu gia tập đoàn Hằng Viễn và thiên kim tập đoàn Đường Thị tổ chức lễ đính hôn tại khách sạn 2H. Vậy ra đây là tin vui thứ hai ư, người đàn ông này quá đáng thật đấy chứ. Cô hậm hực nhìn về phía ban công, Chu Chính Lương đang đứng tựa vào lan can, chăm chú lắng nghe báo cáo qua điện thoại. Cuối cùng, anh bình thản dặn dò, trước khi tiến hành bắt giữ, cho tôi mượn người đó 2 tiếng. Lúc nước sôi lửa bỏng thế này rồi mà còn định mời người ta đi uống trà à? Đầu dây bên kia thắc mắc, ánh mắt hướng về phía phòng khách, giọng Chu Chính Lương bất giác đanh lại, trà ở dự phòng, không dễ uống vậy đâu. Khi Cố Diểu nhận được tin thì đã là một tuần sau. Cô bắt tay giữa cục trưởng cục thống kê và một cán bộ của Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố là một liên minh khiến người ta không khỏi rùng mình. Trong văn phòng, mọi người dì tai nhau rằng sau lưng hai kẻ này có chống lưng rất lớn, thuộc diện bất khả xâm phạm. Thế nhưng, nếu thực sự là nhân vật tầm cỡ thì tại sao những bí mật nhạy cảm thế này lại có thể gây xôn xao khắp chốn quan trường? Rõ ràng là có bàn tay nào đó đang âm thầm mượn sức dư luận để tạo sóng gió. Dẫu không thể đụng đến, nhưng trước áp lực ngàn cân của miệng lưỡi thế gian, nhân vật tầm cỡ kia chắc hẳn cũng đang sống trong cảnh ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc. Thật là một nước cờ thâm hiểm, chẳng rõ kẻ đứng sau đạo diễn màn kịch này là ai. Nghĩ đoạn, cô lại thấy Khương Hân gục xuống bàn thì thầm buôn chuyện, nghe nói lúc bị tổ điều tra áp giải ra khỏi nhà, vị phó ban họ Phùng bên ủy ban kiểm tra kỷ luật kia hoảng loạn lắm, cứ như vừa phải chịu kích động mạnh lắm vậy. Chắc do làm nhiều chuyện khuất tất, đêm nằm mơ thấy ác mộng nên mới sợ hãi đến mức đó. Lý Sán chen ngang, các đồng nghiệp khác cũng tò mò đưa mắt nhìn sang. Dù chẳng ai dám công khai bàn luận, nhưng lòng hiếu kỳ thì không cách nào kìm nén. Dĩ nhiên, ngoài việc thầm thì bàn tán, họ vô cùng bất ngờ trước sự quyết đoán của tổ chức. Việc đám sâu mọt bị tóm gọn thật khiến người ta hà lòng hà dạ. Chiều hôm ấy, tiền thưởng từ cuộc thi hùng biện đã về tay. Theo đúng giao ước, cô và người cùng đạt giải Lý Sán phải khao cả phòng một bữa. Cố Diểu vẫn chưa quên lời hứa về bữa tiệc hải sản. Cô bàn với Lý Sán chia hóa đơn theo tỷ lệ 4-6, cô đạt giải cao hơn nên sẽ góp phần nhiều. Sau khi chốt địa điểm trên trang đánh giá ẩm thực, Cố Diểu dồn toàn lực vào công việc, quyết tâm hôm nay phải tan làm sớm. Tiếng gõ phím và tiếng máy in vang lên không ngớt, ai nấy đều đang nỗ lực vì mục tiêu thưởng thức cua hoàng đế bỏ lò. Khoảng 5 giờ rưỡi, công việc vừa hay đã kết thúc. Cảnh tượng cả phòng tổng hợp hai rồng rắn kéo nhau vào thang máy trở thành tâm điểm chú ý của cả tầng. Đồng nghiệp ở phòng tổng hợp một vươn cổ ra ngó nghiêng, đi đâu mà xôm thế? Thôi đừng nhìn nữa, quán quân và á quân đều nằm bên phòng người ta cả, mình chỉ có nước đứng nhìn thôi. Từ tầng 7 đi xuống, Từ Mặc tình cờ nghe được cuộc trò chuyện. Anh ta dừng bước rồi cất giọng hỏi bâng quơ, họ đi ăn ở đâu thế? Đối phương lắc đầu, tôi cũng không rõ. Trở lại tầng trên, thư ký Từ gõ cửa bước vào văn phòng. Anh ta đặt tập tài liệu trước mặt lãnh đạo, lặng lẽ đợi anh ký xong xuôi mới lựa lời lên tiếng, tối nay phòng tổng hợp 2 đi ăn liên hoan, hai đồng chí vừa đạt giải đứng ra chiêu đãi. Một câu báo cáo chẳng đầu chẳng cuối, Chu Chính Lương vẫn không ngẩng đầu lên mà chỉ hỏi, sao thế, cậu cũng muốn đến góp vui à? Nếu là bình thường, chắc chắn Từ Mặc sẽ phủ nhận ngay tức khắc. Thế nhưng lần này, anh ta lại ngập ngừng mất mấy giây. Chu Chính Lương đóng nắp bút, nhìn cấp dưới thân tín đã theo mình suốt 4 năm qua rồi cất tiếng, tiền ăn tối nay tính cho tôi. Cậu cứ ứng ra trước, về tôi thanh toán sau. Từ Mặc sững sờ, lãnh đạo bỏ tiền bao anh ta đi ăn sao? Đừng có mà tưởng bở, người ngồi sau bàn làm việc lạnh lùng rội gáo nước lạnh. À, suýt chút nữa thì quên mất, anh ta được thơm lây từ đồng chí Tiểu Cố đây mà. Nửa giờ sau, Từ Mặc xuất hiện tại nhà hàng, phòng bao bỗng chốc im bặt. Mọi người âm thầm đoán giả đoán non, việc thư ký trưởng đột ngột xuất hiện thế này liệu có phải là có chỉ thị gì từ cấp trên hay không? Hôm nay là sinh nhật của thư ký Từ, Cố Diểu lên tiếng giải thích, trước nay anh ấy vẫn luôn quan tâm đến phòng tổng hợp hai chúng ta, nên tôi đã mời anh ấy cùng tham gia cho vui, mọi người không phiền chứ à? Một lý do không thể đường hoàng hơn, không phiền chút nào, mời thư ký Từ nhập tiệc, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé. Các đồng nghiệp nhanh chóng phụ họa. Đùa gì vậy, ai mà dám hé răng bảo nói mình thấy phiền chứ? Hiện giờ người ta chỉ là thư ký, biết đâu vài năm nữa lại nhảy vọt lên hàng ghế lãnh đạo cấp cao thì sao? Trong khi mọi người đang mải mê suy ngẫm, ánh mắt Cố Diểu lại lướt qua các đồng nghiệp nữ có mặt, thầm nghĩ rốt cuộc là ai nhỉ? Trong bữa ăn, Từ Mặc dùng trà thay rượu, lần lượt mời một vòng. Đến lượt Khương Hân, bàn tay cầm ly trà của anh ta khựng lại giữa không trung. Anh ta chẳng nói gì, chỉ mỉm cười rồi nâng ly uống cạn. Một chi tiết rất đỗi nhỏ nhặt, nếu không phải người cực kỳ tinh ý thì không thể nhận ra điều bất thường. Chị đồng nghiệp đã lập gia đình ngồi cạnh Cố Diểu lại rất chắc chắn với suy đoán của mình. Chị vỗ nhẹ lên vai Khương Hân rồi ghé tai nói nhỏ, em có biết thư ký Từ đang theo đuổi Tiểu Cố không? Khương Hân kinh ngạc, theo bản năng liếc nhìn Cố Diểu rồi lại ngước nhìn sang phía đối diện. Bắt gặp ánh mắt dò xét của cô, Từ Mặc không hề né tránh mà thản nhiên đón nhận. Khương Hân khẽ ho một tiếng để lấy lại bình tĩnh, sau đó thì thầm với đồng nghiệp, gu của Tiểu Cố là phải hơn mình ít nhất một giáp để còn sớm được thừa kế di sản. Thư ký Từ tuổi tác chưa đủ đô, không nằm trong diện xem xét của bé nó đâu. Câu trả lời khiến chị đồng nghiệp ngây người vì sốc, Tiểu Cố nói thế thật à? Khương Hân gật đầu, chuẩn không cần chỉnh, có Lý Sán làm chứng. Thôi được rồi, giới trẻ bây giờ có quan điểm yêu đương lạ lùng quá, thế hệ đi trước như các chị thật không thể nào hiểu nổi. Khoảng 7 rưỡi tối, thấy mọi người đã dùng bữa gần xong, Cố Diểu đứng dậy ra quầy thanh toán. Từ Mặc cũng bước theo giành lấy việc trả tiền. Đừng tranh với tôi, đây là ý của bí thư Chu. Cố Diểu sững sờ mất vài giây, sau đó kinh ngạc cất tiếng, chỉ vì muốn anh đến thanh toán mà anh ấy bịa ra cả chuyện sinh nhật luôn sao. Ban đầu cô còn tưởng đường tình duyên của thư ký Từ cuối cùng cũng khai thông nên mới tới đây. Hóa ra, không chỉ vì nguyên nhân đó đâu. Từ Mặc đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên thu ngân, nhập mật mã rồi giải thích bằng giọng điệu công vụ, sau Tết sẽ có đợt điều động nhân sự, tôi cần tranh thủ nắm bắt tình hình của phòng tổng hợp 2 để dự phòng khi cần thiết. Điều động nhân sự ư? Cố Diểu nghe mà đầu óc lùng bùng, chẳng hiểu chuyện này thì liên quan gì đến thư ký Từ. Mà thôi, dẫu sao người ta cũng là đồng nghiệp nam, hỏi han quá nhiều lại thành ra hóng hớt. Nghĩ bụng, nếu lãnh đạo đã chịu chi như vậy thì cứ coi như giúp cô và Lý Sán tiết kiệm được một khoản đi. Thanh toán xong, Cố Diểu thuận miệng hỏi, hết bao nhiêu vậy? Từ Mặc cất ví tiền vào túi, cũng không nhiều đâu. Chỉ tầm 5.000 tệ thôi. Thấy con số vượt xa dự kiến, trong lòng cô gái nhỏ không khỏi xót xa. Đến khi cầm tờ hóa đơn lên xem, đầu óc cô như bị chấn động mạnh. Ai gọi cá hồi thế này? Cô hỏi, Từ Mặc thản nhiên đáp tôi. Rời khỏi nhà hàng, cả nhóm đứng bên lề đường chờ bắt xe. Từ Mặc nói mình ở khu Cẩm Huy Thành, rồi hỏi xem có ai tiện đường không. Khương Hân giơ tay theo phản xạ tự nhiên, nhưng giây sau sực nhớ ra điều gì đó bèn rụt ngay lại. Chị huých nhẹ vào tay Cố Diểu, hỏi em ở đâu? Em ở dự, à Lâm Gia Uyển. Cố Diểu nhìn vẻ mặt đen tối của đối phương mà thấy sởn gai ốc. Thôi xong, không lẽ chị ấy đã phát hiện ra điều gì rồi ư? Đang mải suy ngẫm, cô bỗng nghe thấy Lý Sán buột miệng nói, hình như chị Hân cũng ở Cẩm Huy Thành mà, em nhớ không lầm chứ nhỉ? À, Cố Diểu đảo mắt một vòng, dường như đã hiểu ra vấn đề. May quá, vậy phiền thư ký thử cho chị Hân quá giang nhé. Khỏi phải ngồi chờ taxi mòn mỏi nữa, mệt chết đi được. Đúng đấy, nhìn xem, số thứ tự bắt xe lên đến hơn 50 rồi kìa. Hay là mình đi bộ tầm 2 cây số ra ga tàu điện ngầm đi. Mọi người chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, xôn xao bàn tán về lộ trình rồi tự tìm nhóm đi chung. Ở phía bên kia, Từ Mặc chủ động lên tiếng mời để xác nhận ý muốn của đương sự. Khương Hân nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy ám hiệu, anh chắc chứ? Chẳng đợi Từ Mặc kịp mở lời, Lý Sán nhìn điện thoại rồi tốt bụng nhắc nhở, phí đỗ xe ở đây đắt lắm, quá 2 tiếng là bị tính thêm tiền đấy. Đúng là một cậu chàng thật thà chất phác, vậy là Khương Hân cứ thế lơ mơ bị đẩy vào xe của thư ký Từ. 5 phút sau, thấy các đồng nghiệp đã lần lượt lên xe rời đi, Cố Diểu mới lấy điện thoại gọi cho tài xế riêng. Đường xá lúc này hơi tắc nghẽn, phía trước có một chiếc Mercedes đang bật đèn xi nhan, lách qua 2 làn đường. Có lẽ chủ xe đang lơ đãng nên quên chuyển làn sớm, hoặc là người từ nơi khác đến nên chưa quen đường xá ở Cùng Hải. Đèn đỏ chuyển sang xanh, dòng xe hai bên bắt đầu chuyển động, Cố Diểu cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, bèn tắt điện thoại, hạ cửa kính xuống một chút để hít thở không khí bên ngoài. Hơi nóng hầm hập ập thẳng vào mặt, nhanh chóng tràn vào không gian vốn đang đầy hơi lạnh trong xe. Lúc xe chạy lướt qua chiếc Mercedes kia, cô vô tình trông thấy hàng ghế sau cũng đang mở cửa sổ, trong xe là một người phụ nữ với dáng ngồi vô cùng thanh lịch. Đúng lúc đối phương cũng ngoảnh đầu lại, hai ánh mắt giao nhau giữa không trung, không chệch một ly. Chỉ mất một giây, cả hai cùng rời mắt, đi hết giao lộ, đường xá bắt đầu thông thoáng hơn hẳn. Tài xế bắt đầu tăng tốc, chiếc Mercedes phía sau cũng dần chìm nghỉm giữa dòng xe cộ hối hả. Về đến khu dự phòng đã là 8 giờ 20, dì Lưu nói cậu hai bận công chuyện nên vẫn chưa về. Cố Diểu lấy làm lạ, thư ký từ theo mọi người ăn chơi nhảy múa cả tối, cũng chẳng thấy nhận cuộc điện thoại công việc nào, lẽ nào lãnh đạo lại phải tham dự bữa tiệc nào đó ư? Cứ như có thần giao cách cảm, vừa nghĩ đến đây, điện thoại bất ngờ rung lên, thông báo có tin nhắn mới. Chu Chính Lương, em ngủ sớm đi, có người bạn từ thủ đô tới nên tôi đến gặp người ta một lát. Hóa ra là vậy, đúng như cô dự đoán, nếu là phái nữ thì không quá nửa tiếng, còn phái nam thì tùy ý anh, ok. Cô cố tình trêu chọc, ai ngờ đại lãnh đạo lại xem là thật. Được, muộn nhất là 9 giờ 30, câu nói ngắn gọn ấy có sức nặng hơn bất cứ lời nói đường mật nào. Cõi lòng đầy ắp sự ngọt ngào, cô gái nhỏ cất điện thoại rồi rảo bước đi về phòng. Tháng 8 ở Cùng Hải nóng hầm hập, khi Chu Chính Lương mở cánh cửa gỗ chạm khắc của phòng Bao Vân Thủy gian ra, luồng khí lạnh từ điều hòa quyện với mùi hương nước hoa thanh nhã lập tức ập thẳng vào mặt. Anh dừng bước, ánh mắt hướng về phía bóng lưng trong tà áo trắng đang đứng bên cửa sổ. Nghe thấy tiếng động, Lương Tư Uẩn chậm rãi quay người lại. Đối diện với ánh nhìn không rõ cảm xúc của người đàn ông, khóe môi cô ta khẽ nhếch lên một độ cong hoàn hảo, anh Chu, đã lâu không gặp. Chu Chính Lương liếc nhìn điện thoại, người bạn ở thủ đô vừa gửi tin nhắn tới, xin lỗi lão Chu, tôi nợ Lương Tư Uẩn một ân tình. Lúc nào về thủ đô tôi sẽ tả tội với cậu sau. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Chu Chính Lương không nói gì mà chỉ bước vào trong phòng với dáng vẻ bình thản. Cô Lương mượn danh nghĩa bạn bè để hẹn tôi ra đây. Có việc gì thì cứ nói thẳng cho xong. Chu Chính Lương ngồi xuống chiếc ghế thái sư cách xa cô ta nhất. Làn khói bốc lên từ ấm trà từ xa làm nhòe đi nét mặt anh. Đầu ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn. Đây là thói quen thường thấy mỗi khi anh chuẩn bị bước vào một cuộc đàm phán. Lương Tư Uẩn vẫn đứng lặng bên cửa sổ, nhìn người chồng cũ sau 4 năm xa cách mà thoáng ngẩn ngơ. Ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống mịt mù, ánh đèn phản chiếu qua mặt hồ hắt lên gương mặt góc cạnh của người đàn ông. So với lúc ly hôn, anh trông trưởng thành và phong độ hơn rất nhiều. Chiếc sơ mi xám đậm ôm lấy bờ vai rộng và vòng eo săn chắc, ống tay sắn lên để lộ một phần cổ tay cứng cáp. Lương Tư Uẩn vô thức liếc nhìn ngón áp út của anh, trong lòng chợt dâng lên nỗi thất vọng. Nơi đó vốn không trống trải như vậy, nhưng chính cô ta năm đó đã tự tay hủy hoại tất cả. Cô ta ngồi xuống phía đối diện, bàn tay thon dài đẩy chén trà thanh khiết về phía anh, ướm lời, anh vẫn còn hận em sao? Dưới ánh đèn, hốc mắt Lương Tư Uẩn hơi ửng hồng. Cô Lương nghĩ nhiều rồi. Giọng Chu Chính Lương cất lên đầy hờ hững, ánh mắt phẳng lặng như hồ nước mùa thu, không có lấy một gợn sóng lăn tăn nào. Ngược lại, bàn tay cầm ấm trà của Lương Tư Uẩn khẽ run lên. Nước trà vẽ nên một đường cong màu hồ phách giữa không trung. Cô ta nhìn chân chân vào đôi lông mày cương nghị của người đàn ông ẩn sau làn khói mờ ảo, bất chợt nhớ đến những tấm ảnh ngả vàng trong thư phòng của ông nội, cha của Chu Chính Lương thời trẻ cũng sở hữu phong thái uy nghiêm này. 4 năm nhậm chức tại Cùng Hải, anh đã khiến nơi đây từ một đô thị bình thường trở thành trung tâm kinh tế của khu vực, đồng thời gặt hái được thành tích chính trị vô cùng vẻ vang. Kể từ khi ông nội lui về tuyến 2, gia tộc cũng theo đó ngày một sa sút, nhà họ Lương rất cần có một chàng rể xuất chúng như anh, cùng mạng lưới quan hệ rộng khắp và sự nâng đỡ của nhà họ Chu. Vì vậy mà, 4 năm trước là do em không hiểu chuyện, cuối cùng cô ta cũng không thể kìm lòng được nữa. Lương Tư Uẩn kìm nén cảm xúc, hạ mình bày tỏ rõ mục đích của chuyến đi lần này. Bây giờ em đã nghĩ thông suốt rồi, anh có thể cân nhắc lại mối quan hệ của chúng ta không? Mùi bạch đàn hương vấn vít giữa hai người. Đây chính là mùi hương cô ta đã dụng tâm điều chế cho buổi xem mắt năm ấy. Cô Lương của hôm nay, từ trang phục cho đến từng chi tiết nhỏ trong thần thái, đều đang cố gắng đánh thức ấn tượng ban đầu của Chu Chính Lương về mình. Ít nhất thì thuở ban đầu, anh đã từng hài lòng về đối tượng được sắp xếp cho mình. Chu Chính Lương bất chợt nở nụ cười. Anh tựa lưng ra sau ghế, khẽ cụp mắt nhìn kim đồng hồ trên cổ tay rồi lạnh lùng nhắc nhở, tôi bước chân vào cánh cửa này không phải để cùng cô Lương ôn lại chuyện cũ hay giải bày tâm sự đâu. Nếu nội dung tối nay chỉ có vậy thì xin lỗi, thời gian của tôi đã hết rồi. Thời gian gì cơ? Lương Tư Uẩn nhíu mày khó hiểu. Giữa làn khói trà nghi ngút, sự kiên nhẫn của người đàn ông dường như đã cạn sạch, anh đứng dứt khoát đứng dậy. Chén trà trên bàn vẫn còn nguyên, chưa hề vơi đi dù chỉ một chút. Nghĩ đến cô bạn gái đang đợi mình ở nhà, Chu Chính Lương không muốn nán lại thêm dù chỉ một giây. Thấy anh định rời đi, Lương Tư Uẩn rũ bỏ dáng vẻ kiêu kỳ thường ngày, vội vàng đứng bật dậy gọi với theo Chính Lương. Bạn gái tôi quản lý rất nghiêm ngặt, Chu Chính Lương ngắt lời cô ta, giọng nói lạnh như băng tuyết, dành ra 10 phút đã là nể mặt lắm rồi. Cô Lương nên tìm kiếm một ứng cử viên phù hợp hơn, đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa. Đồng tử của Lương Tư Uẩn co rút lại vì kinh ngạc. Chiếc mặt nạ hoàn hảo mà cô ta dày công tô vẽ cuối cùng cũng nứt vỡ, những chiếc móng tay sơn đỏ rực miết mạnh lên khăn trải bàn tạo ra những âm thanh sột soạt gai người. Bạn gái là cô công chức xuất thân từ huyện thành nghèo nàn đó à? Cô ta nở một nụ cười đầy châm biếm, anh nghĩ cô ta để mắt tới anh vì điều gì? Khoảng cách 12 tuổi hay là gia thế hiển hách của nhà họ Chu? Cho dù cô ấy để mắt tới điều gì ở tôi thì cũng không đến lượt người ngoài bận lòng. Chu Chính Lương hơi nghiêng đầu. Nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt đầy áp lực, trong mắt tôi, một công chức mang trái tim nhiệt thành, dù ra thế bình thường thì vẫn đáng trân quý hơn vạn lần đám tiểu thư danh môn hám lợi. Dứt lời, người đàn ông thẳng thừng quay lưng bước ra khỏi cửa với gương mặt lạnh băng. Cánh cửa mở ra rồi đóng kín, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho căn phòng. Một lúc sau, Lương Tư Uẩn cắn mạnh vào cánh môi đang run rẩy, rồi bất thình lình vớ lấy chén trà nóng ném mạnh vào cánh cửa. Âm thanh chát chúa vang lên khiến nhân viên phục vụ đứng bên ngoài phải cất tiếng hỏi. Sau vài giây im lặng để bình ổn cảm xúc, Lương Tư Uẩn bước qua những mảnh sứ hoa lam vương vãi trên thảm để ra mở cửa. Cô tiểu thư khuê các đã lấy lại nụ cười dịu dàng chuẩn mực, xin lỗi, tôi vừa lỡ tay làm vỡ. Khi thanh toán tôi sẽ bồi thường theo giá niêm yết, đợi nhân viên phục vụ lui xuống, Lương Tư Uẩn không còn duy trì nổi dáng vẻ thanh cao giả tạo nữa mà ngồi thục xuống ghế. Nghĩ đến bóng lưng tuyệt tình của người đàn ông lúc rời đi, ký ức của cô ta ngược dòng về 5 năm trước. Vào buổi tối hôm đăng ký kết hôn, cô ta đã đưa ra bản thỏa thuận hôn nhân hợp đồng với kỳ hạn 3 năm. Từ lúc xem mắt cho đến khi kết hôn, cô ta cứ ngỡ kế hoạch của mình hoàn hảo không tì vết. Ngờ đâu, sau khi nghe được lời đề nghị đó, Chu Chính Lương lại từ chối một cách thẳng thừng. Cô ta vẫn nhớ khi ấy, người đàn ông ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, lạnh nhạt cất tiếng. Nếu cô không hài lòng với cuộc hôn nhân này thì sáng mai chúng ta hãy tới cục dân chính giải thoát cho nhau luôn đi. Ly hôn ư, làm sao có thể chứ? Nếu ông nội mà biết cô ta làm hỏng chuyện thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Lương Tư Uẩn cố gắng thuyết phục, tôi là người theo chủ nghĩa độc thân, tôn thờ sự tự do. Thứ tôi cần là một người bạn đời đồng điệu về tâm hồn chứ không phải một cuộc hôn nhân ràng buộc. Chỉ cần anh ký vào đây, sau 3 năm, tôi nhất định sẽ không quấy rầy anh nữa. Khoảng thời gian 3 năm là quá đủ để nhà họ Lương củng cố thế lực tại thủ đô. Đến lúc đó, cô ta vừa có được tự do, lại vừa làm tròn bổn phận của đích nữ nhà họ Lương, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao. Điểm mấu chốt khi đó nằm ở Chu Chính Lương, nhưng có một điều mà cô ta không ngờ tới, đó chính là người con trai thứ vốn lớn lên trong cái rốn quyền lực của nhà họ Chu lại có thái độ hết sức nghiêm túc với hôn nhân. Chu Chính Lương chỉ cho cô ta hai lựa chọn, một là thú nhận với bề trên rồi lập tức làm thủ tục ly hôn. Hai là sống yên ổn bên nhau và bồi đắp tình cảm. Trong mắt anh, hôn nhân hình thức vừa là việc làm hao tổn tâm sức, vừa là hành vi lừa dối cha mẹ. Nhà họ Chu không có truyền thống đem hôn nhân ra làm trò đùa, anh trai anh như vậy, và anh cũng thế. Thấy lập trường của người đàn ông quá đỗi kiên định, Lương Tư Uẩn tự nhắc nhở mình không được bốc đồng. Nếu đêm nay chờ mặt dẫn đến ly hôn thì cô ta coi như tiêu đời. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô ta quyết định tùy cơ ứng biến. Đầu tiên là xoa dịu Chu Chính Lương bằng cách đồng ý chung sống tử tế, còn chuyện tương lai thì tính sau. Thế rồi ngay ngày thứ hai sau hôn lễ, Lương Tư Uẩn đã ra đi không một lời từ biệt, lên chuyến bay sớm nhất đến thành phố trong mơ của mình. Mẹ khóc lóc thảm thiết trong điện thoại, còn cha thì gầm lên ra lệnh cho cô ta phải về nước ngay lập tức. Duy chỉ có Chu Chính Lương là im lặng, bởi anh biết rõ lý do cô ta rời đi. Để xoa dịu tình hình, ông nội cô ta đã phải đích thân tới nhà họ Chu xin lỗi. Ông khéo léo đưa ra một lý do vô cùng chính đáng để giữ thể diện cho cháu gái, đó là thực hiện lý tưởng viện trợ châu Phi. Một lời thoái thác mới đẹp đẽ làm sao, ít nhất, nó đã tước đi cơ hội để Chu Chính Lương có thể chủ động đề nghị ly hôn. Cuộc sống tự do nơi xứ người trôi qua như thoi đưa, thấm thoát đã nửa năm trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, cô ta đã gặp được tri kỷ của cuộc đời. Đó là một anh chàng họa sĩ người Pháp có nước da trắng trẻo, với đôi bàn tay tài hoa luôn mải miết phác họa nhân gian. Cô ta say mê những tác phẩm của anh ta. Hai tâm hồn dường như luôn có sự cộng hưởng, chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì. Trong mắt cô ta lúc bấy giờ, một người nghệ sĩ thuần khiết và thanh cao bỏ xa đám chính trị gia tối ngày chìm đắm trong vòng xoáy quyền lực. Lương Tư Uẩn thừa nhận, mình thực sự đã động lòng. Cô ta không cam tâm bị cuộc hôn nhân phàm tục này ràng buộc nữa, thế nên đã hạ quyết tâm về nước ly hôn. Từ rạch cổ tay cho đến uống thuốc ngủ, cô ta đã áp dụng đủ mọi chiêu trò. Cha mẹ xót xa nhưng đành bất lực, ông nội thì vừa chấn động vừa giận cháu không biết điều. Cuối cùng, sau bao nỗ lực của cô ta, vào mùa xuân năm kế tiếp, hai người chính thức ký vào đơn ly hôn và hoàn tất mọi thủ tục pháp lý dưới sự chứng kiến của người lớn hai nhà. Năm ngày sau, Chu Chính Lương rời khỏi thủ đô, chính thức đến nhậm chức tại Cùng Hải. Mọi chuyện coi như ngã ngũ, Lương Tư Uẩn thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, ngay khi cô ta định một lần nữa bay sang thành phố trong mơ kia để hưởng thụ sự tự do, thứ chào đón cô ta lại là tin sét đánh, gã nghệ sĩ kia đã đính hôn với người phụ nữ khác. Cô ta đã bị lừa cả tình lẫn tiền. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, cô ta đã đổ không biết bao nhiêu tiền của để mở triển lãm và kêu gọi đầu tư giúp anh ta. Vậy mà cuối cùng, thứ cô ta nhận về lại là kết cục thảm hại này. Khoảnh khắc đó, cái gọi là tâm hồn đồng điệu hay sùng bái tự do bỗng chốc trở thành một trò cười cạch cỡng. Đứng trên bờ biển sóng vỗ rì rào, nơi hai người từng gặp gỡ và thề non hẹn biển, nhìn ánh hoàng hôn dần khuất phía chân trời, Lương Tư Uẩn không kìm nén nổi nỗi uất nghẹn mà bật khóc nức nở. Cô ta hận bản thân quá ngu xuẩn, nhưng trên đời này không tồn tại thứ gọi là thuốc hối hận. 4 năm va vấp giữa dòng đời, Lương Tư Uẩn không còn ngây thơ như trước. Cô ta theo chân cậu mình xuất hiện tại khắp các sự kiện lớn nhỏ của giới thượng lưu, dốc sức vì nhà họ Lương, vì quan lộ của cha mà gắng gượng xoay sở trong thế giới của đám con cháu thế gia tại Bắc Kinh. Đáng tiếc đi một vòng lớn, cô ta mới cay đắng nhận ra rằng chẳng thể tìm thấy một Chu Chính Lương thứ hai trên cõi đời này nữa. Màn đêm buông xuống mịt mù, Chu Chính Lương về đến nhà khi đồng hồ vừa điểm 9 giờ. Đang thay giày ở lối vào thì dì Lưu đã tiến tới dặn dò kỹ lưỡng, tối nay bụng dạ rìu rìu khó chịu nên đã đi ngủ sớm rồi. Con bé ngủ hay đạp chăn mà điều hòa lại để hơi thấp, lát nữa cậu nhớ vào xem sao. Bụng dạ không ổn sao? Chu Chính Lương cau mày bước lên lầu, giữa chừng, anh quay lại dặn dò đối phương, phiền dì nấu chút cháo thanh đạm để sẵn trong bếp giúp tôi. Được được, có chuyện gì cứ gọi tôi ngay nhé. Dì Lưu đáp lời rồi nhanh chóng đeo tạp dề vào bếp. Tại phòng ngủ dành cho khách trên tầng 2, cánh cửa khép hờ được đẩy ra nhẹ nhàng, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng máy điều hòa chạy rì rì đều đặn. Chu Chính Lương ngồi xuống mép giường, nương theo ánh đèn ngủ mờ ảo, anh khẽ cúi người, áp mu bàn tay lên trán cô gái nhỏ để kiểm tra nhiệt độ. Cảm nhận được thân nhiệt bình thường, anh mới thấy yên lòng. Có lẽ bị đánh thức bởi tiếng động lạ, người trên giường lầm bầm mấy tiếng rồi chờ mình, cái đầu nhỏ cứ thế rúc vào sát bên hông anh không lệch một ly. Chu Chính Lương khẽ cười, tay vuốt ve gò má trắng ngần mịn màng của cô, rồi khẽ lật góc chăn, cứ để nguyên quần áo như vậy mà nằm xuống bên cạnh. Cánh tay mạnh mẽ, rắn giỏi vòng qua ôm lấy vòng eo thon rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Cố Diểu vừa ưm một tiếng thì đôi môi mềm mại đã bị nụ hôn của người đàn ông bao phủ. Vốn ngủ không sâu giấc, chỉ cần có tiếng động nhỏ là đã đủ để đánh thức thành viên hội cú đêm khỏi trạng thái tạm thời nghỉ ngơi. Mùi hương quen thuộc tràn ngập khoang miệng, biết anh đã về, Cố Diểu vẫn nhắm nghiền mắt, hai tay lười biếng thò ra khỏi tấm chăn mỏng, ôm hờ lấy cổ Chu Chính Lương rồi lầm bầm hỏi, mấy giờ rồi anh? 9 giờ 8 phút, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, anh đặt bàn tay ấm áp lên bụng cô rồi hỏi, dì Lưu bảo em thấy khó chịu trong người, giờ đã đỡ hơn chút nào chưa? Cô gật đầu, không sao đâu, chắc tại tối nay ăn hơi nhiều thôi. Cánh tay định buông thõng xuống lại bị bàn tay dày rộng của anh nắm lấy, đặt trở lại trên vai mình. Hơi thở nồng nàn dần trở nên gấp gáp, trong lúc thân mật, Cố Diểu bỗng nảy sinh nghi vấn, trên người anh có mùi gì thế? Cô nhóc này mũi thính thật đấy, vừa lên lầu anh đã vào thẳng đây ngay nên chưa kịp thay quần áo. Chu Chính Lương chậm rãi buông tay, định đứng dậy đi tắm trước. Thế nhưng người trên giường lại bực tức đạp chăn ra như để biểu thị sự bất mãn. Xem ra giận thật rồi, người bạn kia bùng kèo, thay vào đó là cô Lương đột nhiên xuất hiện. Chu Chính Lương quay lại, ôm cả người lẫn chăn bế thốc lên, để cô ngồi trên đùi mình rồi thành thật khai báo. Hơi lạnh trong phòng lan tỏa, Cố Diểu chỉ ló mỗi đầu ra ngoài, đôi mắt ngái ngủ vẫn đang nhắm hờ. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cô bỗng bừng tỉnh khi nghe thấy danh xưng cô Lương. Tinh thần sốc lại trong nháy mắt, cô mở to mắt, nhìn chằm chằm Chu Chính Lương, vợ cũ của anh à. Trước đây anh không cảm thấy danh xưng này có gì chói tai, nhưng lúc này đây, nghe từ miệng bạn gái thốt ra lại thấy không quen chút nào. Trong những giây người đàn ông im lặng, Cố Diểu không tự chủ được mà tưởng tượng ra đủ loại kịch bản cầu huyết trên đời. Chẳng hạn như vợ cũ đột nhiên tình ngộ, muốn cứu vãn trái tim chồng cũ và hàn gắn mối quan hệ. Phải công nhận là xem phim truyền hình trong nước không uổng phí chút nào. Nghĩ đến đây, cô nàng hậm hực đẩy anh ra, quấn chặt chăn bò lên giường, nằm cách anh thật xa với dáng vẻ ấm ức. Chu Chính Lương mỉm cười, không để cô có cơ hội suy nghĩ lung tung, cánh tay dài vươn ra, dễ dàng kéo người về lại trong lòng. Anh cúi đầu hôn lên khuôn miệng đang chu ra của cô rồi cất tiếng trấn an, nhà họ Lương gần đây có nhiều động thái bất thường, sự xuất hiện của cô ta đã nằm trong dự tính của tôi rồi. Sau này, nếu cô ta có ý định nhắm vào em thì phải báo cho tôi ngay lập tức, biết chưa? Nhắm vào cô ư, nhắm vào em thì có tác dụng gì đâu. Cố Diểu lầm bầm, theo như anh nói thì mục tiêu của cô Lương chắc chắn là anh rồi, có tìm đến em thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Diểu Diểu, dạ, bàn tay đang đặt trên eo cô bỗng siết chặt, nhưng Chu Chính Lương lại im lặng không nói gì nữa. Trong suốt 35 năm sống trên đời, anh không có bất kỳ điểm yếu nào. Nhưng hiện giờ thì có rồi, cảm nhận được hơi thở của người đàn ông trở nên nặng nề hơn, Cố Diểu vô thức vươn tay ra, ngoan ngoãn ôm chặt lấy anh. Không cần biết người vợ cũ kia đến cùng hài với mục đích gì. Tóm lại, cô tin Chu Chính Lương sẽ giải quyết ổn thỏa. Dù vẻ ngoài mặt tỏ ra hờ hững, nhưng từng câu chữ của lãnh đạo lại được Cố Diểu khắc cốt ghi tâm. Bởi lẽ, cuộc đời vốn là một cuốn tiểu thuyết đầy rẫy những tình tiết trớ trêu, chẳng ai lường trước được một ngày nào đó trong tương lai, những lời giả định bâng quơ đó có trở thành sự thật hay không. Hôm đó là thứ sáu, giờ nghỉ trưa, tại tòa nhà văn phòng yên tĩnh đến lạ thường. Cố Diểu cùng đồng nghiệp dùng bữa ở nhà ăn tập thể rồi lên lầu, đang tính nằm bò ra bàn chợp mắt một lát thì điện thoại bỗng rung lên bần bật. Màn hình hiển thị một dãy số lạ với mã vùng từ thủ đô. Đến nhanh đấy chứ, alo, ai đó, giọng Cố Diểu mang theo sự lịch thiệp và chừng mực vốn đã thành thói quen trong công việc. Có phải cô đó không? Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ, âm điệu sang trọng nhưng ẩn chứa một sự kiêu kỳ hết sức tự nhiên. Tôi là Lương Tư Uẩn, vợ cũ của Chu Chính Lương. Cố Diểu ngồi thẳng dậy, ánh mắt lập tức trở nên linh động và đầy vẻ thích thú. Cô thong thả đặt chiếc gối ôm sang một bên, Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, cô Lương tìm tôi có việc gì không? Tôi muốn gặp cô một lát, ngay tại quán cà phê Blue gần cơ quan cô thôi. Không biết cô có thời gian không? Lời nói của Lương Tự Uẩn pha chút ý vị dò xét khó đoán. Được, 5 phút nữa gặp, Cố Diểu đồng ý rất dứt khoát. Sau khi cúp máy, cô nhắn ngay cho Chu Chính Lương một tin, cô Lương hẹn em đi uống cà phê, em sẽ gặp người ta một lát. Anh cứ yên tâm học đi, đừng lo lắng gì cả. Tắt điện thoại, Cố Diểu vào nhà vệ sinh, đứng trước gương chỉnh trang lại diện mạo. Quán cà phê Blue chỉ cách tòa nhà văn phòng chừng 2 phút đi bộ. Vừa đẩy cửa bước vào, Cố Diểu đã nhận ra ngay nhân vật mình cần tìm đang ngồi ở một vị trí vô cùng bắt mắt. Lương Tư Uẩn đã 32 tuổi, nhưng nhờ chăm sóc sắc vóc kỹ lưỡng nên trông chỉ như mới ngoài đôi mươi. Cô ta diện bộ đồ hiệu Chanel màu be, cổ đeo sợi dây chuyền kim cương lấp lánh trang nhã. Ngồi bên cửa sổ, cô ta chậm rãi khuấy tách cà phê một cách đầy quý phái. Cảm nhận được tiếng bước chân đang tiến lại gần, Lương Tư Uẩn ngẩng đầu lên. Ánh mắt lướt nhanh một lượt từ đầu đến chân người mới đến, nét mặt thoáng hiện lên sự kinh ngạc không dễ nhận ra. Cô gái này ngoài đời còn xinh xắn hơn cả trong ảnh. Làn da trắng sứ, đôi mắt như vẽ, mái tóc xoăn nhẹ búi lỏng sau gáy tạo nên một dáng vẻ vừa lười biếng lại vừa tháo vát. Hôm nay cô diện áo sơ mi trắng phối cùng chân váy tây màu cà phê nhạt, trang phục đơn giản nhưng không giấu nổi phong thái thong dong mà đầy sức sống. Đàn ông khi có tuổi đều thích những người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, Chu Chính Lương hiển nhiên cũng không phải ngoại lệ. Chào cô Lương, Cố Diểu ngồi xuống phía đối diện, đặt điện thoại sang một bên. Lương Tư Uẩn vẫn duy trì nụ cười thanh lịch trên môi, giọng nói cất lên dịu dàng như thể họ là bạn bè lâu năm, đừng đột làm phiền thế này thật ngại quá, cô muốn uống gì? Thôi khỏi, thời gian có hạn, lát nữa tôi còn phải vào làm. Cố Diểu nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh nhìn trong trẻo và vô cùng bình thản. Lương Tư Uẩn khẽ mướn mày, trông cô chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả, đoán trước được tôi sẽ tìm đến sao? Cũng bình thường thôi, kịch bản quen thuộc quá rồi mà. Khóe môi Cố Diểu khẽ cong lên, giọng điệu thong dong như thể đang tán gẫu về chuyện thời tiết. Sắc mặt Lương Tư Uẩn bỗng chốc cứng đờ. Cô ta không ngờ cô gái trông có vẻ ngoan hiền này lại có kiểu nói chuyện trực diện đến thế. Chỉ qua vài câu trò chuyện ngắn ngủi, cô ta bỗng nảy sinh cảm giác sai lệch, hình như giữa hai người đang có một rào cản ngôn ngữ khó lòng khỏa lấp. Vào thẳng vấn đề chính đi, cô Lương hẹn tôi ra đây là muốn nói chuyện gì? Cố Diểu đan hai tay đặt lên mặt bàn, tư thế thư thái nhưng không hề lơ là cảnh giác. Lương Tư Uẩn nhấp một ngụm cà phê, đôi môi đỏ được tô vẽ kỹ lưỡng để lại một vệt mờ trên miệng cốc. Tôi muốn kể cho cô nghe một chút về chuyện giữa tôi và Chu Chính Lương. Được thôi, tôi rất sẵn lòng lắng nghe. Cố Diểu gật đầu rồi thong thả tựa Lương ra sau ghế. Từng cử chỉ, điệu bộ của cô gái lúc này đều vô thức phảng phất dáng dấp và phong thái của người bạn trai tài ba kia. Phải công nhận rằng bí thư Chu có sức ảnh hưởng rất lớn đối với đồng chí Tiểu Cố. Trong không gian yên ắng, người phụ nữ đối diện bắt đầu thong thả kể lại. Cô biết vì sao năm đó chúng tôi ly hôn không? Thật ra không phải lỗi của anh ấy. Lương Tư Uẩn hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, như thể đang đắm chìm vào những ký ức xa xưa. Đó vốn chỉ là cuộc liên hôn giữa hai gia tộc, nhưng tôi có thể cảm nhận được chính Lương thực sự muốn vun đắp tình cảm và sống yên ổn với tôi. Đáng tiếc khi đó tôi không biết trân trọng, lúc nào cũng chỉ muốn thoát khỏi xiềng xích để theo đuổi sự tự do. Nghe xong, trên mặt Cố Diểu vẫn không có lấy một biểu cảm thừa thãi, cô chỉ một tiếng. Những lời thoại cô vừa nói, thực ra tôi đã thuộc lòng từ lâu rồi. Nhưng có lẽ phải khiến cô thất vọng, bởi vì khi biết về quá khứ của hai người, tôi chỉ càng thêm tin chắc rằng anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm và nghiêm túc với hôn nhân. Hoàn toàn xứng đáng để tôi gửi gắm cả đời. Lương Tư Uẩn cười khẩy, đôi mắt trang điểm cầu kỳ lóe lên sự khinh miệt, cô còn nhỏ tuổi nên yêu đương có vẻ mù quáng. Muốn yêu đương mù quáng thì tiền đề là phải có tình yêu cái đã. Cố Diểu điềm nhiên đáp trả, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện rồi hỏi ngược lại, còn cô thì sao, trong tim có tình yêu không? Câu hỏi ấy tựa như một lưỡi kiếm sắc lẹm đâm thẳng vào trái tim Lương Tư Uẩn. Ngón tay cô ta vô thức siết chặt lấy tách cà phê, đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Những năm qua, trong trái tim và tâm trí của cô ta chỉ có lợi ích gia tộc, sự hối hận và cảm giác không cam lòng khi đánh mất cơ hội tốt từ 4 năm trước. Muốn nhận lại chân tình thì trước hết bản thân phải bỏ ra sự chân thành. Giọng Cố Diểu nhỏ nhẹ nhưng không kém phần đanh thép. Chu Chính Lương và tôi là cùng một kiểu người. Yêu là yêu, còn một khi đã hết tình cảm thì tuyệt đối không bao giờ có chuyện quay đầu. Vậy nên, sau này mong cô đừng tìm đến làm phiền chúng tôi nữa. hành động này chẳng hay ho gì đâu. Sắc mặt Lương Tư Uẩn trở nên khó coi vô cùng, cô ta đặt mảnh tách cà phê xuống, phần đáy tách va chạm với đĩa sứ phát ra một âm thanh chói tai. Cô nghĩ mình có thể thuận lợi gả cho anh ấy với cái gia thế tầm thường đó sao? Một công chức quèn như cô thì giúp ích được gì cho anh ấy hả? Ý cô Lương là, cô xem thường công chức ư? Cố Diểu nhướng mày, giọng nói vẫn điềm nhiên nhưng ánh mắt đã hoàn toàn lạnh lẽo. Cô lập tức đáp trả, dẫu sao các bậc trưởng bối trong nhà cô cũng theo nghiệp chính trị, thời trẻ cũng đi lên từ cấp bậc công chức. Cô hạ thấp nghề nghiệp này như vậy, thử hỏi có phải phép hay không? Lương Tư Uẩn nhất thời cứng họng, không ngờ mình lại bị đối phương chơi lại một vố đau thế này. Cô ta hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó thay đổi chiến thuật, từ xưa đến nay, chuyện hôn nhân vẫn luôn xem trọng môn đăng hộ đối. Cho dù có gả được vào nhà họ Chu, cô nghĩ mình sẽ hạnh phúc sao? Từ khi quen nhau đến nay, Chu Chính Lương đã bao giờ nói cho cô biết cha anh ấy là nhân vật tầm cỡ nào, mẹ anh ấy là ai hay anh trai anh ấy là người thế nào chưa? Cô có chắc mình gánh vác nổi cái danh mợ hai nhà họ Chu không? Cố Diểu không kìm được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo như chuông khánh nhưng lại khiến Lương Tư Uẩn cảm thấy bức bối, lồng ngực nghẹn lại. Thật khó cho cô Lương phải lo lắng thay tôi thế này. Con người tôi ấy mà, chẳng có bản lĩnh gì khác, chỉ được cái thích đối đầu với khó khăn. Việc sau này có hạnh phúc hay không, cứ đợi vài năm nữa sẽ biết. Nếu khi đó tôi sống thê thảm thì cô đến mỉa mai cũng chưa muộn. Còn hiện tại, việc cố gắng chia rẽ chúng tôi chỉ khiến cho thân phận cao quý của cô trở nên rẻ rúng thôi. Không đợi Lương Tư Uẩn kịp phản ứng, Cố Diểu nhìn điện thoại rồi lập tức đứng dậy. Cô Lương, chuyện đã nói đến nước này thì tôi cần phải khẳng định rõ với cô ba điều. Giọng cô không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều rõ mồn một. Thứ nhất, cô đeo bám bạn trai tôi với ý đồ bất chính. Nếu còn có lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không nể mặt. Gương mặt Lương Tư Uẩn trở nên đờ đẫn, ngón tay siết chặt lấy tách cà phê đến run rẩy. Thứ hai, việc tôi có xứng với Chu Chính Lương hay không phải do anh ấy nói mới được, không đến lượt người ngoài như cô nhọc lòng, và cô cũng đừng tốn công tìm cách thao túng tâm lý tôi nữa. Cố Diểu hơi khựng lại, giọng điệu từ sắc sảo bỗng trở nên phức tạp. Thứ ba, cùng là phụ nữ với nhau, tôi khuyên cô một câu chân thành. Thay vì coi đàn ông là chiếc phao cứu mạng, chi bằng hãy tự nỗ lực mà sống cho ra hồn. Đã 5 năm trôi qua rồi, cô có thực sự biết mình muốn gì không? Dứt lời, cô cầm điện thoại lên, bình thản quan sát sắc mặt thay đổi thất thường của Lương Tư Uẩn rồi cất tiếng cáo từ. Đến giờ làm việc rồi, tôi xin phép đi trước. Cô cứ tự nhiên nhé. Cô gái nhỏ xoay người rời đi, bóng lưng thanh mảnh nhưng bước chân vô cùng dứt khoát. Lương Tư Uẩn nhìn chằm chằm theo hướng đối phương rời đi, ánh mắt thoáng hiện vẻ mỉa mai. Cô ta nâng tách cà phê đã nguội ngắt lên uống cạn, chất lỏng đắng ngắt trôi tuột xuống cổ họng. Không ngờ một tiểu thư danh giá như mình lại bị một đứa có xuất thân tầm thường nói cho á khẩu. Lương Tư Uẩn chậm rãi đặt chiếc tách xuống, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo. Cũng đúng thôi, trèo lên được giường của Chu Chính Lương thì sao có thể là hạng vừa. Là do cô ta đã quá khinh địch, vừa bước ra khỏi quán cà phê, Cố Diểu đã thấy ngay chiếc xe quen thuộc đậu bên đường. Trông thấy cô, anh chàng tài xế vội vàng cúi đầu nhắn tin, có lẽ là đang báo cáo tình hình cho lãnh đạo. Thật đúng là làm khó cho anh, đang bận họp hành mà vẫn còn tâm trí lo lắng bạn gái bị vợ cũ bắt nạt. Cố Diểu vẫn còn nhớ rõ cảm giác áy náy của Chu Chính Lương vào buổi tối hôm đó. Chính vì vậy, hôm nay cô tuyệt đối không được phép bộc lộ dù chỉ một chút nhượng bộ hay yếu thế. Thiên hạ hay bắt nạt người yếu thế, nhưng nếu cô Lương vẫn muốn đến kiếm chuyện thì cũng nên cân nhắc xem mình có gánh nổi hậu quả hay không. Chút dư âm của cuộc gặp gỡ nhanh chóng bị cô quẳng ra sau đầu. Vừa về đến văn phòng, lúc đi ngang qua chỗ ngồi của Khương Hân, Cố Diểu vô tình trông thấy túi trà lọc trong chiếc ly của đồng nghiệp. Cảm thấy rất quen mắt, cô nhớ lại xem trước đây mình có từng mua loại này hay chưa. Đang lúc suy tư, Khương Hân bất thình lình từ phía sau vỗ vào vai cô rồi nói bằng giọng điệu thần bí. Dì của chị dạo gần đây đang làm đại lý bán hàng qua mạng, cái món này này, nghe nói có hiệu quả nâng cấp vòng một thần kỳ lắm. Thấy sao hả, có muốn lấy vài hộp về dùng thử không? Đúng là chuyện lạ đời. Đám thương gia đó rốt cuộc là hạng người nào mà lại có thể len lỏi vào từng ngõ ngách như thế chứ? Chị mau khuyên người gì đó dừng lại ngay đi. Cố Diểu khẽ thở dài, trước đây em có một đồng nghiệp cũng đâm đầu vào, bỏ ra mấy chục nghìn tiền hàng rồi cuối cùng ôm hận vì không bán được cho ai đấy. Khương Hân nhìn số hộp trà chất đống trong góc với vẻ mặt chột dạ. Làm gì có bà gì nào ở đây, rõ ràng chính chị ấy đang ôm hàng thì có. Em chắc chắn là cùng một thương hiệu chứ? Khương Hân vẫn chưa cam lòng hỏi lại, Cố Diệu gật đầu chắc nịch, bình mới dụ cũ thôi, dù bao bì có thay đổi hoàn toàn thì túi trà bên trong vẫn thế. Rất có khả năng là cùng một đường dây sản xuất. Thôi được rồi, trong khi đang tự thấy may vì mình chưa lún quá sâu, ánh mắt Khương Hân vô tình lướt qua đường cong trên cơ thể cô em đồng nghiệp. Chị nhích lại gần rồi tò mò hỏi, này, em bao nhiêu đấy? 24, không phải tuổi tác, Khương Hân hắng giọng rồi thì thầm, ý chị là em mặc sai nào? Não bộ của Cố Diểu đứng hình mất 2 giây, sau đó cô ngập ngừng thốt ra một chữ B. Trước khi đối phương kịp mở miệng, cô kịp thời bổ sung thêm một dấu cộng. Khương Hân che miệng cười nắc nẻ, đến mức không đứng thẳng người lên nổi. Bỗng cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, Cố Diểu cau mày hỏi lại, như thế là nhỏ lắm ạ. Đây vốn là nỗi trăn trở bấy lâu nay của cô, với con gái chúng ta thì cũng ổn thôi, nhưng mà... Khương Hân xoay chuyển tông giọng, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Với đàn ông thì ít nhất phải từ C trở lên mới gọi là đạt chuẩn. Đàn ông là cái thá gì chứ, tại sao phải để tâm đến tiêu chuẩn của bọn họ? Đồng chí Tiểu Cố âm thầm khích lệ bản thân, nghĩ bụng, nếu người đàn ông già khú đế kia mà dám chê thì không yêu đương gì nữa, cô sẽ chia tay ngay lập tức. Khoảng 4 rưỡi chiều, cuộc họp ở tỉnh ủy kết thúc. Chu Chính Lương phải quay về cơ quan xử lý nốt mấy tập văn kiện. Việc đầu tiên anh làm trên đường về là nhắn tin cho cô bạn gái sắp đến giờ tan làm, dặn cô đừng về vội mà hãy ở lại chờ anh. Thế nhưng, tin nhắn gửi đi như hòn đá chìm vào đáy biển, mãi không thấy hồi âm. Anh gọi điện thoại thì bị dập máy thẳng thừng. Giây tiếp theo, WeChat hiện lên một icon giận dỗi. Chu Chính Lương thấy tâm trạng bạn gái không vui, anh đoán chắc rằng có liên quan đến buổi gặp mặt ở quán cà phê lúc trưa. Theo báo cáo của tài xế thì đôi bên không xảy ra xô xát. Vậy chắc hẳn Lương Tư Uẩn đã dùng lời lẽ để công kích cô. Còn cách cơ quan một cây số, Chu Chính Lương bình thản gọi một cuộc điện thoại về thủ đô, giao phó công việc cho đầu dây bên kia, tước quyền khai thác dự án Vịnh Kim Sa của địa ốc Minh Thái, yêu cầu thẩm định lại từ đầu, đồng thời siết chặt kiểm tra các tiêu chuẩn môi trường bắt buộc đối với vật liệu xây dựng, nâng tỷ lệ lấy mẫu lên 10%. 10%, sao tự nhiên lại muốn động đến nhà thông gia cũ thế? Yên ổn được 2 năm. Dạo này bên đó lại làm gì khuất tất à? Đầu dây bên kia nhận được lệnh thì hào hứng hỏi lại. Có khuất tất hay không, cứ điều tra là sẽ rõ. Cứ đình chỉ trước rồi thẩm tra sau. Ngón tay Chu Chính Lương gõ nhẹ vào bệ tì tay, tông giọng lạnh lùng tiếp tục cất lên. Nếu nhà họ Lương gây áp lực thì cứ bảo bọn họ đến tìm tôi. Lần này là làm tới bến thật rồi. Người ở đầu dây bên kia gật đầu, giọng điệu cũng trở nên nghiêm nghị hơn hẳn. Được, tôi sẽ bắt tay vào làm ngay. Cuộc gọi kết thúc, Chu Chính Lương chậm rãi nhắm mắt tựa vào lưng ghế, im lặng một lát rồi mới mở điện thoại, nhắn tin trả lời ai đó. Ngoan, về rồi tôi chốt giận cho em. Cố Diểu, nhìn dòng tin nhắn không đầu không đuôi đó, cô gái nhỏ bắt đầu tự tưởng tượng. Chốt giận kiểu gì cơ? Chẳng lẽ vì chuyện này mà cô lại cho anh một bạt tai chắc? Nghĩ đến khung cảnh đó thôi đã thấy kỳ quặc rồi. Cô vô thức mỉm cười, tắt điện thoại đặt lên bàn rồi chống cằm nhìn màn hình máy tính. Thôi được rồi. Nể mặt anh vậy, cô sẽ ở lại đợi để cùng tan làm. Tối đó sau khi dùng bữa xong, Chu Chính Lương vào thư phòng xử lý nốt 2 email công việc. Tranh thủ khoảng thời gian thảnh thơi đó, đồng chí Tiểu Cố dạo bước vài vòng quanh sân rồi lững thững đi về phòng chuẩn bị tắm rửa. Sữa tắm có mùi hương ngọt ngào, hương cuối thoang thoảng hương thơm của hoa rành rành. Phải công nhận dì Lưu rất am hiểu về sở thích của các cô gái trẻ. Sau khi sấy khô tóc, cô mở tủ quần áo quan sát một lượt từ trái sang phải. Cuối cùng, tầm mắt dừng lại ở chiếc váy ngủ 2 dây màu hồng khói. Thay xong, cô khoác thêm một chiếc áo mỏng mềm mại bên ngoài. Lúc này trời đã tối mịt, nếu cô lén xuống lầu lấy một chai sâm panh từ tủ rượu thì liệu có bị phát hiện không nhỉ? Cô gái nhỏ vốn là người theo trường phái hành động, nghĩ gì là sẽ làm ngay. Kết quả, vừa đi xuống dưới đã chạm mặt dì Lưu. Cháu, còn chưa kịp thốt ra chữ nào thì một chai vang đỏ đã được nhét vào tay cô. Dì Lưu thậm chí còn dặn, uống vừa thôi nhé, loại này dễ say lắm đấy. Cô mang chai rượu lên lầu, rót vào bình thờ để tầm 15 phút, sau đó nâng chiếc ly bằng pha lê lên nhấp thử một ngụm. Hương rượu quả thực rất nồng nàn. Khoảng 8 giờ, Chu Chính Lương tắm rửa xong bước ra từ phòng tắm thì thấy cô gái nhỏ đang cuộn mình trên ghế sofa đọc sách. Anh có chút ngạc nhiên, kể từ khi chuyển đến khu dự phòng, đây là lần đầu tiên cô chủ động bước chân vào phòng ngủ chính. Còn bình thường toàn là anh phải sang phòng ngủ dành cho khách để tìm cô. Tiến phía sofa rồi ngồi xuống, Chu Chính Lương vươn tay bế cô đặt lên đùi mình. Anh kề sát vào gương mặt đang nóng bừng của bạn gái, khẽ hít hà rồi hỏi, em uống rượu đấy à? Vâng, cô gái nhỏ đang dán mắt vào cuốn sách, nhưng vẫn trả lời anh, một chút xíu thôi. Có chắc là chỉ một chút xíu không? Đến quyển sách còn cầm ngược kia kìa. Chu Chính Lương rút cuốn kinh thánh ra khỏi tay cô, đặt một nụ hôn lên đôi mắt mơ màng vì men say rồi khẽ hỏi, tâm trạng không tốt sao? Anh lập tức liên tưởng đến chuyện buổi trưa, thế nhưng người trong lòng lại lắc đầu, đôi tay mềm mại vòng qua ôm lấy eo anh, lý nhí cất tiếng, trả lời em một câu hỏi đã. Câu gì nào? Cô ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi, trước đây anh có từng bao nuôi nhân tình không? Một cuộc khủng hoảng niềm tin bất ngờ ập đến, Chu Chính Lương nín thở, nhìn sâu vào trong đôi mắt cô. Lương Tư Uẩn đơm đặt chuyện gì với em sao? Hơi thở của anh tiến sát lại, một nụ hôn nóng bỏng phủ lên môi cô gái. Anh khẽ cắn một cái như để trừng phạt rồi nói, tôi không có sở thích bao nuôi phụ nữ. Trước đây không, bây giờ không, và sau này cũng tuyệt đối không. Ồ, cô khẽ nhíu mày vì đau. Không nuôi thì thôi, làm gì mà phải cắn người ta như thế? Sau khi có được câu trả lời, bàn tay của Cố Diểu bắt đầu không yên phận. Chu Chính Lương đang khoác một chiếc áo choàng tắm bằng lụa đen, cô bạn gái trong cơn mơ màng đưa tay về phía thắt lưng anh, định bụng tháo dây buộc ra. Nhưng ngón tay vừa chạm vào đã bị anh giữ chặt, Diểu Diểu, yết hầu khẽ chuyển động, Chu Chính Lương lên tiếng xác nhận lại, bây giờ em có đang tỉnh táo không vậy? Có biết mình đang làm gì không? Biết chứ, cứ ngỡ bản thân chẳng mảy may bận tâm đến sự xuất hiện của người cũ, nhưng Cố Diểu không tài nào tự lừa dối mình được. Nếu 4 năm trước họ không ly hôn, có nghĩa là anh sẽ xây dựng gia đình và sinh con với một người phụ nữ khác. Dù đây chỉ là giả định nhưng vẫn khiến cô cảm thấy không thể chịu nổi. Cô không muốn nhường anh cho bất kỳ ai, một chút cũng không, vậy nên đêm nay, cô muốn mượn hơi men để chiếm trọn lấy anh, tránh đêm dài lắm mộng. Hiển nhiên, ánh mắt đầy tình tứ của cô gái nhỏ chính là câu trả lời tuyệt vời nhất. Dục giọng ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc bình tĩnh thường ngày bắt đầu cuộn trào. Sau 2 giây lặng lẽ nhìn nhau, Chu Chính Lương không thể kìm nén thêm được nữa, anh nâng gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô lên rồi trao một nụ hôn thật sâu. Áo khoác ngoài rơi xuống, bờ vai trắng ngần của cô gái lộ ra trong không trung. Anh dẫn dắt từng bước, khúc dạo đầu diễn ra vô cùng dịu dàng. Dây áo tuột xuống, bàn tay to lớn của Chu Chính Lương vuốt ve tấm lưng trắng mịn ngọc ngà, cả căn phòng ngập tràn sắc xuân tình tứ. Chuyện tối qua, dù Chu Chính Lương đã cực kỳ kiềm chế và ra sức vỗ về nâng niu, nhưng đến giây phút cuối cùng cô gái nhỏ vẫn không ngăn được dòng nước mắt rơi lã chã, thấm ướt cả một mảng gối. Hôm sau là thứ bảy, không phải đi làm, Cố Diểu vùi mình trong chăn chẳng buồn động đậy, khắp người cô mỏi như, bài hoài, nơi đó vẫn còn cảm giác sưng tấy, nhói đau. Nệm giường khẽ lún xuống, Chu Chính Lương xót xa ôm lấy cô vào lòng. Anh đặt nụ hôn lên khóe mắt vẫn còn vương lệ rồi nhẹ giọng dỗ dành, dậy ăn chút gì đã nhé. Lát nữa tôi hỏi bác sĩ xem có loại thuốc nào bôi cho đỡ đau không. Người trong lòng khẽ lắc đầu, lý nhí trong cổ họng, không cần bôi thuốc đâu, anh cũng đừng hỏi ai cả. Cô đang xấu hổ, Chu Chính Lương không ép nhưng trong lòng đã có tính toán riêng. Anh khuấy bát cháo nóng, múc một thìa từ sát mép bát rồi đưa lên môi cô, ngoan, há miệng nào. Để em tự ăn, Cố Diểu vươn tay định đón lấy bát cháo nhưng bàn tay to lớn của anh đã khéo léo tránh đi. Cháo hơi nóng, để tôi đút cho. Giọng Chu Chính Lương dịu dàng như nước, còn ánh mắt thì ngập tràn vẻ hối lỗi. Đêm qua tình nồng khó dứt, dù cô khóc đến thương tâm anh cũng chẳng thể dừng lại. Sáng sớm nay lại thêm một lần nữa, nghĩ đi nghĩ lại, chính anh mới là thủ phạm gây ra nông nỗi này. Ăn xong bát cháo, Cố Diểu cũng lấy lại được chút sức lực. Đôi mắt trong trẻo khẽ chớp, cô nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt đầy phức tạp. Nhìn gì thế? Chu Chính Lương nhéo má cô. Chẳng nhìn gì cả, chỉ là... Cố Diểu mềm lòng ôm chầm lấy anh, thầm thì khẳng định chủ quyền, sau này anh là của ai? Của em, yết hầu Chu Chính Lương khẽ chuyển động, giọng nói trầm khàn cất lên, cả thân xác này và trái tim này đều chỉ thuộc về một mình em. Vòng tay quanh eo anh lại càng siết chặt thêm, trải qua nửa năm bên nhau, tình cảm của cô gái nhỏ dành cho người đàn ông này đã có những chuyển biến âm thầm. Đó là một cảm giác thật khó gọi tên, tựa như con tàu viễn dương bấy lâu nay lênh đênh ngoài khơi xa, nay đã tìm thấy bến đỗ. Trái tim từng phiêu bạt, trông tranh ấy, cuối cùng cũng đã bình yên neo lại dưới sự che chở bao dung của biển cả. Chu Chính Lương xoa đầu cô, hỏi ý kiến, dịp nghỉ lễ Quốc Khánh tới đây, tôi muốn về huyện Đường một chuyến để thăm cha mẹ em. Diểu Diểu thấy sao, về ra mắt gia đình ư? Cố Diểu hơi ngập ngừng, em sợ anh đường đột ghé thăm, cha mẹ em không kịp chuẩn bị tâm lý, nhất thời khó mà chấp nhận ngay được. Cô đưa ra phương án, hay là để em mở đường trước nhé. Em sẽ báo trước với hai người về sự hiện diện của anh, sau đó mới định ngày gặp mặt. Được, tất cả nghe theo sự sắp xếp của em. Chu Chính Lương nói tiếp, mấy ngày nghỉ còn lại, tôi sẽ đưa em về Bắc Kinh gặp cha mẹ tôi. Cố Diểu nghe vậy thì bỗng thấy hơi căng thẳng. Liệu có vội vàng quá không anh? Cô ngước lên, nhìn sâu vào trong đôi mắt anh rồi hỏi, cha mẹ anh đã biết gì về chuyện của em chưa? Im lặng một thoáng, Chu Chính Lương thành thật thú nhận, từ đêm giao thừa năm ngoái, tin tức về việc tôi khổ sở theo đuổi một cô gái đã lan truyền khắp nhà họ Chu rồi. Cha mẹ tôi rất cởi mở nên cực kỳ ủng hộ mối quan hệ này. Khổ sở theo đuổi, ý anh là theo đuổi em vất vả lắm sao? Cố Diểu bỗng nhiên chú ý sai trọng tâm. Đúng là rất vất vả, nhưng anh lại cam tâm tình nguyện, coi đó như mật ngọt trong đời. Chu Chính Lương đặt một nụ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang phụng phịu của cô, đính chính lại do tôi dùng ngôn từ chưa chuẩn xác. Cố Diểu, nhà chúng ta xứng đáng để tôi theo đuổi cả đời. Anh chỉ giỏi nói ngon nói ngọt thôi, nhưng nghe cũng lọt tai đấy. Được rồi, Cố Diểu thừa nhận mình cũng chỉ là người phàm tục, thích nghe lời ngọt ngào. Ban đầu em cứ ngỡ cha mẹ anh chắc hẳn sẽ có quan niệm môn đăng hộ đối, không ngờ. Cô rủ mắt, nghịch ngợm những ngón tay của người đàn ông. Những cảnh tượng đêm qua chợt lướt qua tâm trí khiến gò má cô bỗng chốc nóng bừng. Trong lúc xuất thần, giọng nói trầm ấm từ trên đỉnh đầu truyền tới. Chu Chính Lương nói, hai gia đình đều công tác trong bộ máy nhà nước, có truyền thống hiếu học, lập trường chính trị thống nhất và cùng kiên định với những giá trị cốt lõi. Còn hai ta thì có tình cảm với nhau và quan niệm sống tương đồng. Dù xét trên phương diện gia đình hay cá nhân thì đều có thể xem là môn đăng hộ đối. Cố Diểu khẽ cười, hóa ra khái niệm môn đăng hộ đối còn có thể hiểu theo cách này. Phải công nhận rằng cảnh giới tư tưởng của lãnh đạo đúng là khiến người ta nể phục. Qua màn trao đổi thông tin, cô cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Còn việc kết quả sau buổi ra mắt là vui hay buồn thì hiện tại vẫn chưa thể nói trước, đành đi tới đâu hay tới đó vậy. Khoảng nửa giờ sau, vị lãnh đạo cầm một viết thuốc mỡ bước vào phòng ngủ. Cố Diểu vừa định xuống giường rửa mặt, thấy anh tiến lại gần thì giật mình vội vàng rúc sâu vào trong chăn. Chu Chính Lương cũng phải bó tay với cô. Diểu Diểu, lại đây nào. Cô gái nhỏ mặt mũi đỏ bừng, lắc đầu nguầy nguậy, không cần mà, em không bôi đâu. Hết đau rồi à? Chu Chính Lương hỏi, chỉ còn hơi đau một chút thôi. Cố Diểu ngượng ngùng nói, anh cứ để đó đi, lát nữa em sẽ tự bôi. Bên dưới khuất tầm nhìn thì cô làm sao tự bôi được. Chỉ vài phút thôi mà. Chu Chính Lương ôn tồn dỗ dành, ngoan, nghe lời nào, tôi sẽ không chạm vào em đâu. Không được, anh khi ở trên giường và ở dưới giường là hai con người hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đoạn, cô rút điện thoại từ dưới gối ra, mở trang web vừa tìm kiếm lúc nãy đưa cho anh xem. Trên mạng nói lần đầu có triệu chứng khó chịu là hiện tượng bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi là tự khắc thuyên giảm. Lời bác sĩ tư vấn cũng đại ý như vậy, nhưng nếu bôi thuốc thì hiệu quả sẽ nhanh hơn. Thấy cô gái nhỏ phản ứng quyết liệt, Chu Chính Lương đương nhiên không thể ép buộc, đành thuận theo cô, đặt viết thuốc lên đầu giường rồi dặn dò, trong vòng 2 tiếng đừng để dính nước nhé. Người trên giường gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Sau khi Chu Chính Lương đi khỏi, Cố Diểu kéo tủ quần áo ra, đập vào mắt toàn là trang phục nam giới một màu. Phải rồi, bên phòng ngủ chính không có quần áo của cô. Đứng soi gương trong phòng tắm, trên xương quai xanh xuất hiện đầy những dấu vết chói mắt. Đang mặc váy ngủ thế này, cô nào dám ra ngoài gặp ai? Cô quay lại giường bấm gọi điện thoại, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Cô nói, có thể phiền gì lưu sang phòng khách lấy giúp cháu một bộ quần áo được không ạ? Cái đồ ngốc này, gọi nhầm số rồi. Giọng nói phảng phất ý cười của Chu Chính Lương vang lên. Hả, nhìn màn hình điện thoại, quả nhiên là gọi nhầm thật. Cố Diểu đỏ mặt, khẽ nũng nịu trách móc, đều tại anh cả đấy. Ừ, là lỗi của tôi hết. Giọng Chu Chính Lương tràn đầy vẻ nuông chiều, tôi đang ở phòng ngủ của em đây, em muốn mặc bộ nào để tôi mang qua. Đang ở, tin được không đây, phía bên trái tủ có một chiếc váy dài màu xanh đậm ấy. Cố Diểu chỉ hướng cho anh qua điện thoại. Ánh mắt khẽ lướt qua rồi dừng lại ở mục tiêu. Sắc xanh lục đậm này rất tôn da. Đêm qua, trên chiếc ghế êm ái cùng tông màu, làn da cô trắng ngần như tuyết. Chu Chính Lương bỗng thấy cổ họng khô khốc, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên lấy chiếc váy xuống rồi rời khỏi phòng. Nửa giờ sau, Cố Diểu sửa soạn xong xuôi rồi xuống lầu. Dì Lưu đang dọn dẹp ở phòng khách, ngoài ban công, một bóng hình cao lớn đang đứng quay lưng lại phía cô. Lãnh đạo đang có cuộc điện thoại công việc, hôm nay là cuối tuần, ở nhà rảnh rỗi cũng chẳng để làm gì. Cô ngồi xuống ghế sofa, thuận tay bật TV lên. Bình thường khi ở căn hộ một mình, cô rất thích cày phim. Nhưng kể từ khi chuyển đến Dự Phong, nếu không phải vùi mình trên lầu đọc sách thì cũng là tham gia các hoạt động ngoài trời. Chiếc TV ở phòng khách gần như chỉ để làm cảnh. Trên màn hình đang phát một bộ phim trinh thám nổi tiếng gần đây, nam diễn viên phụ chuyên đóng vai quần chúng ngày nào giờ đã vươn lên thành sao hạng A. Tính toán tuổi tác, chắc cũng phải tầm 35, 36 rồi. Một nam diễn viên ngoài 35 có gương mặt xuất chúng và vóc dáng cực phẩm, lại đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Thật sự rất tốt, người hâm mộ chắc hẳn vô cùng hài lòng. Chu Chính Lương nói chuyện điện thoại xong bèn trở về phòng khách, ngồi xuống sofa rồi tự nhiên vòng tay kéo cô gái nhỏ ngồi lên đùi mình. Vì đang mải mê theo dõi tình tiết phim nên Cố Diểu hơi chậm chạp. Đến khi sực tỉnh, cô quay đầu nhìn về phía cầu thang thì đã chẳng thấy bóng dáng gì lưu đâu. Nếu cơ thể em không còn khó chịu thì chiều nay chúng ta sẽ đến Sơn Trang tránh nóng. Chu Chính Lương thông báo lịch trình với cô. Chúng ta, đi bàn công việc à? Cố Diểu quan sát tinh tế, lờ mờ đoán được vài phần. Im lặng 2 giây, Chu Chính Lương mới nói, đi nghỉ dưỡng cùng bạn gái thôi. Buổi chiều đầu thu, ánh nắng vẫn còn gay gắt. 3 giờ chiều, chiếc SUV màu đen từ từ lăn bánh qua cổng lớn của Sơn Trang nghỉ dưỡng Thanh Tuyền. Bánh xe nghiến lên mặt đường dài sỏi được chăm chút kỹ lưỡng, phát ra những tiếng sột soạt khe khẽ. Qua cửa kính xe, Cố Diểu quan sát khu nghỉ dưỡng thiên nhiên ẩn mình trong rừng núi ngoại ô này. Sơn Trang được xây tựa vào vách núi, kiến trúc chủ đạo theo phong cách già cổ, trong sự trang nhã nhã cổ điển lại thấp thoáng những chi tiết thương mại hiện đại. Chẳng hạn như sàn đá cẩm thạch nhập khẩu, cửa cảm ứng tự động, những cô nàng tiếp tân mặc sườn xám đeo tai nghe không dây lướt qua tầm mắt. Nơi này, Cố Diểu chống cằm, đưa ra kết luận, mức chi tiêu chắc hẳn cao lắm. Chu Chính Lương nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhạt, phí hội viên mỗi năm ít nhất 7 con số, đúng là một con số không hề nhỏ. 7 con số ư, ánh mắt Cố Diểu thoáng hiện lên sự ngạc nhiên. Giây tiếp theo, như chợt nghĩ ra điều gì đó, cô mới vỡ lẽ gật đầu. Lăn lộn trong chốn quan trường đã 2 năm, Cố Diểu thừa hiểu chuyến đi này chẳng đơn thuần là nghỉ dưỡng. Bởi với mức chi tiêu như vậy, một công chức bình thường chắc chắn không có khả năng lui tới thường xuyên. Vậy nên, nhân vật chính của ngày hôm nay chắc chắn là một người khác. Xe vừa dừng bánh, một người đàn ông trung niên trong chiếc áo linen xám đậm đã vội vã bước ra từ tòa nhà chính, gương mặt hân hoan rạng rỡ. Ông ta có dáng người hơi đậm, vầng trán hằn lên vài nếp nhăn sâu, nhưng bước chân lại vô cùng hoạt bát, toát lên dáng vẻ lão luyện của kẻ quen sống trong điều kiện ưu việt. Bí thư Chu, Vương Sùng Minh đích thân mở cửa xe, giọng nói sang sảng, anh chịu hạ Cố ghé thăm thế này, thật là vinh dự cho tôi. Chu Chính Lương thản nhiên bước xuống xe, bắt tay đối phương với phong thái ung dung, giám đốc Vương khách sáo quá. Đâu có, đâu có. Vương Sùng Minh vẫn giữ nụ cười niềm nở, nhưng ánh mắt đã kịp lướt nhanh qua cô gái trẻ vừa bước xuống từ phía bên kia xe. Một tia ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt rồi biến mất không dấu vết, ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, vị này là bạn gái tôi, Chu Chính Lương đáp lời một cách tự nhiên, nhân dịp cuối tuần nên đưa cô ấy đi cùng cho khuây khỏa. Cố Diểu khéo léo tiến lên nửa bước, mỉm cười nhã nhặn, chào giám đốc Vương, tôi họ Cố. Tốt, tốt quá rồi. Vương Sùng Minh gật đầu lia lịa, ánh nhìn đầy ẩn ý đảo qua đảo lại giữa hai người, bí thư Chu quả là có mắt nhìn người. Cô Cố đây vừa xinh đẹp lại vừa đoan trang, đúng là rất xứng đôi vừa lứa với anh. Chu Chính Lương làm như không nghe thấy ẩn ý trong câu nói ấy, anh thản nhiên chuyển chủ đề, giám đốc Vương thật khéo chọn địa điểm. Khu Sơn Trang này vừa tách biệt khỏi chốn phồn hoa náo nhiệt, lại vừa thuận tiện giao thông. Ha ha, bí thư Chu quá khen rồi. Tôi cũng là nhờ bóng ông bạn, ông ấy là cổ đông ở đây nên mới được hưởng giá nội bộ, mọi chi phí hôm nay cứ việc tính hết cho ông ấy. Vương Sùng Minh đưa tay làm cử chỉ mời, thôi, chúng ta đừng đứng ngoài nắng nữa, mời vào trong. Trà bánh đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta vừa nhâm nhi vừa trò chuyện. Vừa bước vào đại sảnh, luồng khí mát lạnh đã ập đến xua tan cái nóng bên ngoài. Toàn bộ không gian nội thất xa hoa hiện ra trong tầm mắt. Những chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy rủ xuống từ vòng trần cao vút, trên tường treo vài bức thư họa của các bậc danh gia, dù chưa rõ là thật hay giả nhưng khí thế bất phàm. Sàn nhà trải thảm ba tư dày dặn, bước chân đi lên êm du không một tiếng động. Cô Cố chắc là lần đầu đến đây nhỉ? Vương Sùng Minh vừa đi vừa ân cần hỏi han, có cần tôi sắp xếp người dẫn cô đi tham quan một vòng không? Sơn trang có đủ cả suối nước nóng, phòng gym, sân gôn trong nhà, phía sau còn có một trang trại ngựa nữa. Nghe vậy, Cố Diệu bèn nhìn sang Chu Chính Lương. Anh khẽ gật đầu, em cứ đi đi, tôi và giám đốc Phương có việc cần trao đổi, một tiếng sau chúng ta gặp lại ở đại sảnh. Một nữ phục vụ trong tà sườn xám xuất hiện đúng lúc, cung kính dẫn Cố Diệu rời đi. Đợi đến khi bóng dáng cô gái nhỏ khuất hẳn tại góc hành lang, Chu Chính Lương mới quay về phía Vương Sùng Minh, giám đốc Vương chu đáo quá. Nên làm mà, nụ cười của Vương Sùng Minh càng thêm phần ý nhị, bạn gái của bí thư Chu, quả là hiểu chuyện và nhu mì. Người đàn ông chỉ mỉm cười mà không đáp lời. Vương Sùng Minh cũng tức thời không nói gì thêm, ông ta dẫn Chu Chính Lương xuyên qua dãy hành lang dài, đi tới một khuôn viên độc lập mang tên Phồn Lư. Nơi này không quá rộng lớn nhưng được bài trí hết sức tinh xảo với hòn non bộ nước chảy róc rách và bóng trúc lưa thưa. Một gian trà thất ẩn hiện sau khóm trúc xanh rì. Bước vào bên trong, mùi trầm hương thoang thoảng dịu nhẹ. Nội thất trong phòng được bài trí theo phong cách tối giản nhưng không hề đơn điệu, với chiếc bàn trà bằng gỗ trắc đỏ, vài chiếc ghế cùng bức thư pháp viết bốn chữ Ninh Tĩnh Chi Viễn treo trên tường, phía dưới là chữ ký của một nhà thư pháp quá cố. Vương Sùng Minh đích thân pha trà, động tác vô cùng điêu luyện. Chu Chính Lương lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt lướt qua bộ trà cụ bằng đất tử sa đắt giá trên bàn, rồi dừng lại ở chậu hải bàng Tây Phủ thuộc hàng tuyệt phẩm đặt sau bức bình phong. Bí thư Chu, Vương Sùng Minh đổ lượt trà đầu tiên xuống khay trà, làn khói sương bảng lảng, dạo gần đây thành phố xôn xao quá nhỉ. Chu Chính Lương đón lấy chén tử sa, khẽ đưa lên mũi thưởng thức hương trà, ý giám đốc Vương là sao? Chuyện lão Giang bên cục thống kê ấy mà. Vương Sùng Minh khẽ thở dài, ai mà ngờ được một đồng chí có hơn 20 năm kinh nghiệm lại phạm phải sai lầm đó. Chu Chính Lương nhấp một ngụm trà, phong thái hết mực ung dung, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Vấn đề của tay họ Giang đó, tổ chức đã điều tra rất tường tận rồi. Cái đó là điều đương nhiên. Vương Sùng Minh tự rót cho mình một chén rồi nói tiếp, tôi chỉ cảm thán rằng đôi khi thân ở chốn quan trường, có những chuyện không thể tự mình quyết định. Lão Giang và tôi quen biết nhiều năm, ông ta vốn dĩ luôn tận tụy, không ngờ. Giám đốc Vương và cục trưởng Giang qua lại thân thiết lắm sao? Chu Chính Lương đặt chén trà xuống, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như thường. Động tác trên tay Vương Sùng Minh khựng lại trong giây lát, rồi ông ta lập tức cười xòa, cũng chẳng thân thiết gì cho cam, chỉ là vì công việc nên đôi bên có nhiều dịp tiếp xúc. Nhắc đến chuyện này mới nhớ, ông ta ngước mắt nhìn thẳng vào Chu Chính Lương, bí thư Chu nhìn nhận việc này thế nào? Nghe nói trong quá trình điều tra, phía thành phố đã cung cấp không ít tư liệu. Không gian trong trà thất bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước sôi sùng sục trên bếp. Chu Chính Lương nhìn sâu vào trong đôi mắt của Vương Sùng Minh một lúc rồi bất chợt mỉm cười, không biết giám đốc Vương có ý gì. Thành phố chỉ phối hợp với công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, tài liệu cần cung cấp thì tất nhiên phải cung cấp đủ, việc không nên hỏi thì tuyệt đối không hỏi một câu. Đó là vấn đề về nguyên tắc của bí thư Chu thật khiến người ta nể phục. Vương Sùng Minh châm thêm trà cho Chu Chính Lương, tuy nhiên, chuyện trên quan trường đôi khi không phải chỉ có hai màu đen trắng. Chu Chính Lương mân mê vành chén, đáp, giám đốc Phương hôm nay hẹn tôi tới đây, chắc không chỉ đơn thuần là uống trà và tán gẫu về chuyện cục trưởng Giang chứ. Vương Sùng Minh đặt ấm trà xuống, nụ cười trên môi dần thu lại, bí thư Chu đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng không giấu giếm. Thật ra trước khi gặp chuyện, lão Giang đã từng gây cho tôi không ít rắc rối. Ồ, Chu Chính Lương nhướng mày, im lặng chờ đợi vế tiếp theo. Một vài hiểu lầm về tác phong. Vương Sùng Minh thận trọng chọn lọc từ ngữ, lão Giang là kẻ thủ đoạn. Để bảo vệ bản thân, ông ta đã thêu dệt nên một vài thứ gọi là chứng cứ với ý đồ kéo tôi xuống nước cùng. Chu Chính Lương vẫn tỏ ra bình thản, giám đốc Phương cây ngay không sợ chết đứng, có gì phải lo lắng đâu. Nói thì nói vậy, Vương Sùng Minh thở dài, nhưng những lời đồn thổi trên chốn quan trường đôi khi còn nguy hiểm hơn cả bằng chứng thép. Mà, ông ta vô thức liếc ra phía cửa, hạ giọng. Với những cán bộ trẻ đầy triển vọng như bí thư Chu đây, lại càng phải biết giữ mình trong sạch mới phải. Nét mặt Chu Chính Lương ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, anh nói, giám đốc Vương có gì cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa. Vương Sùng Minh chậm rãi đứng dậy, lấy từ trong tủ ra một túi hồ sơ rồi đẩy về phía Chu Chính Lương, bí thư Chu xem qua cái này đi. Chu Chính Lương không mở ra ngay mà chỉ hỏi, đây là gì? Bản kê khai chi tiết dòng vốn của dự án hỗ trợ nông nghiệp. Vương Sùng Minh hạ thấp giọng, đoàn kiểm toán của tỉnh sắp xuống rồi, nếu cứ đối chiếu theo con số trên sổ sách hiện tại, e là. Lúc này Chu Chính Lương mới mở túi tài liệu, lướt nhanh qua vài trang, chân mày càng lúc càng nhíu chặt lại, chuyện này với việc của cục trưởng Giang mà ông vừa nhắc tới có liên quan gì đến nhau? Vương Sùng Minh cười khổ, lão Giang lúc phụ trách kiểm toán đã phát hiện ra vấn đề, nhưng không báo cáo theo quy trình mà lại dùng nó để uy hiếp tôi. Giờ ông ta đã xa lưới, tôi chỉ lo đống tài liệu này. Chu Chính Lương khép tập hồ sơ lại, ngắt lời đối phương, ý của giám đốc Vương là nguồn vốn hỗ trợ nông nghiệp có chỗ khuất tất, cục trưởng Giang biết rõ nhưng che giấu, và giờ ông đang lo chuyện sẽ bại lộ. Không, không phải vậy. Vương Sùng Minh xua tay liên tục, việc sử dụng ngân sách quả thực có chỗ, chưa chuẩn mực, nhưng tuyệt đối không có chuyện bỏ túi riêng. Chỉ là trong quá trình thực hiện, vì phải chạy đua với tiến độ nên khó tránh khỏi việc đi đường tắt. Bí thư Chu phụ trách mảng kinh tế nên chắc hiểu rõ, đôi khi quy định là một chuyện, nhưng đi vào vận hành lại là chuyện một khác. Chu Chính Lương đẩy túi tài liệu trở lại vị trí cũ, giám đốc Vương, việc này e rằng tôi không nên can dự vào. Trán Vương Sùng Minh đã lấm tấm mồ hôi, ông ta nói, bí thư Chu, chúng ta không vòng vo nữa nhé. 4 năm anh nhậm chức ở cùng Hải, thành tích chính trị vẻ vang thế nào ai cũng rõ, lãnh đạo tỉnh đều rất tán thưởng. Đợt kiểm toán này, nếu có anh đứng ra nói đỡ cho vài câu. Giám đốc Vương, Chu Chính Lương ngắt lời, tôi trước nay làm việc chưa từng vì quan hệ cá nhân mà nương tay hay thiên vị. Việc gì đúng quy định, hợp pháp, hợp lệ thì tôi ủng hộ hết mình, còn cái gì sai quy định thì dù là ai cũng không thể chấp nhận. Không khí trong trà thất đột ngột đông cứng lại, sắc mặt Vương Sùng Minh biến đổi khôn lường, rồi ông ta bất chợt cầm ấm trà lên, đích thân rót đầy chén cho Chu Chính Lương, bí thư Chu, tôi kính anh một chén. Những lời vừa rồi coi như tôi chưa từng nói ra, nhìn làn nước trà màu hồ phách trong chén, Chu Chính Lương rơi vào im lặng. Vương Sùng Minh tự mình uống cạn chén trà, quẹt miệng nói tiếp, thực tình, hôm nay tôi mời bí thư Chu tới đây chỉ với mục đích duy nhất là kết bạn. Dấn thân vào chốn quan trường, thêm bạn là bất thù, nhất là với người tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng mở như anh. Tôi tuy tuổi tác đã lớn, nhưng trên tỉnh cũng coi như có chút quen biết. Ánh mắt Chu Chính Lương thoáng hiện nét nghiêm nghị, nhưng rất nhanh đã lấy lại được sự điềm tĩnh. Anh chậm rãi nâng chén trà, giám đốc Vương nói rất đúng, chốn quan trường quả thực cần có sự tương trợ lẫn nhau. Chỉ cần trong phạm vi nguyên tắc cho phép, việc gì giúp được tôi nhất định sẽ không từ chối. Nét mặt Vương Sùng Minh lập tức giãn ra, nụ cười trên môi rạng rỡ như hoa nở, có câu này của bí thư Chu là tôi yên tâm rồi. Hai chén trà khẽ chạm nhau giữa không trung, phát ra một tiếng vang thanh mảnh. Chu Chính Lương uống cạn chén trà, trong đáy mắt xẹt qua một tia sắc sảo khó lòng phát hiện. Giờ cũng không còn sớm nữa, Chu Chính Lương đặt chén xuống rồi đứng dậy, để bạn gái đợi lâu quá cũng không tiện. Tất nhiên rồi, Vương Sùng Minh cũng vội đứng lên theo, tôi có chuẩn bị ít sản vật núi rừng, bí thư Chu và cô cố nhất định phải ở lại dùng cơm nhé. Xin phép khất dịp khác, Chu Chính Lương mỉm cười từ chối, tối nay tôi còn phải đưa cô ấy đi dạo phố xem phim, hẹn ông hôm khác vậy. Khi bước ra khỏi trà thất, ánh hoàng hôn đã ngả về Tây. Những dãy nhà trong sơn trang đổ bóng dài trên nền đất. Đứng dưới hiên hành lang, Chu Chính Lương nhìn về phía xa, nơi Cố Diệu đang được nhân viên phục vụ dẫn đi tham quan vườn hoa. Trong làn gió mơn man, dung mạo cô rạng ngời như một bức họa. Nhận ra tiếng bước chân đang tiến lại gần, cô gái nhỏ quay người lại, khoác lấy tay anh một cách tự nhiên, hai người trò chuyện xong rồi à? Ừ, những đường nét lạnh lùng trên gương mặt Chu Chính Lương bỗng chốc dịu lại. Anh đưa tay vén lọn tóc bị gió thổi tung ra sau vành tai cô. Trên đường về, Cố Diểu khẽ hỏi, giám đốc Vương chính là nhân vật đang gây xôn xao dư luận thời gian qua à? Người đàn ông khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự lạnh lẽo. Thật đúng là ngồi không cũng dính đạn, với cương vị hiện nay của anh, quả thực chẳng dễ dàng gì. Càng ngẫm nghĩ, gương mặt cô gái nhỏ càng lộ rõ vẻ ưu tư, sầu muộn. Bàn tay dày rộng của anh khẽ xoa đầu cô, đừng lo. Sẽ có người thu xếp ổn thỏa thôi. Cố Diểu nghe hiểu lời anh nói, ý của lãnh đạo là lần này anh không tiện nhúng tay vào. Trở về nội đô, Chu Chính Lương tìm một nhà hàng Trung Hoa đưa cô đi dùng bữa trước. Tầm 8 giờ tối, chiếc SUV chậm rãi lăn bánh vào sân biệt thự Dự Phong. Vừa bước vào nhà, Cố Diểu đã nhìn thấy lời nhắn của dì Lưu để lại trên tủ giày, bảo rằng trong bếp có canh gà, chỉ cần hâm nóng là có thể dùng ngay. Cô đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ dành cho người giúp việc ở tầng 1. Lối vào hành lang tối om, có vẻ như không có ai ở đó. Trước đây cô từng nghe nói tài xế và dì Lưu đều có chỗ ở riêng gần khu Dự Phong này. Vậy nên đêm nay, hoàn toàn là thế giới của hai người. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, cả người cô bỗng được người đàn ông bế bổng lên theo kiểu công chúa. Theo phản xạ tự nhiên, Cố Diểu vội vươn tay ôm lấy cổ anh, đôi má ửng hồng khẽ hỏi, anh làm gì thế? Ôn lại bài cũ, đáy mắt Chu Chính Lương thoáng hiện ý cười nhàn nhạt, người trong lòng khẽ cựa quậy đôi chân, thả em xuống đi, em tự đi được mà. Đừng động đậy, giữ sức chút đi. Cố Diểu chợt nhớ đã nghe ở đâu đó rằng đàn ông ngoài 35 thì thường sẽ. Cô bắt đầu hoài nghi, không biết vị lãnh đạo này có khai gian thông tin trong hồ sơ hay không. Bên cạnh chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, ánh đèn sàn tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, dịu nhẹ. Cách đó vài mét, sau cánh cửa kính mở của phòng tắm, hơi nước dần phủ lên một lớp sương mỏng theo tiếng nước chảy róc rách. Bồn tắm đã đầy nước nóng, cô gái nhỏ ngồi trên chiếc ghế mềm, tuyệt tình đuổi người. Nhưng thân hình cao lớn kia vẫn bất động như núi. Chu Chính Lương đứng dưới vòi hoa sen, đối diện với ánh mắt vừa thẹn thùng vừa oán giận của bạn gái, anh thong dong cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Nước có thể đóng vai trò như một chất đệm. Đêm đầu tiên ít nhiều đã để lại bóng ma tâm lý cho cô, chuyện nam nữ không thể chỉ để tâm tới cảm xúc của riêng mình. Cố Diểu chẳng hề hay biết nỗi khổ tâm của bạn trai. Đôi mắt cô cứ dán chặt vào những khối cơ bắp rắn giỏi trước mặt, hai tay giữ khư khư cổ áo, cứng miệng nói, đừng có mơ, em không đồng ý đâu. Chu Chính Lương khẽ cười thành tiếng, bàn tay dày rộng của anh siết nhẹ lấy eo cô, dễ dàng nhấc bổng cô lên bằng một tay rồi đặt vững chãi trên bệ đá lavabo. Cố Diểu vẫn chưa hoàn hồn, trong lúc não bộ tạm thời đình trệ, ánh mắt cô vô thức trượt dọc theo yết hầu đầy nam tính của người đàn ông, rồi cứ thế nhìn xuống dưới. Không ổn rồi, gò má nóng bừng lên, cô vội vàng né tránh ánh nhìn, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, đợi tắm xong, về giường đã. Con gái thực ra cũng rất háo sắc, huống hồ trước mắt lại là một bữa tiệc thịnh soạn thế này. Tuy nhiên, vị lãnh đạo nhà cô vốn dĩ độc đoán, tuyên bố ý kiến này không được thông qua. Dưới ánh đèn, Chu Chính Lương chậm rãi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên cánh môi mềm mại của cô gái nhỏ. Khi trở lại phòng ngủ thì đã về khuya, Cố Diểu vùi mình trong chăn, cả người rã rời như vừa bị vật nặng nghiền qua, mệt đến mức chẳng còn sức để nhấc nổi một ngón tay. Cánh cửa phòng tắm mở ra, Chu Chính Lương mang theo hơi nước ấm áp ngồi xuống cạnh giường, nuông chiều nhéo nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, nghiêng đầu qua đây tôi sấy tóc cho. Không cần đâu, cô uể oải đáp. Em buồn ngủ lắm rồi, em ngủ đây. Vừa nãy trong phòng tắm chưa sấy khô tóc, thấy người trên giường lười biếng không chịu động đậy, Chu Chính Lương bèn bế thốc cả người lẫn chăn lên, ôm gọn cô vào lòng. Máy sấy tóc bắt đầu hoạt động, những ngón tay thon dài, rõ khớp của người đàn ông khéo léo luồn vào trong tóc, dịu dàng lướt qua da đầu cô. Cảm giác ấy vô cùng dễ chịu, khiến cô gái nhỏ lười biếng nhắm mắt lại, thản nhiên hưởng thụ sự chăm sóc này. Đôi tay của lãnh đạo vừa có thể cầm bút phê duyệt văn kiện, vừa có thể vào bếp làm cơm chiên dứa, lại còn có thể giúp cô sấy tóc, và còn có thể. Nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ, dạng mây hồng âm thầm lan đến vành tai cô. Đang lúc tâm hồn treo ngược cành cây, cô chợt nghe thấy tiếng Chu Chính Lương hỏi khẽ, có phải vẫn chưa thỏa mãn không, hửm. Cố Diểu giật mình thon thót, ngơ ngác ngước mắt lên, chạm ngay vào ánh nhìn sâu thẳm, đen kịt của anh. Kể từ khi dọn về sống chung, cô đã chẳng còn lạ lẫm gì với ánh mắt này nữa. Anh lại muốn, đôi mày thanh tú nhíu lại, gương mặt đầy vẻ hoang mang. Cô thật sự không thể hiểu nổi, rõ ràng chuyện đó mới kết thúc chưa đầy 20 phút mà. Nhìn biểu cảm sống không bằng chít của cô gái nhỏ, yết hầu Chu Chính Lương khẽ chuyển động. Anh thuận tay tắt máy sấy, vuốt ve mái tóc mềm mại đã khô hẳn của cô, rồi đặt người xuống giường. Đêm hôm đó, cô chỉ được chợp mắt vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ. Những ngày tiếp theo trôi qua trong bình lặng, nghe nói tiểu thư nhà họ Lương đã trở về Bắc Kinh, có lẽ cô ta cũng tự biết khó mà lui bước. Chẳng mấy chốc đã đến kỳ nghỉ quốc khánh, Cố Diểu mang theo sứ mệnh quan trọng cùng quyết tâm không thành công cũng phải thành nhân để bắt chuyến tàu cao tốc trở về huyện đường. Vốn dĩ Chu Chính Lương định lái xe đưa cô về, nhưng khi xe vừa chuẩn bị vào đường cao tốc, anh lại nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp từ thư ký Từ. Đối phương báo cáo rằng hòm thư nội bộ vừa nhận được một lá đơn tố cáo nặc danh. Sự việc vô cùng hệ trọng, cần đích thân anh xem qua để đưa ra quyết định. Những tình huống như vậy xảy ra vào thời điểm này là khá hy hữu. Công vụ là trên hết, Cố Diểu bảo Chu Chính Lương tấp xe vào lề, rồi tự mình đặt vé trên điện thoại để chuyển sang tàu cao tốc. Trước khi đi, cô ôm lấy eo người đàn ông, lo lắng hỏi thư tố cáo gì thế anh? Có liên quan đến ai không? Diểu Diểu, Chu Chính Lương khẽ cười, trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, tôi không thể tiết lộ được. Đúng vậy, đây là nguyên tắc trong công việc, cô hiểu mà, chỉ vì cô lo lắng cho anh, sợ có kẻ đứng sau giở trò, nên mới nhất thời quên bén mất. Nhìn dáng vẻ bình thản của anh thì có lẽ đây chỉ là một vụ án thông thường thôi. Sau khi tiễn cô gái nhỏ vào ga, Chu Chính Lương quay lại xe nhưng không vội nổ máy. Gương mặt bỗng chốc trở nên lạnh lùng, anh bấm máy gọi cho Từ Mặc. Bí thư Chu, đầu dây bên kia vừa cất lời, anh lập tức ra lệnh, giữ lại email đó, sau 24 giờ nữa mới chuyển tới các bộ phận liên quan. 24 giờ, đó là thời hạn tối thiểu. Từ Mặc ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại thôi. Bí thư Chu xưa nay vốn công tư phân minh, dù có liên quan đến thân thích cũng tuyệt đối không bao che. Điểm mấu chốt hiện nay là lá đơn tố cáo nặc danh đó rốt cuộc là do ai làm, và đối phương có mục đích gì. Tại sao phải nặc danh? Tại sao lại chọn đúng lúc vừa hết ngày làm việc, mượn kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh để gửi vào hòm thư công vụ? Trong thâm tâm, anh ta lờ mờ cảm nhận được chuyện này không hề đơn giản. Rất có thể, mục tiêu nhắm tới chính là... Cuộc gọi vừa kết thúc, điện thoại của Chu Chính Lương lại đổ chuông lần nữa. Anh nhấn nút nghe, đầu dây bên kia trả lời, nếu chỉ dựa vào địa chỉ email thì rất khó truy vết được IP cụ thể của người gửi. Muốn định vị chính xác, tôi phải trực tiếp tới cùng Hải một chuyến. Sau khi kiên nhẫn nghe hết, Chu Chính Lương mới bình tĩnh lên tiếng, muộn nhất là trưa mai, càng sớm càng tốt. Được, tàu cao tốc đi thẳng tới huyện đường, toàn bộ hành trình chỉ mất vỏn vẹn 90 phút. Quả không hổ danh là ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tâm trạng cô vô cùng thư thái, cảm giác bầu trời trên cao cũng xanh trong lạ thường. Cố Diểu lấy chìa khóa mở cửa. Bố mẹ ơi, con về rồi đây. Cô vừa thay giày vừa gọi lớn. Nghe thấy tiếng động, Thẩm Mẫn từ trong bếp ló đầu ra, tay vẫn còn cầm chiếc xẻng nấu ăn, mau rửa tay rồi chuẩn bị dùng bữa đi con. Bố con tới siêu thị Vĩnh Huy mới mở mua một con cá quế đấy. Ông ấy bảo lúc trước con cứ khen món cá tùng quế của nhà hàng lên tận trời xanh. Cố Diểu nghe vậy thì cười hi hi. Không ngờ một câu cảm thán bâng quơ lại khơi dậy lòng hiếu thắng của cô giáo Thẩm nhà mình. Cố Kính Minh từ trong thư phòng bước ra, đỡ lấy vali hành lý của con gái. Kỳ nghỉ Quốc Khánh, tàu cao tốc có đông khách không con? Đông lắm ạ, lúc ra khỏi ga con phải xếp hàng rõ dài. Cố Diểu treo túi sách lên giá, sau đó đảo mắt nhìn quanh phòng ăn. Trên bàn đã bày sẵn mấy món, móng giò kho tàu bóng bẩy bắt mắt, cua hấp sắc hành tươi sợi nhỏ, còn có một đĩa rau xào xanh mướt. Nhìn thôi đã thấy bụng dạ cồn cào, đói thì ngồi xuống ăn đi con. Thẩm Mẫn xới cho con gái một bát cơm đầy rồi hỏi, cơm nước ở cơ quan không đến nỗi nào chứ? Một tuần con gọi đồ ăn ngoài mấy lần, Cố Diểu theo thói quen lùa nhanh hai miếng cơm, cũng tạm được thôi ạ, không so được với tay nghề của mẹ đâu. Để chuẩn bị bữa cơm này, mẹ con tốn công sức lắm đấy. Món cá tùng quế trong nồi kia kìa, bà ấy đã chuẩn bị nguyên liệu từ tận hôm qua. Cố Kính Minh mỉm cười, gắp cho con gái một miếng móng giò, dạo này công việc thế nào, ở văn phòng thành ủy có bận lắm không? Cả gia đình ba người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí vô cùng ấm áp. Nhìn ánh mắt quan tâm của cha mẹ, Cố Diểu cảm thấy vừa hạnh phúc vừa lo âu. Lần này trở về, ngoài việc nghỉ lễ thì cô còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều. Sau bữa cơm, Thẩm Mẫn bưng ra một đĩa trái cây đã gọt sẵn, ba người cùng ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách trò chuyện. Nhận thấy thời cơ đã tới, Cố Diểu hít một hơi thật sâu để bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bố, mẹ, con có chuyện này muốn nói với hai người. Giọng cô gái nhỏ có phần dè dặt hơn ngày thường. Cố Kính Minh đang bóc quýt, nghe thấy vậy bèn ngẩng đầu lên hỏi, chuyện gì mà trông nghiêm trọng thế con? Yên lặng mất 2 giây. Con đang yêu ạ? Cố Diểu bình thản nói, cố gắng giữ cho giọng mình nghe bình tĩnh nhất có thể. Ánh mắt Thẩm Mẫn sáng lên, bà cảm thấy nhẹ lòng vì cuối cùng con gái cũng chịu chủ động khai báo. Thật sao? Từ khi nào thế? Người ta làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Một chuỗi câu hỏi được tung ra như pháo liên thanh. Cố Diểu sắp xếp lại ngôn từ một chút rồi mới lên tiếng, anh ấy là người Bắc Kinh, hiện đang công tác tại Cùng Hải. Tuổi tác thì, tính ra hơn con một giáp, đã từng ly hôn và chưa có con cái. Dứt lời, phòng khách ngay lập tức rơi vào tĩnh lặng. Miếng dưa lưới trên tay Thẩm Mẫn rơi bục xuống bàn trà, Cố Kính Minh thì giữ nguyên tư thế bóc quýt mà đờ người ra đó. Biểu cảm trên gương mặt hai người giống như bị ai đó nhấn nút tạm dừng. Không khí đông cứng mất vài giây, Thẩm Mẫn là người lên tiếng trước, vẻ mặt hiện lên sự kỳ quái xen lẫn dò xét, cái gì mà tính ra hơn một giáp. 12 tuổi á, rồi còn ly hôn là sao? Con đang kể chuyện liêu trai cho bố mẹ nghe đấy à? Con không đùa đâu, con đang nói nghiêm túc với bố mẹ mà. Cố Diểu vờ như bình thản cầm một miếng táo lên, tóm lại đó là toàn bộ thông tin cơ bản của anh ấy, tuyệt đối không giấu giếm chút nào. Cố Kính Minh cuối cùng cũng hoàn hồn, ông đặt mạnh quả quýt xuống bàn, phim truyền hình cũng chẳng dám diễn như thế. Con khai thật đi, có phải trong đầu lại đang tính toán trò quỷ gì, cố ý bịa chuyện để hù dọa bố mẹ đúng không? Trên mặt ông viết rõ hai chữ không tin, con không bịa chuyện, phải làm sao thì bố mẹ mới tin đây? Cố Diểu đặt miếng trái cây xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, tư thế trịnh trọng chưa từng có. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của con gái, hai vợ chồng nhìn nhau đầy nghi hoặc. Cố Kính Minh thở dài, gật đầu, được rồi, nếu đã có đối tượng tìm hiểu thì con nói tên cậu ta ra đây, để bố đi điều tra gốc gác xem sao. Điều tra gốc gác, tên đã lên cung, Cố Diểu thầm cổ vũ bản thân. Cô mím môi, dưới cái nhìn chằm chằm không rời của bố mẹ, cô rành mạch thốt ra ba chữ Chu Chính Lương. Biểu cảm của Thẩm Mẫn đột nhiên trở nên bối rối. Cái tên này nghe quen tai quá nhỉ, bà lẩm bẩm một mình. Trái lại, Cố Kính Minh thì như bị sét đánh ngang tai, hai mắt đờ đẫn. Ông không dám chắc chắn, hỏi lại con gái, cụ thể là hai chữ nào, viết như thế nào. Cố Diểu nuốt nước bọt, máy móc lấy điện thoại ra, gõ tên bạn trai vào phần ghi chú rồi đưa cho bố. Thẩm Mẫn ghé mắt nhìn qua, hít một hơi lạnh, đây không phải là. Bà chậm rãi quay sang, phát hiện sắc mặt chồng mình đã chuyển từ trắng bệch sang tái mét. Không xong rồi, Cố Diểu thấy vậy định lên tiếng, nhưng ngay giây tiếp theo, không biết nghĩ đến điều gì đó mà cô bất giác dừng lại. Sau khi nhìn rõ cái tên, Cố Kính Minh cảm thấy đầu óc choáng váng, phải vội vàng nắm lấy tay vịn sofa mới không ngã quỵ. Hồi lâu sau, giọng ông gần như rít qua kẽ răng. Bí thư Thành ủy thành phố Cùng Hải, Chu Chính Lương. Vâng, Cố Diểu bình thản gật đầu, nhưng sau lưng đã bắt đầu rịn mồ hôi. Cố Kính Minh đột một đập tay xuống bàn trà, mạnh đến nỗi khiến đĩa trái cây nảy cả lên. Ông đứng phắt dậy, không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn con gái, làm sao con lại qua lại với người có thân phận như thế? Có phải cậu ta ép buộc con không? Giọng nói của ông run rẩy vì phẫn nộ. Cố Diểu cũng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cha mình, bọn con yêu đương nghiêm túc. Anh ấy theo đuổi con, không phải mối quan hệ như bố nghĩ đâu. Yêu đương nghiêm túc, trên trán Cố Kính Minh nổi đầy gân xanh, vậy ra lần tình cờ gặp gỡ ở thang máy không phải đi thăm họ hàng gì hết, mà là đến để dụ dỗ con gái nhà này sao? Giọng ông mỗi lúc một cao hơn, Cố Diểu giờ khóc giờ cười, bố đừng nói như vậy. Chuyện giấu bố mẹ lúc đó là ý của con. Vì con sợ hai người nhất thời không chấp nhận được nên mới muốn tiến từng bước một. Tiến từng bước một, giỏi quá rồi, sợ không thể làm tôi tức chết ngay lập tức, nên muốn giày vò từ từ mới hả dạ đúng không? Cố Kính Minh đi tới đi lui trong phòng, như một con thú bị dồn vào đường cùng. Thái dương Cố Diểu giật lên, cô không hiểu nổi từ bao giờ mà chủ nhiệm Cố lại trở nên bất chấp lý lẽ như vậy. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Thấy chồng bắt đầu mất kiểm soát, Thẩm Mẫn vội vã xen ngang, con à, con nói thật cho bố mẹ biết đi, bản thân con nghĩ sao về chuyện này. Cố Diểu quay sang nhìn mẹ, giọng nói dịu đi đôi chút, vậy trước tiên bố mẹ hãy trả lời con, Chu Chính Lương không phải kẻ đạo đức bại hoại, chẳng lẽ chỉ vì anh ấy từng ly hôn, tuổi tác lớn mà bố mẹ lại có thành kiến sao? Cố Kính Minh dừng bước, cố nén cơn giận, chuyện ly hôn hay tuổi tác tạm gác lại. Chỉ cần người đó có nhân phẩm tốt, có chí tiến thủ, thật lòng thật giả với con thì bố mẹ vẫn có thể nhượng bộ mà xem xét. Nhưng, người đó là nhân vật thế nào? Bí thư Thành ủy thành phố Cùng Hải. Ngoài kia đồn rằng cậu ta có hậu thuẫn rất mạnh, gia thế đến nay vẫn là ẩn số, ngay cả hồ sơ nội bộ cũng được mã hóa đặc biệt. Một đứa trẻ người non giả như con làm sao có thể nắm bắt được kiểu người như vậy? Hơn nữa, gia đình ta làm sao với tới Hà Cố Diểu? Ông giận đến mức gọi thẳng cả họ lẫn tên con gái. Hai bọn con môn đang hộ đối, sao lại gọi là trèo cao? Cố Diểu lập tức phản bác, Cố Kính Minh cười lạnh một tiếng, vậy con nói xem, môn đang hộ đối ở chỗ nào? Cố Diểu ngồi thẳng lưng lên, thuật lại toàn bộ lời Chu Chính Lương từng nói với mình không sót một chữ, hai gia đình đều công tác trong bộ máy nhà nước, có truyền thống hiếu học, lập trường chính trị thống nhất và cùng kiên định với những giá trị cốt lõi. Còn bọn con thì có tình cảm với nhau và quan niệm sống tương đồng. Dù xét trên phương diện gia đình hay cá nhân thì đều có thể xem là môn đăng hộ đối. Hai vợ chồng nghe xong, não bộ một lần nữa rơi vào trạng thái đình trệ. Những lời này nghe thì có vẻ logic chặt chẽ, không kẽ hở, nhưng lại chẳng khác nào bị tẩy não. Cố Kính Minh lắc đầu, thái độ hết sức kiên quyết, đừng có nói mấy lời hưu vượn đó với bố. Bố không đồng ý, con mau dẹp cái suy nghĩ đó đi và chấm dứt ngay cho bố. Vành mắt Cố Diểu đỏ hoe. Cô bướng bỉnh cãi lại, không đồng ý cũng không sao, nhưng nếu bố ép con quá, việc gì con cũng dám làm đấy. Con bé ngốc này, con đang nói bậy bạ gì thế? Thẩm Mẫn ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở, nếu tiếp tục tranh cãi thì chỉ e ông già kia sẽ lật tung nóc nhà lên mất. Thế nhưng Cố Diểu chẳng nghe theo lời ám chỉ của mẹ. Cô nhìn thẳng vào mắt bố rồi nói từng chữ một, bọn con đã sống chung rồi. Ngay cả việc đăng ký kết hôn, cũng chỉ cần một tấm căn cước là đủ. Dứt lời, bầu không khí im bặt đến đáng sợ. Thẩm Mẫn ngây người ngồi đó, sắc mặt Cố Kính Minh chuyển từ đỏ sang trắng, rồi lại từ trắng sang đỏ. Ông giơ tay lên định giáng cho con gái một bạt tai. Cố Kính Minh, Thẩm Mẫn nghiêm giọng quát lớn, ông dám đánh con thử xem. Bàn tay Cố Kính Minh khựng lại giữa không trung, run rẩy dữ dội. Bao nhiêu năm nay, trong việc giáo dục con cái, ông chưa từng đánh mắng. Lúc này, nhìn vào đôi mắt bướng bỉnh đỏ hoe của con gái, cuối cùng ông cũng chậm rãi hạ tay xuống. Đây là lần đầu tiên thấy bố nổi trận lôi đình như vậy, trái tim Cố Diểu đau như cắt, nước mắt trực trào. Thẩm Mẫn nhìn phản ứng như bị ma ám của con gái, trong lòng cũng hiểu ra vài phần. Bà hiểu rất rõ tính cách con gái, nếu không phải vì đối phương có sức hút khiến nó thật sự động lòng, thì nó đã không hồ đồ đến mức cố chấp lao đầu vào ngõ cụt như vậy. Thấy bầu không khí căng như dây đàn, Thẩm Mẫn bước đến bên chồng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi, cứ để đó xem sao đã, đừng vội vơ đũa cả nắm. Hai đứa mới chỉ qua lại thôi, chưa chắc đã tiến tới hôn nhân đâu. Con bé còn trẻ, nhiều chuyện chỉ làm theo bốc đồng và trực giác. Cứ từ từ, chúng ta sẽ kiểm tra thay nó, không sao đâu. Cố Kính Minh hít sâu vài hơi, nỗ lực lấy lại bình tĩnh. Nhớ lại những lần tiếp xúc trong công việc trước đây, ông biết nhân phẩm của Chu Chính Lương quả thực không có chỗ nào để chê trách. Nếu là một người bình thường thì đương nhiên ông sẽ không phản đối. Nhưng khổ nỗi, cuối cùng, dưới sự nỗ lực hòa giải của vợ, Cố Kính Minh cũng chịu nhượng bộ. Bố không phản đối việc hai đứa qua lại, nhưng kết hôn thì không đời nào. Nếu con dám lén đi đăng ký kết hôn thì từ mặt bố mẹ luôn đi. Nói xong, Cố Kính Minh lạnh lùng xoay người đi vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Trong phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con, Thẩm Mẫn thở dài, kéo con gái ngồi xuống ghế, chuyện hôn nhân đại sự không phải trò đùa. Bố con chỉ vì quá sốc nên nhất thời chưa thể chấp nhận được thôi. Diều Diều à, đừng làm chuyện dại dột con nhé. Mẹ yên tâm, Cố Diều bình ổn lại cảm xúc, khôi phục lý trí, nếu bố mẹ không cho phép, con sẽ không tự ý đi đăng ký kết hôn với anh ấy đâu. Dù sao cô cũng không thể vì một người đàn ông mà đoạn tuyệt quan hệ với những người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình. Thẩm Mẫn nhẹ nhàng vỗ tay con gái, mẹ biết khi nãy con giận nên mới nói như vậy, nhưng con phải hiểu cho tấm lòng cha mẹ, ai mà chẳng mong con cái tìm được một bến đỗ phù hợp để gửi gắm cả đời. Bà ngừng lại một lát rồi nói tiếp, đặc biệt là bố con, lăn lộn trong bộ máy nhà nước đã từng ấy năm, chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện tốt xấu. Ông ấy chỉ lo con sẽ là người chịu thiệt thòi thôi. Cố Diều tựa đầu vào vai mẹ, đôi mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm vào màn hình tivi. Cô hoàn toàn thấu hiểu nỗi lo của cha mẹ, tình yêu vốn dĩ dễ khiến con người ta mê muội, và ngay từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay, cô đã sai rồi. Lẽ ra cô không nên chọc giận lão Cố mới phải, điều đó chẳng mang lại chút lợi lộc nào cho tương lai của cả hai. Hết tập 5, cảm ơn các bạn đã nghe truyện tại kênh Góc Truyện của Hoàng. Nhớ ấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé.